mới rốt cuộc đưa đến Lưu Hiếu Trung trên tay, lại dạy bọn họ mang về cấp trong nhà lao nhân bọn nhỏ. Lưu Hiếu Trung bọn họ cao hứng hỏng rồi, ngàn ân vạn tạ. Qua một ngày, Lưu Hiếu Trung bọn họ đi rồi. Võ Nghi Xuân liên hệ tốt một đám chất phấn công chờ đuổi lại đây, tiếp nhận Lưu Hiếu Trung bọn họ việc, tiếp tục làm. Lại qua mấy ngày, đại lâu trang hoàng rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Võ Viện cùng A Kiều, Võ Tư, dẫn đệ đám người mang theo nhị cô mướn tới người, bắt đầu mỗi một tầng lâu, mỗi một gian cửa hàng cuối cùng bố trí cùng sửa sang lại, đồng thời cũng muốn mở cửa sổ mở cửa thông khí. Nhìn đại lâu đã không sai biệt lắm màu trang hoàn thành. A Kiều chuẩn bị hành trang, mang theo tiền, một mình một người thượng Quảng Đông bán xỉ hàng hóa đi. Một vòng về sau, A Kiều phong trần mệt mỏi mà từ Quảng Đông đã trở lại. Không quá hai ngày, nàng gửi vận chuyển các loại hàng hóa cũng tới rồi huyện thành. A Kiều liền lại mướn xe vận tải thượng huyện thành, đem gửi vận chuyển trở về hàng hóa vận trở về. Kế tiếp, Võ Viện một nhà, cũng Võ Nghi Xuân một nhà, cùng với Vương Nhị Thẩm Vương Tam Thẩm một nhà đều tới hỗ trợ. Mấy nhà người đóng lại đại lâu môn, bắt đầu bố trí khởi thương trường. Cùng lúc đó, Võ Viện còn thiết kế quảng cáo giấy, cố ý tiêu tiền thượng huyện thành đi ấn, lấy về tới về sau lại giáo Vương Hành Vương Anh, Vương Thụy Vương San đám người ở nhà máy, trong thị trấn nơi nơi phái phát. Công lịch tháng 4 20 ngày, ngày này là thứ 6. Võ Viện dẫn theo mọi người đang ở tiến hành cuối cùng kiểm kê, cùng với lại lần nữa xác nhận các hạng chi tiết. Bởi vì, ngày mai là thứ 7, Võ Viện muốn lợi dụng thứ 7, chủ nhật cùng thứ 2. Nay tam tới thi buôn bán, vì tương lai chính thức buôn bán chuẩn bị sẵn sàng. Lầu 1 cộng thiết 15 cái các màu ăn vặt quầy hàng, lầu 2 có 10 cái vật dụng hàng ngày, đồ trang điểm cùng tiểu vật phẩm trang sức quầy hàng, lầu 3 cũng có 10 cái quầy hàng, chuyên doanh nam trang nữ trang dạy loại bố loại từ từ. Nói cách khác, Võ Viện ra thương trường tổng cộng có 35 cái đương khẩu. Trừ bỏ lầu 1 ăn vặt quầy hàng là đương chủ chính mình lấy tiền chính mình bán ra đồ ăn ở ngoài, lầu 2 lầu 3 đương khẩu phân biệt chọn dùng thống nhất thu khoản, các đương chủ tự hành tiêu thụ biện pháp, hơn nữa ít giá rõ ràng, thứ không mặc cả. Nhưng bởi vậy, ít nhất liền yêu cầu 35 cá nhân tới coi chừng đường khẩu, mặt khác còn cần phụ trách có chuyên môn người tới phụ trách thu bạc, duy trì trị ăn, tùy thời quét tước vệ sinh từ từ. Này thiếu nhân thủ vấn đề nhưng thật ra thực hảo giải quyết. Võ Nghi Xuân, Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm cùng A Kiều đều nhận thức người, tiêu tiền mướn thượng mấy chục người tới xem cửa hàng, vấn đề không lớn. Nhưng loại này nửa tự giúp mình thức mua sắm phương thức, đối với đương thời tất cả đều là quầy thức tiêu thụ mua sắm phương thức tới nói. Là một loại vượt mức quy định hình thức, cho nên cần thiết phải tiến hành thượng cương trước huấn luyện. Vì thế, Võ Viện cùng Vương Nhị Thẩm thương lượng ra một bộ huấn luyện lưu trình, bắt đầu huấn luyện khởi này đó lâm thời công tới. Mọi người trước tiên huấn luyện 3 ngày, mới cuối cùng là đem sở hữu lưu trình đều quen thuộc, cũng diễn tập nhiều loại khả năng sẽ gặp được, hoặc là có khả năng xuất hiện khẩn cấp tình huống giải quyết phương án. Khẩn trương cương trước huấn luyện công tác thực mau kết thúc. Tháng 4 năm 21 ngày buổi sáng 7 khi, này đó bị lâm thời mời tới công nhân viên chức nhóm đã ở thương trường chuẩn bị đãi khách. Nói các nàng chuẩn bị đãi khách là bởi vì mỗi người đều mặc vào thống nhất quần áo lao động. Đây là từ A Kiều ở Võ Viện tỉ mội kiến nghị hạ thiết kế ra tới, hơn nữa cũng là từ nàng thân thủ chế tác tạp dề. Võ Viện ý tứ là, thương trường người phục vụ vốn dĩ liền làm với ngành dịch vụ, làm các nàng đem tạp dề trở thành quần áo lao động tới xuyên, cũng hảo thời khắc nhắc nhở các nàng muốn bảo trì chức nghiệp phục vụ thái độ. Rốt cuộc ở thời đại này, đứng quầy tỉ trên cơ bản đều là ở quốc doanh cửa hàng đoan bát sắt chính thức công nhân viên trước. Đối đãi tới cửa hàng mua đồ vật chân đất nhóm, quầy tỉ nhóm cơ bản không gì sắc mặt tốt. Phần 133. Nhưng nhà mình thương trường khai ở trấn trên, nhằm vào tiêu phi đám người vốn dĩ chính là nhà máy công nhân viên trước, công nhân viên trước người nhà cùng bản địa nông dân là chủ. Phục vụ thái độ hảo, cũng là dẫn lưu một điểm sáng lớn sao. Lại một cái, chế tác thống nhất tạp dề trình tự làm việc. Có thể so chế tác thống nhất chế phục bất việc như nhiều. Chỉ cần tạp dề hình thức làm tốt lắm xem, lại yêu cầu công nhân viên chức ở tạp dề dưới mặc vào thống nhất hắc quần bạch đi đi. Giống nhau cũng rất đẹp nha. 7 giờ đến 8 giờ, 8 giờ đến 9 giờ. Lâm thời nữ công nhóm bị tập trung lên, bắt đầu rồi hai lần dự thượng cương diễn tập. 9 giờ qua đi, nữ công nhóm mỗi người vào vị trí của mình, bảo vệ cho chính mình đường khẩu cùng cương vị. Thương trường như cũ nhắm chặt đại môn. Nhưng thương trường nữ công nhóm lại phá lệ khẩn trương. Canh giữ ở thương trường bên ngoài người, cũng đồng dạng thực khẩn trương. Đã có thật nhiều thu được tin tức nói có tân thương trường khai trương cư dân nhóm từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, quả thực đem thương trường cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Vương Cản cùng hắn bọn đệ đệ, các đồ đệ ở hiện trường cực kỳ gian nan mà duy trì trật tự. Mười khi chỉnh, võ hướng đông bậc lửa thí nghiệp pháo đốt. Trong lúc nhất thời, đinh hai nhức góc pháo đốt thanh âm vang vọng thiên địa. Chờ pháo thanh tan hết, A Kiều lúc này mới đứng ở thương trường cửa trên đài cao, cầm cái khuyết đại âm thanh loa hướng về phía đám người hô. Các đồng chí, các bằng hữu, hôm nay là chúng ta thương trường thí buôn bán ngày đầu tiên. Tựa như trong tay các ngươi cầm quảng cáo tuyên truyền trên giấy viết như vậy nhi. Ở chúng ta thương trường khai trương cái thứ nhất giờ nội A, cũng chính là ở giữa trưa 11 giờ trước kia, vô luận các ngươi mua cái gì thương phẩm đều có thể giảm giá 20. Ở giữa trưa 12 giờ trước, vô luận mua cái gì thương phẩm đều có thể đánh giảm 15%. Vào buổi chiều 2 điểm trước tiêu phí, có thể giảm 10%, buổi chiều 4 điểm trước tiêu phí là đánh giảm giá 5. 4 điểm về sau, đến buổi tối 9 giờ thương trường đóng cửa trước, đó chính là chính giới mua sắm lạc. Các đồng chí, các bằng hữu, chúng ta thương trường thương phẩm là không mặc cả, không mặc cả. Nhưng là, chúng ta bảo đảm, chúng ta thương phẩm nhất định là nhất đáng giá mua. Ngươi nếu là không tin các ngươi liền. Nói, A Kiều xoay người, hướng tới đứng ở thương nghiệp đại môn biên hai cái chắc nịch tiểu hỏa gật gật đầu. Nàng tiếp tục nói, các ngươi liền đi vào đi dạo đi. Theo A Kiều vừa dứt lời, thương trường đại môn bị người chậm rãi mở ra. Vẫn luôn ở vây xem, rất muốn xem náo nhiệt, đã chờ đến thực không kiên nhẫn quần chúng nhóm nháy mắt bạo phát. Đại gia bắt đầu vang một tiếng, liều mạng mà hướng thương trường tễ. Bất quá, tạm thời phụ trách an bảo công tác Vương Cản chờ một đám người cũng là chịu quá huấn luyện. Lập tức, mọi người liền dùng cách ly thẳng kéo cảnh giới tuyến, làm vọt vào thương trường quần chúng nhóm ấn cảnh giới tuyến phương hướng. Bài đội nhi dạo xong lầu 1, lại dạo lầu 2, cuối cùng dạo lầu 3, lầu 3 dạo xong về sau từ mặt khác một đầu thang lầu xuống dưới. Làm như vậy, cũng là vì nhà mình thương trường thật sự quá nhỏ. Chỉ có như vậy, mới có thể sử thông đạo bảo trì thông suốt, cùng với, có thể làm khách hàng dùng một lần dạo hoàn chỉnh tòa thương trường, gia tăng lưu lượng khách. Sự thật chứng minh, võ viện thương trường khái niệm, A Kiều đối các loại thương phẩm phẩm chất, mỹ quan yêu cầu. Cùng với xuất phát từ an toàn phương diện các loại trật tự suy xét. Hết thể đều là như vậy tất yếu. Ước chừng duy nhất làm võ viện chờ dự kiến không đến, chính là các loại thương phẩm tiêu thụ tốc độ cực nhanh. Lầu một tan vật đường, vốn dĩ liền gánh vác giá thấp dẫn lưu trọng trách, cho nên cũng là tiêu đến nhanh nhất. Đồ uống đương trà sữa, mơ chua nước, điều phối nước trái cây, nước có ga gì đó là nhất hảo bán. Tiếp theo chính là dầu chiên quán đương, kẹo phòng gì đó. Cơ hồ 2 giờ về sau, cũng đã bán ra nguyên kế hoạch cả ngày doanh số bán hàng. Cho nên công nhân viên chức nhóm không thể không khẩn cấp bổ hóa. Lầu 2 tạp hóa cùng vật trang sức trên tóc phẩm, tiểu vật phẩm trang sức quán đương doanh số bán hàng cũng thực do người. So sánh với dưới, kinh doanh toàn thương trường đơn giá tối cao lầu 3 nam trang nữ trang ra dạy chạy đua chờ đương khẩu doanh số bán hàng liền hơi kém hơn một chút. Khá vậy so ban đầu mọi người dự đoán muốn hảo đến nhiều. Tới dạo thương trường người có thể nói là nối liền không dứt. Có người thậm chí tại đây một ngày liền chạy thương trường vài tranh. Thẳng đến ban đêm 8 giờ rưỡi. Thương trường như cũ đám đông như dệt. Vương Cần bọn họ bắt đầu khuyên ly khách hàng. Này thí buôn bán ngày đầu tiên, đóng cửa thời gian liền duyên đến 9 giờ một khắc. Thương trường cuối cùng là đóng lại đại môn. Ngày này, thật là mọi người đều dự kiến không đến. Nguyên lai khai cái như vậy nhi thương trường, sinh ý sẽ tốt như vậy. Không khỏi mỗi người đều vui mừng ra mặt. Càng có chút tâm tư linh hoạt, đã ở hướng võ nghi xuân các nàng hỏi thăm này đó đương khẩu tiền thuê gì đó. Kế tiếp chính là quét tước vệ sinh, kiểm kê. Đối chướng chờ công tác. Mọi người vẫn luôn vội tới rồi ban đêm mau hơn 11 giờ. Phụ trách kế toán thẩm tra đối chiếu công tác Vương Tam Thẩm kích động vạn phần mà nói cho võ viện. A viện, qua ngày này, chúng ta buôn bán ngạch chính là 29.000 khối nhiều lạc. Gần tam vạn A. Thiên A. Võ viện nhấp miệng như cười. Mọi người đều kích động lên. Vương Nhị Thẩm theo bản năng mà liền nói, kia còn không bằng. Ta cũng đừng đem mặt tiền cửa hiệu bản đi ra ngoài, tất cả đều chúng ta chính mình tới làm bái. Một ngày kiếm tam vạn. Ta thiên A. Ta không phải đang nằm mơ đi. Vương Tam Thẩm cười nói, ngươi thật đúng là đang nằm mơ đâu. Buôn bán ngạch tam vạn, cũng không phải nói này tam vạn đều là chúng ta kiếm. Kia còn thành công buồn ở đâu. Võ Đại Tẩu Thượng Quảng Châu nhập hàng. Ta có tiến giới ở, có Võ Đại Tẩu đi công tác phí dụng ở, ta còn thỉnh nhiều như vậy công nhân, tiền công đến không được tính. Còn có A, ta này thương trường trang hoàng A gì? Đều đến tương đương tiến bảo. Vương Nhị Thẩm mặc một mặc, toại lại cao hứng lên, kia cũng không sợ. Nếu là mỗi ngày đều có thể bán thượng tam vạn A, chỉ sợ là nhiều nhất gần tháng, chúng ta tiền vốn là có thể toàn bộ đã trở lại đi. Nghe đến đây, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói thật, này xác thật chính là trong lòng mọi người tưởng. Chính là, võ viện cười nói, thúc thúc thẩm thẩm nhóm, thời điểm không còn sớm chúng ta chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Chúng ta trước đêm này 3 ngày thí buôn bán cấp nhai qua đi, thứ 3 buổi tối chúng ta lại một khối mở họp. Hiện tại thương trường mới khai trương một ngày, vẫn là không cần cao hứng đến quá sớm. Khai cửa hàng bán hóa, kiếm được tiền xác thật là có thể rõ ràng xem tới được. Nhưng võ viện muốn làm sao không ngừng này đó. Chỉ là, lúc này quá muộn, mọi người đều rất mệt, không cần thiết ở ngay lúc này củ lý tưởng không bỏ. Mọi người cũng như thế. Mệt mỏi một ngày, tuy rằng bởi vì kiếm được tiền, đầu óc hưng phấn đến qua đầu, nhưng thân thể lại thành thật thật sự. Mệt đến liên thủ chân đều nâng không đứng dậy hảo sao. Vì thế mọi người đồng thời đồng ý, cũng khóa kỹ thương trường đại môn, lại an bài người trước đêm, lúc này mới ai về nhà nấy. Kỳ thật võ gia ở nhà mình thương trường lầu 4 đã thêm kiến nửa tầng biệt thự cao cấp, nhưng võ viện không cho đại gia trụ đi vào, nói cái gì mùi sơn nhi quá nặng, đối khỏe mạnh không tốt. Nàng còn cực lực yêu cầu đại gia, chờ đến nghỉ hè thời điểm lại dọn đi vào trụ. Toàn gia mang theo cẩu tử về tới cũ khu, lại về tới các nàng cái kia nho nhỏ ra. A Kiều cảm xúc thập phần tăng vọt. Bởi vì thương trường lầu 2 lầu 3 thương phẩm, 10 chi 8 chín đều là nàng ánh mắt. Lập tức nàng liền khí phách hăng hái mà nói, thật là không nghĩ tới đâu. Nguyên lai ta ở Quảng Châu nhập hàng thời điểm, nhất sợ hãi chính là vào hóa nhưng là bán không ra đi. Hiện tại a, ân, nhìn dáng vẻ ta ngày mai còn phải lại đi một chuyến Quảng Châu liệt. Võ Tư nói, vì cái gì nha mụ mụ, không phải nói tốt có thể cấp Quảng Châu bán sỉ đương gọi điện thoại sao? Vì cái gì ngươi còn muốn đi nha? Gọi điện thoại là có thể đánh. Nhưng là liệt, nhân ra là muốn thu tiền mới giao hàng. Chúng ta thượng bưu chính dự trữ sở đi gửi tiền, đến vài thiên tài có thể tiên trướng. Mấy ngày nay công phu chúng ta nhưng háo không dậy nổi a a kiểu kiên nhẫn mà giải thích nói. Võ Việt nói, mụ mụ, ngươi thượng bưu chính dự trữ sở đi hỏi một chút kịch liệt gửi tiền. Khả năng thủ tục phí quý một chút, nhưng người không cần tự mình đi một chuyến vẫn là nhẹ nhàng điểm. Phải không? Còn có kịch liệt gửi tiền. A Kiều kinh ngạc hỏi, ta đây ngày mai đi hỏi một chút. Nhưng vẫn là phải làm hảo tự mình đi một chuyến Quảng Châu tính toán. Chương 108. Võ viện tỉ muội cùng võ hướng đông, A Kiều này toàn ra mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc kéo trầm trọng lại mệt mỏi nện bước trở về nhà. Chính là, tiến ra môn, liền có người phát đi lên, hướng về phía võ viện liền hô một tiếng. Nhị tỷ, võ viện sửng sốt một chút. Nàng tuy rằng còn không có thấy rõ người kia là ai. Nhưng tại đây chấn trên, nhưng không ai kêu nàng nhị tỷ. Chỉ có võ gia thôn người sẽ như vậy kêu. Lại tập trung nhìn vào, trước mắt người này. Tống Hà. Võ viện mở to hai mắt nhìn. Tống Hà trực tiếp liền mở ra hai tay, giống bạch tuộc như vậy. Ôm chặt lấy võ viện, còn lên tiếng khóc lớn. Nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi cứu cứu ta đi. Ô ô ô, đừng đuổi ta đi. Ngươi nếu là đuổi ta đi ta liền không sống, ta khẳng định không sống. Võ viện sửng sốt đã lâu cũng hoán bất quá thần tới, chỉ phải nhìn về phía A bà cùng dẫn đệ. A bà không hảo tin tức mà nói, cũng không hiểu được nàng là như thế nào sờ soạn lại đây, đều đã trễ thế này. Ân, nàng cũng vừa rồi tiến phòng, so các ngươi sớm 10 phút. Tiến phòng nàng liền cho ta khóc ca. Gì cũng không nói nàng liền khóc. Nàng còn quỳ trên mặt đất khóc. Nhân ra hàng xóm mà đều chạy tới hỏi ta là sao hồi sự liệt. Võ viện không dám tin tưởng hỏi, cái gì? A Hà. Không phải, A Hà, A ngươi trước bình tĩnh một chút. Làm sao vậy? A. Ngươi hảo hảo nói, đừng khóc. Ta mặc kệ. Dù sao ta tử tục tiểu nói đằng trước ngươi nếu là đuổi ta đi ta liền chết nơi này. Chết ở nhà ngươi. A. Nhị tỷ, ngươi không thể mặc kệ ta. Ô ô ô. Tống Hà tiếp tục gào khóc. Nhưng nàng cũng không giống vừa rồi như vậy ôm được ngay. Võ viện rốt cuộc tránh thoát nàng, bất đắc dĩ mà nói, nhị tỷ là ngươi kêu. Ngươi so với ta rất tốt đi. Ta mặc kệ. Vương Hành cũng so ngươi đại. Hắn không cũng quản ngươi kêu nhị tỷ. Tống Hà thút tha thút thít mà đáp. A bà ở bên kia chủ trì đại cục, dẫn đệ, ngươi nhanh lên đảo nước gấm cho ngươi đại bá nương, kêu hai người bọn họ hảo hảo năng cái chân liệt. A Tư, ngươi chạy nhanh trước tắm rửa. Võ viện đi tới bàn an biên, chính mình đổ một bát lớn ôn khai thủy uống. Tống Hà nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, còn khóc thanh rung trời. Võ viện uống một cốc nước lớn, lúc này mới hỏi nàng, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi một người. Thứ ngươi A bà ra chạy ra. Thiên, ngươi như thế nào tới? Người trong nhà biết ngươi tới chúng ta nơi này sao? Tống Hà quay đầu nhìn dẫn đệ liếc mắt một cái, khóc ròng nói, từ khi đại tỷ đi theo các ngươi đi rồi về sau, cái kia ra. Liên càng ngày càng quá mức. Ta ngốc không nổi nữa, thật sự vô pháp nhìn ngốc. Ta chính là đi ra ngoài xin cơm ta cũng không nghĩ lại ngốc tại nơi đó. Đại tỷ không ở đi, nguyên lai nên nàng làm sống, liền đều dừng ở tiếp đệ trên đầu. Nhưng tiếp đệ lại là cái quán sẽ lười biếng, nàng còn đặc biệt sẽ cáo trạng. Nàng đem nàng nên làm sống đều đẩy cho ta, mỗi ngày liền chạy ra ngoài chơi nhi. Mau đến ăn cơm thời gian mới trở về, một hồi tới, a bà cùng mợ hỏi nàng, nàng làm sống thế nào, nàng liền một lóng tay ta, còn nói cái gì ta đều công đạo a hà, như thế nào. Nàng không làm việc. Ai, nhưng đem ta cấp tức giận đến nha. Nhị tỷ ngươi nói một chút. Ta ở các nàng ra. Chẳng lẽ không nên là khách nhân sao? Ta ba ba mỗi tháng đều có cấp 20 đồng tiền, kia tiền. Không phải a bà cầm sao? A bà lại không phải ta mụ mụ, nàng bằng gì lấy cái kia tiền? Nói nữa, kia chẳng lẽ không phải ta sinh hoạt phí? Chính là. Nhị tỷ ngươi cũng không biết, a bà biến thật đáng sợ. Ngày hôm qua ta cùng Phú Quý nói xấu, ta không nghĩ ở đàng kia ngây người, ta tưởng nhậm thư. Tiếp đệ nghe xong, cũng không hiểu được nàng là như thế nào cùng a bà nói, a bà nàng liền đánh ta một đốn. Nàng còn mắng ta, cái gì bồi tiền hóa xú biểu tử gì đó. Ta chịu không nổi, là thật sự chịu không nổi. Cho nên ta là ngày hôm qua ra tới. Ngày hôm qua đi rồi một ngày, mới đi đến ta nãi nãi ra. Nói đến nơi này, Tống Hà lã chã rơi lệ. Nhị tỷ, chính là nơi đó. Đã không phải nhà của ta. Ba ba cưới mẹ kế lại cho hắn sinh cái đại béo nhi tử. Ngày hôm qua ta tới đó thời điểm, ta nãi nãi không cho ta ngủ ta trước kia phòng. Ta còn nghe được nàng cùng ở nữ nhân kia thương lượng, nói muốn cho ta ba ba đem ta đưa về võ gia thôn đi. Phần 134. Đêm qua ta là đi theo ta nãi nãi ngủ, ta trộm nàng túi quần tam đồng tiền. Hôm nay buổi sáng thời điểm, ta ba ba nói muốn đưa ta trở về, ta cùng hắn ra cửa, sau đó đem hắn cấp ném xuống. Võ viện nhíu mày nhìn nàng. Nàng cũng nhìn võ viện, đột nhiên lại một lần ôm lấy võ viện, nhị tỷ, ta là thật sự. Cùng đường A. Ngươi đều đã thu lưu đại tỷ. Liền cầu xin ngươi. Cũng thu lưu ta đi. Ta sẽ giúp ngươi làm việc. Ngươi làm ta làm gì hành. Nhị tỷ. Ngươi đáp ứng ta. Được không? Võ viện không hề răng. Chủ yếu là. Nàng không có biện pháp quên lúc trước Tống Hà xúi dục Phú Quý dọn cục đá tạp người cái kia đoạn ngắn. Lúc ấy nếu không phải nàng trốn tránh mau, kia thương liền không phải tới đệ chân, mà là tới đệ đầu. Nếu thương chính là đầu, có khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Tống Hà hiển nhiên cũng nhìn ra nàng trong mắt do dự. Nàng bổ thông một tiếng, quỳ gối võ viện trước mặt, ôm lấy nàng chân nhi, khóc hô, nhị tỷ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta trước kia ỷ vào ba ba mụ mụ đau ta, á bà coi trọng ta, cho nên ta không hiểu chuyện. Nhưng là hiện tại, ba ba mụ mụ không cần ta, mãi mãi cùng á bà cũng đều thay đổi mặt. Đã không có người quản ta a. Nhị tỷ, cầu ngươi thu lưu ta đi, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta hiện tại liền muốn hảo hảo niệm thư, về sau trưởng thành tìm công tác chính mình nuôi sống chính mình. Ta đã 12 tuổi ta không nghĩ bỏ học. Nhị tỷ, võ viện là thật do dự. Lý trí nói cho nàng, Tống Hà đã 12 tuổi, ích kỷ tính cách đã dưỡng thành, liền tính lại ma hợp. Chính mình cùng nàng thân mật trình độ cũng sẽ không giống hiện tại người một nhà như vậy. Nói không chừng, thu lưu Tống Hà, kết cục còn có khả năng sẽ giống cái kia nông phu cùng xà ngủ nôn giống nhau. Kia. Chẳng phải biết, võ viện ở bên này do dự mà, nhưng tâm địa thiện lương, cũng không rõ trước tình chuyện xưa A Kiều lại xem bất quá mắt. Ở A Kiều xem ra, Tống Hà sống thoát thoát chính là cái điển hình cha mẹ ly dị, cứu cứu không đau bà ngoại không yêu kẻ đáng thương. Hơn nữa Tống Hà đứa nhỏ này, cũng chính là tưởng đi học mà thôi. Hiện tại sao, có rất nhiều tuổi đi học hài đồng, bởi vì vô tâm đọc sách mà sớm bước lên xã hội đương lưu manh, giống Tống Hà như vậy. Một lòng tưởng đi học lại lên không được học hài tử nhưng không nhiều lắm thấy. Quá đáng thương A. Vì thế A Kiều nói, A viện, chúng ta đã thu lưu dẫn đệ, chỉ cần. Người kêu A Hà đúng không? Tống Hà vội vàng dưng dưng gật đầu. A Kiều lại khuyên võ viện nói, kia. Chỉ cần A Hà cha mẹ không phản đối, vậy ở nhà ta ở lại đi. Cũng chính là ăn cơm nhiều đôi đũa, một học kỳ 18 đồng tiền chuyện này. Võ viện muốn tỏ vẻ phản đối. Mụ mụ. Ngươi không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng Tống Hà lại quỳ trên mặt đất lại một lần gắt gao mà ôm lấy võ viện chân, khóc dòng nói, nhị tỷ, cầu ngươi, ta cầu xin ngươi. Lần này liền A bà đều nhìn không được, đối Tống Hà nói, được rồi, mau khởi đi. Nàng không đáp ứng ngươi ta đáp ứng ngươi. Nói, A bà lại đối võ viện nói, cô nương A, ngươi liền đáp ứng đi. Nàng đều chiều ngươi quỳ xuống. Ngươi A còn tuổi nhỏ là chịu không nổi nhân gia quỳ. Hảo mau đứng lên. Bằng không. Ta lão nhân ra liền phải sinh khí lạp. Võ viện chỉ phải kéo Tống Hà một phen. Tống Hà thuận thế đứng lên, nhưng vẫn lôi kéo võ viện góc áo, nước mắt lưng tròng mà một lần lại một lần mà kêu, nhị tỷ. Nhị tỷ, ngươi đáp ứng ta không? Nhị tỷ, nhị tỷ. Võ Viện thở dài. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên quay đầu, hung ba ba mà nhìn Tống Hà. Tống Hà, ta cảnh cáo ngươi ha. Về sau ở nhà ta ở nhờ, đem ngươi dị vãng tiểu tâm tư tất cả đều cho ta thu hồi tới. Bằng không, ngày đó ta là như thế nào tấu Diêu gia huynh đệ, ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Tống Hà khóc hề hề gật gật đầu. Biết liền hảo. Về sau đâu, nhà của chúng ta ngươi nhỏ nhất. Đệ nhất là muốn nghe a bà nói, ba ba mụ mụ nói cũng muốn nghe. Đại tỷ cần mẫn, nhưng ngươi không thể bởi vì đại tỷ cần mẫn ngươi liền lười nhác. Cũng không thể bởi vì A Tư tuổi còn nhỏ ngươi liền khi dễ nàng. Chỉ cần trong nhà có một người nói ngươi không tốt, ta liền đối với ngươi không khách khí. Nghe hiểu. Tống Hà liều mạng gật đầu, khóc chít chít mà nói. Nhị tỷ, ngươi yên tâm. Ta đã sợ. Ta, cũng tưởng tượng các ngươi giống nhau, có cái ra. Dẫn đệ lại đây kéo qua Tống Hà, hỏi, A Hà, trong nhà có cái gì tin tức không? Ta nương có khỏe không? Tống Hà lau đem nước mắt, nói, nghe nói Ngũ Cứu Cứu ở Quảng Đông bên kia lộ mặt, A bà liền kém Tam Cứu Cứu đi Quảng Đông. Tam Cứu Cứu không ở đi, mợ nhưng thật ra không thế nào nhai đánh. Chính là A bà càng ngày càng lợi hại, mỗi ngày ở nhà nói trong nhà không cái nam nhân chống lưng gì đó. Dù sao tựa như cái pháo đốt dường như, một chút việc nhỏ liền bạo. Vốn dĩ vừa nghe đến nương lại nhai đánh, Võ Viện thực khó chịu, nhưng vừa nghe nói võ gia chó điên quả nhiên đi Quảng Đông, nàng lại lén lút ở trong lòng cười. Xem ra, Hướng Minh Thúc vẫn là thực cấp lực sao. Dẫn đệ lại hỏi Tống Hà, kia. Lúc trước ta đi theo đại bá đi rồi, ta nương cùng bà nội có nói cái gì sao? Nghe vậy, Tống Hà nhìn Võ Viện liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Tam Cứu Cứu bị gọi vào thôn trưởng ra, thấy kia hai cảnh sát về sau. Trở về liền đem mợ đánh một đốn, nói là mợ giáo đại tỷ ngươi ăn cây táo, rào cây sung lý. Mợ ở trên giường nằm mấy ngày hạ không tới giường. Ta mơ hồ nghe được mợ nói dẫn đệ theo nhị nha đi, đây là chuyện tốt gì đó. Diêu ra người đâu, vừa nghe nói đại cứu báo cảnh sát thật đúng là tới điều tra. Suốt đêm liền chạy, còn đem Tam Cứu Cứu từ đại cứu trong nhà trộm tới xiêm ý gì đó, toàn ôm đi. Sau lại ngươi không phải vẫn luôn không trở về sao? A bà chạy đi tìm thôn trưởng, nói muốn tới bên này náo liệt, muốn cáo các ngươi một cái lửa bán nhi đồng tội. Là thôn trưởng nói cho nàng nói, các ngươi làm đại tỷ lưu lại, thủ công bồi tiền liệt. A bà mới chưa nói cái gì. Nói, Tống Hà lại nói, bất quá, tiếp đệ là vẫn luôn phạm toan. Nàng ở nhà náo loạn thật nhiều thứ, nói cũng muốn lại đây đầu nhập vào các ngươi. Còn nói các ngươi đã dưỡng đại tỷ, bằng gì không thể dưỡng nàng. Nhưng mỗi một lần đều bị mợ cấp câu, nàng ở nhà mỗi ngày náo đâu. Bên kia Võ Tư đã tắm rửa xong, A bà lại thúc giục Võ Viện chạy nhanh đi tẩy. Võ Viện chỉ phải đi tắm rửa. Ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, Võ Viện vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt Tống Hà. Chuẩn xác nói đến, là nàng vẫn luôn ở đề phòng Tống Hà, liền sợ Tống Hà lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Mà đương Tống Hà hoàn toàn thói quen võ gia sinh hoạt về sau, tựa hồ cũng khôi phục nàng tuổi này nữ hài vốn có bản tính. Nàng ái xinh đẹp, ái xú mỹ, càng thích lười nhắc nhi, cũng luôn là thích đem sai lầm đẩy đến người khác trên người đi. Nàng thậm chí còn phạm quá vài lần hồn. Võ Viện không chút nào nương tay mà ngoan tấu nàng một đốn. Từ đó về sau, Tống Hà liền tìm được Võ Viện đế hạ. Nàng trở nên nhiều quy củ. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Chương 109. Dàn xếp Tống Hà về sau, Võ Viện toàn gia sinh hoạt nên như thế nào quá còn phải như thế nào quá. Ngày hôm sau là chủ nhật, cũng là thương trường thí buôn bán ngày hôm sau. Có thể là bởi vì nghỉ ngơi thiên duyên cớ, ngày này buôn bán ngạch tương đối ngày hôm qua tới nói càng thêm hòa bạo, doanh số bán hàng đạt tới gần 4 vạn nguyên. Võ Nghi Xuân, Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm đám người cao hứng đến cơ hồ đã đạt tới nói năng lộn xộn nông nỗi. Đảo chỉ có Võ Viện trầm ổn. Thương trưởng thí buôn bán ngày thứ 3 là thứ 2. Giống như Võ Viện dự đoán như vậy, ngày này buôn bán ngạch trình đoạn nhai thức mà nhảy cầu. Thương trưởng 3 tầng lâu tổng cộng 35 cái cửa hàng. Cả ngày thành giao ngạch cũng mới 1 vạn 5 tả hưu. Nay tan khốc đả kích, Sử Võ Nghi Xuân, Vương Nhị Thẩm, Tam Thẩm đám người giống bị bắt buồn nước lạnh dường như, nháy mắt liền từ cuồng nhiệt kinh hỉ chung nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Mỗi người đều có chút héo ba ba. Võ Viện lại như cũng là kia phiên không cao ngạo không nóng nảy, không chút hoang mang bộ dáng. Chẳng qua, nàng tìm cái thời gian, đem đại gia tụ tập lên mở cuộc họp. Nhị cô, thím nhóm, còn nhớ rõ chúng ta thương trưởng thí buôn bán trước ước định sao? Võ Viện hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Võ Viện cười nói, chúng ta chính là nói tốt, một năm trong vòng chẳng phân biệt hồng. Nghe vậy, mọi người lại phân nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút khó hiểu. Đúng vậy, xác thật là có cái này ước định. nhưng vì cái gì muốn ở ngay lúc này, cô y lấy ra tới nói đi. Cho nên đâu, chúng ta không đổi nghề. Chỉ làm thương trường quản lý, không làm bán lẻ. Đương nhiên, nếu thím nhóm muốn thử xem bản thân khai cửa hàng, kia cũng không thành vấn đề nha, chúng ta đều là người một nhà, coi trọng cái nào gian cửa hàng liền trực tiếp giữ lại xuống dưới, chính mình cũng có thể khai cửa hàng. Chính là đâu, ta không cổ vũ chúng ta công ty làm bán lẻ. Bởi vì, nói đến nơi này, võ viện ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bởi vì sang năm, chờ tài chính thu hồi về sau, chúng ta liền phải đi trong thành mua khối địa ra xây nhà, sau đó chân chân chính chính mà khai một nhà đại hình thương trường. Võ Nghi Xuân cùng nàng chị em dâu nhóm ngây ngẩn cả người. Đi, đi huyện thành khai thương trường. Võ Nghi Xuân đột nhiên ý thức được cái gì, lắp bắp mà lại hỏi, ngươi ý tứ, kia, kia về sau. Võ Viện cười nói, về sau đâu, chúng ta sẽ chế tạo xích thương trường, chẳng những muốn cho mỗi một cái tỉnh lỵ thành thị đều có chúng ta xích thương trường. Hơn nữa chúng ta còn muốn đem thương trường chạy đến Bắc Kinh đi. Mọi người sợ ngây người. Không có người tin tưởng Võ Viện. Rốt cuộc nàng chỉ là cái 11 tuổi nữ hài tử. Nhưng là, nay nửa năm qua, các nàng tẫn đi theo đứa nhỏ này lăn lộn lại mân mê, cuối cùng sát sát thật thật từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ. Ở nửa năm trong vòng liền có được một đống ba tầng lâu thương trường. Kia, có thể hay không? A Viện nói, về sau sẽ trở thành sự thật đâu. Mọi người không cấm xuyến nổi lên khí thô. Nhưng mà Võ Viện cũng không có cho các nàng quá nhiều thở dốc cơ hội. Nhị cô, nhị thẩm tam thẩm. Cũng đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Chúng ta chính mình thương trường chính là cái tốt nhất vật dẫn, ân, hoặc là nói. Chúng ta thương trường chính là cái tốt nhất ngôi cao. Cho nên chúng ta trừ bỏ muốn đem thương trường kinh doanh hảo ở ngoài, từ giờ trở đi, liền phải bắt đầu phát triển chính mình nhãn hiệu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Võ Nghi Xuân hỏi, ý gì? Võ Viện giải thích, nói ví dụ, ta mụ mụ sẽ làm quần áo. Nhà ta hiện tại không phải khai thương trường, có sẵn cửa hàng sao. Cho nên ta sẽ làm ta mụ mụ bắt lấy một nhà trang phục đường, chính mình thiết kế trang phục, chính mình đi công thương cục đăng ký nhãn hiệu, chính mình tìm nhà máy sinh sản. Về sau đâu, mỗi khi chúng ta khai một nhà thương trường, nhà ta liền sẽ bắt lấy một nhà trang phục đường. Như vậy đâu, chẳng khác nào ta mụ mụ trang phục nhãn hiệu nhưng đi theo chúng ta thương trường, đi cả nước các nơi khai chi nhánh A. Võ Nghi Xuân cùng Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm đồng thời mở to hai mắt. Sau một lúc lâu, các nàng nở nụ cười khổ. A Viện, ngươi nhân nhi nho nhỏ, chí khí là rất đại. Đúng vậy, nghe là hảo, nhưng ta này trong lòng. Như thế nào như vậy không yên ổn đâu. Là có thể thử xem. Nhưng ta có như vậy nhiều tiền, đem thương trường chạy đến cả nước các nơi đi sao? Võ Viện cười nói, yên tâm, nhất định có thể. Phần 135. Nàng ngừng cái này đề tài, sau đó cùng cô thím nhóm liêu nổi lên môn cửa hàng cho thuê chuyện này. Kỳ thật các nàng thương trường tổng cộng cũng liền 35 cái mặt tiền cửa hiệu. Trừ bỏ Võ Viện ra lưu dụng hai cái mặt tiền cửa hiệu, Võ Nghi Xuân lưu dụng hai cái mặt tiền cửa hiệu, Vương Nhị Thẩm Vương Tam Thẩm các để lại một cái mặt tiền cửa hiệu về sau. Cũng chỉ dư lại 29 cái mặt tiền cửa hiệu. Này thật sự không tính nhiều. Mà phía trước bị mọi người thỉnh về tới nữ công, đại đa số đều là đơn vị liên quan. Các nàng đại đa số đều đã trải qua cương trước huấn luyện, quen thuộc tự chủ tuyển vật, thống nhất tiền trả như vậy kiểu mới mua sắm lưu trình, còn chính mắt chứng kiến thương trường 3 ngày thí nghiệm hỏa bạo trình độ. Cho nên, Võ Viện các nàng cũng chưa cơ hội đối ngoại chiêu thương, trực tiếp liền ở nhân dân bên trong đem sở hữu dư lại mặt tiền cửa hiệu cấp giải quyết. Võ Nghi Xuân lúc ấy định ra công ty chương trình thời điểm, đầu phiếu tuyển ra công ty tên gọi là Hoa Hân, cho nên các nàng này thương trường cũng bị xưng là Hoa Hân thương trường. Hoa Hân thương trường nhà mặt tiền thuê so bên ngoài phố xá thượng muốn quý gia tam thành tả hữu, hơn nữa vẫn là áp tam trước tam, về sau ấn quý giao nộp tiền thuê nhà, mặt khác thuế kim tự phụ, vệ sinh phí quản lý phí. Cùng với phí điện nước gấn mặt tiền cửa hiệu diện tích tới thu. Đương nhiên, các cổ đông giữ lại cho mình mặt tiền cửa hiệu, cũng là đồng dạng thu phí tiêu chuẩn. Còn có chính là, A Kiều đầu một hồi từ Quảng Châu bán xỉ trở về những cái đó hàng hóa, cũng muốn rửa theo lại thêm 20% phí dụng, phân chia đến mỗi một cái chỗ nằm đi. Bởi vậy, chỉ là tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp, cùng với hàng hóa chuyển nhượng, Hoa Hân công ty liền thu gần 3 vạn nhiều phí dụng. Tuy là như thế, còn có hảo những người này không có thể bắt được mặt tiền cửa hiệu, sôi nổi chạy đi tìm các nàng đơn vị liên quan, tỉ như Võ Nghi Xuân, A Kiều đám người khóc lóc kể lể. Cuối cùng ở Võ Viện an bài hạ, những người này trở thành mỗi tháng lãnh tiền lương thương trường công nhân. Cùng với, các nàng còn liên tiếp la hét, nếu là về sau thương trường khai chi nhánh, nhất định phải trước tiên cho các nàng dự lưu mặt tiền cửa hiệu gì đó. Cứ như vậy, thương trường thí nghiệp 3 ngày về sau, tạm thời đóng cửa. A Kiều dẫn theo đã cùng công ty ký thuê phô hợp đồng rất nhiều thương hộ đi Quảng Châu, mang theo các nàng chạy một chuyến bán sỉ thị trường. Một vòng về sau, A Kiều dẫn dắt đại bộ đội trở về, lại qua mấy ngày, Hoa Hân thương trường với tháng 5 một ngày chính thức khai trương. Lúc này đây, võ viện thiết kế ra tân chiết khấu chơi pháp, hơn nữa lần này là A Kiều mang theo thương hộ đi Quảng Châu, mọi người tầm mắt lại cùng nàng bất đồng, mang về tới các loại thương phẩm càng là rực rỡ muôn màu. Ngày quốc tế lao động ngày này, Hoa Hân thương trường buôn bán ngạch sáng lập tân cao, vượt qua 5 vạn. Đặc biệt là lầu một An Vật Đường, lợi hại nhất chính là một nhà bán tự chế kem tươi nho nhỏ đường khẩu, quang hắn một nhà cửa hàng buôn bán ngạch liền đạt tới 4.000 nhiều đồng tiền. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhưng ở cái này duy lợi là đồ niên đại, gặp người nghĩ ra kiếm tiền hảo biện pháp liền mù quáng cùng phong, có khối người. A Kiều mang theo lớp lá nhân mã đi Quảng Châu, này cũng không gì bí mật, huống chi người Quảng Châu bán sỉ thị trường cũng là mặt hướng cả nước, đúng không? Cho nên, chấn nhỏ thượng thực mau liền có người bắt đầu cùng phong bán nổi lên. Rõ ràng là từ Quảng Châu các rất nhiều mở hàng tràng tiến vào trang phục giày vớ, các loại tinh phẩm gì đó. Hơn nữa những người này còn cố ý lựa chọn. Ngôi sồn Hoa Hân thương trường cửa bãi hàng vỉa hè nhi. Võ viện là thấy nhiều không trách. Nhưng A Kiều, võ nghi xuân các nàng biết về sau, nhưng sinh khí. Lúc ấy liền tưởng đem những người đó cấp đuổi đi. Võ viện ngăn cản các nàng. Nàng bắt đầu ở nhà mình thương trường chơi nổi lên đẩy mạnh tiêu thụ. Hơn nữa vẫn là liên hoàn đẩy mạnh tiêu thụ chiến. Phàm là ở Hoa Hân thương trường tiêu phí quá, hơn nữa bảo lưu lại tiêu thụ tiểu phiếu, chỉ cần tiểu phiếu kim ngạch tích lũy đạt tới 100 nguyên, nhưng đi quẩy thu ngân đổi lấy 20 nguyên trang phục khoán, bằng trang phục khoán đi lầu 3 mua sắm bất luận cái gì thương phẩm đều nhưng để tiền mặt dùng. Đại đa số 20 nguyên dưới, có thể bị miễn phí lãnh đi thương phẩm đa số đều là A Kiều làm chăn nệm. Phàm khắp nơi thương trường lầu 3 chính giới tiêu phí 2 kiện thương phẩm trở lên, có thể bằng tiêu thụ tiểu phiếu đi lầu một lãnh một nguyên tiền trong vòng tùy ý một phần thức ăn, nhưng không thể trồng lên. Phàm là ở thương trường lầu một tiêu phí quá, vô luận tiêu phí nhiều ít kim ngạch, chỉ cần có tiểu đồng ở, đều có thể miễn phí đưa một phần tiểu món đồ chơi. Từ Quảng Châu món đồ chơi bán sỉ thị trường bán sỉ trở về một góc tiền 12 cái con quay, đạn châu chờ tiểu ngoạn ý nhi. Mọi việc như thế đẩy mạnh tiêu thụ ùn ùn không dứt. Gặp được tiết ngày nghỉ cùng cuối tuần, đẩy mạnh tiêu thụ lực độ còn lớn hơn nữa. Cùng lúc đó, võ viện còn có kế toán Hoa làm người dùng tương đối hòa hoãn thủ đoạn tới xua đuổi những cái đó cùng thương trường có trực tiếp cạnh tranh quan hệ hàng vỉa hè hộ, nhưng đối với bán đồ ăn, bán nông sản phẩm chờ, cùng nhà mình thương trường không hề xung đột hàng vỉa hè hộ, tác áp dụng làm như không thấy thái độ. Hoa Hân thương trường tuy rằng tiểu, nhưng thương trường tổng hợp tính bị thiết kế rất khá, trừ bỏ nơi sân quá tiểu, thật sự không có biện pháp xếp vào ngoạn nhạc hạng mục ở ngoài, có thể ăn uống xuyên dùng thương phẩm đều có thể ở chỗ này mua được, hơn nữa hình thức hảo. Chất lượng không tồi, giá cả không quý hơn nữa luôn có khả năng đưa cái này đưa cái kia. Dần ra, những cái đó vọng tưởng đi theo cọ một phen nhiệt độ cùng phong giả nhóm cũng đều chậm rãi héo. Võ viện lại lần nữa triệu khai cổ đông hội nghị. Lúc trước Hoa Hân công ty khoản thượng liền lợi nhuận tam vàng nhiều. Bốn gia cổ đông lúc trước móc ra tới tiền vốn. Cơ bản đã toàn bộ thu hồi. Nhưng bởi vì phía trước võ viện cùng các cổ đông hiệp nghị, cho nên mọi người một phân tiền lãi đều không có phân đến. Tương phản. Võ viện còn lôi kéo nhị cô, cũng Vương nhị thẩm Vương tam thẩm đi huyện thành dẫm vài lần điểm. Cuối cùng, võ viện nhìn chúng khoảng cách huyện thành ga tàu hỏa không xa, nhưng trước mắt còn chỉ là một mảnh hoang vắng đoạn đường. Nói thật, võ nghi xuân cùng nàng hai chị em dâu vẫn là có chút lo trước lo sau. Rốt cuộc các nàng quá quán mỗi người nguyệt lánh mấy chục đồng tiền lương nhật tử, hiện giờ thành thật kiên định mà kiếm được đồng tiền lớn, trong lòng rất là cao hứng, rồi lại tổng cảm thấy có chút bất an, liền tổng ôm chuyển biến tốt liền thu sợ hãi tâm lý. Nhưng võ viện gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhất châm kiến huyết đầu tư lý niệm, lại làm các nàng ẩn ẩn cảm thấy được. Hiện tại là cải cách mở ra tân thời đại, quốc doanh nhà máy lại gặp phải chuyển chế nguy cơ. Nếu không bắt lấy cái này gây dựng sự nghiệp cơ hội, vạn nhất nhà máy thật sửa chế, chính mình một nhà lại hạ cương. Kia nhưng làm sao bây giờ? Cuối cùng chị em dâu mấy cái một thương lượng, vẫn là quyết định đi theo võ viện lại đánh bạc một phen. Cứ như vậy, từ võ nghi xuân ra mặt, lại đi trong thành chạy nổi lên mua đất chuyện này. Mất công mua đất về sau, Hoa Hân công ty vài vị cổ đông lại lạc khẩn lương quần, tiếp tục chủ tiền kiến đại lâu. Nhưng huyện thành Hoa Hân thương trường, trừ bỏ đã tới rồi tay đất ở ngoài, võ viện ý tưởng là muốn tạo một tràng 5 tầng lầu cao, mỗi một tầng gần ngàn dư mét vuông đại hình thương trường. Bước đầu định giá ở 30 vạn tả hữu. 30 vạn. 30 vạn A. Thật đúng là. Liên tính lạc khẩn lương quần cũng tế không ra nha. Nhưng ở ngay lúc này, Hoa Hân công ty đã có được tài sản cố định, trước mắt chấn nhỏ thượng nhà này Hoa Hân thương trường nha. Vì thế, tài vụ tổng giám Vương Tam Thẩm chạy ngân hàng chạy chặt đứt chân, cuối cùng là hướng ngân hàng thế chấp cho vay 30 vạn, sau đó chính là tìm tới kiến trúc thương, bắt đầu vô cùng lo lắng mà thi công. Bởi vì sợ hãi đến trễ kỳ hạn công trình sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. A Kiều cùng A Bà đơn giản dọn tới rồi huyện thành công trường thượng, ngày đêm nhìn chằm chằm công nhân nhóm làm việc. Năm thứ 2 mùa xuân, huyện thành Hoa Hân thương trường rốt cuộc tuấn công. Ở ngay lúc này, A Kiều đã rất có kinh nghiệm. Nàng đem năm trước ở trấn nhỏ thượng như thế nào mở thương trường kinh nghiệm dập khuôn lại đây. Đương nhiên, Hoa Hân thương trường mặt thế, chấn kinh rồi toàn bộ huyện thành. Võ viện đúng lúc mà điều cao huyện thành môn cửa hàng tiền thuê, đồng thời đem đoạn đường tốt nhất một ít bề mặt giữ lại cho mình xuống dưới, cùng với còn ở huyện thành môn trong tiệm gia tăng rồi chơi trò chơi hạng mục, tỉ như nói tiến cử hiệu sách, máy chơi game, cửa hàng từ từ. Nay một năm cuối năm, đã xảy ra hảo chút sự. Đầu tiên đâu, huyện thành môn cửa hàng cùng chấn nhỏ môn cửa hàng sở kiếm lấy tài chính, vừa lúc đủ còn ngân hàng cho vay. Vì thế, võ viện khiến cho Vương Tam Thẩm hướng ngân hàng đưa ra trước tiên còn thải. Này tốt đẹp tín dụng ký lục, vì Hoa Hân công ty ở về sau hoạt động tín dụng chung bắt được thêm phân hạng. Vì thế võ viện kế hoạch, lập tức mở ra tỉnh thành môn cửa hàng chuẩn bị công tác. Kế tiếp đâu, là hơi xứng xưởng quả nhiên bắt đầu rồi chuyển chế. Làm người cảm thấy cao hứng chính là, Vương Càn tranh cử thành công, trở thành quốc doanh chuyển dân doanh hình thức đầu tư cổ phần hơi xứng xưởng đệ nhất vị xưởng trưởng, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Vương Càn hai vợ chồng cần thiết muốn nhập tư hơi xứng xưởng. Nhưng Võ Nghi Xuân cũng ngoan cố. Nàng là trơ mắt mà nhìn chính mình này mấy nhà người từ hai bàn tay trắng, đến khai ra bao gia công ty, lại đến. Hiện tại liên tiếp có hai nhà đại hình thương trường mặt thế, cho nên Võ Nghi Xuân sớm đã nhận chuẩn võ viện. Vì thế, cho dù là hơi xứng xưởng bên kia cũng đến muốn nhập cổ 10 vạn đồng tiền đâu, nhưng Võ Nghi Xuân cũng chết sống không muốn từ Hoa Hân chết cổ, lại chuyển đầu đến hơi xứng xưởng đi. Nàng cắn răng, thuyết phục nhà chồng người, bán đi năm đó công công tránh hạ kia chàng tiểu lâu, lại đem mấy năm nay tránh đến tiền toàn bộ đem ra, còn đem sở hữu bạn bè thân thích đều mượn cái biến nhi. Cuối cùng nàng chính là không nhúc nhích Hoa Hân cổ phần, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng mà nhập chủ hơi xứng xưởng. Nhưng là đâu, Võ Nghi Xuân lại bởi vì muốn phụ tá trượng phu Vương Càn gây dựng sự nghiệp, không thể không bồi hắn lưu tại mà trấn nhỏ thượng. Bởi vậy, Hoa Hân công ty thật nhiều sự tình liền không người chuẩn bị. Ở ngay lúc này, A Kiều động thân mà ra, bắt đầu học Võ Nghi Xuân, khắp nơi buôn đầu. Ở nàng nghiên cứu hạ, hơn nữa Võ Nghi Xuân cũng cố ý chỉ điểm, A Kiều thực mau liền đem hết thảy đều cấp khiêng xuống dưới. Lại nói võ viện tỉ muội đi. Võ viện tổng cộng cũng chỉ ở hơi xứng nhà máy đệ trường học thượng, tiểu học năm nhất thượng, tiểu học năm hai hạ này hai cái học kỳ. Sau đó nàng liền chuyển trường đi huyện thành, ở ga tàu hỏa bên cạnh một khu nhà tiểu học toàn cấp đương bảng tính sinh. Ở huyện thành tiểu học thượng tiểu học năm ba thượng, tiểu học năm bốn hạ về sau. Ở nghỉ đông thời điểm, nàng trực tiếp tiêu tiền từ thỉnh mấy cái từ tỉnh thành sư phạm học viện hồi huyện thành ăn tết sinh viên còn đi học, cho nàng cùng muội muội bù lại toàn bộ nghỉ đông khóa. Năm thứ ba, cũng chính là đương A Kiều dựa vào võ viện ý tưởng, bắt đầu thu xếp đi tỉnh thành khai thương trường này một năm, 13 tuổi võ viện tỷ muội thành công, trực tiếp thi đậu tỉnh thành trọng điểm trung học. Vì thế, cả gia đình chuyển rời đến tỉnh thành. Đi theo võ viện một nhà đi tỉnh thành, còn có Tống Hà cùng Vương Hành. Hai người bọn họ cùng võ viện tỷ muội cùng giới, hoặc là thi đậu, hoặc là đi quan hệ cũng đi tỉnh thành đọc trung học. Tại đây trong quá trình, trong nhà trừ bỏ Hoa Hân công ty cổ phần ở ngoài, võ viện toàn gia còn tránh hạ. Huyện thành một bộ tam phòng ở bất động sản, tỉnh thành hai phòng xếp sản gia sản. Cùng với, bởi vì khắp nơi bôn ba, A Kiều cùng võ hướng đông còn cắt mua một chiếc tang tháp kia xe hơi lấy thay đi bộ. Thăng lên sơ chung về sau, võ viện cùng muội muội bị nặng nghề việc học sở liên lụy, cơ bản không có biện pháp lại giống như đọc tiểu học như vậy mánh này lớp, liền yên tâm lại, ấn ban liền ban, vương chắc mà bắt đầu học tập. Võ Nhàn, Dẫn Đệ, Vương San, Vương Thụy bọn họ mấy cái luận võ viện tỉ muội thấp một lần, là năm thứ hai khảo đến tỉnh thành tới. Vương Anh nhỏ nhất, thẳng đến võ viện thượng cao một thời điểm, nàng mới thi đậu tỉnh trọng điểm trung học. Vương gia mấy cái huynh đệ chị em dâu đâu, Vương Càn hai vợ chồng cùng Vương Càn đại đệ đệ lưu tại trấn nhỏ thượng, chăm sóc hơi xứng xưởng, Vương Tam Thẩm, cũng hai cái thím thì tại A Kiều dẫn dắt hạ, xử lý Hoa Hân tập đoàn. Mấy nhà nhân vi sự nghiệp mà buôn ba, đương nổi lên cuối tuần phu thê. Nhưng ở võ A bà kiên trì hạ, A Kiều cùng võ hướng đông trước nay cũng không có tách ra quá. Hai người bọn họ gắn bó keo sơn, mỗi một ngày đều ngốc tại cùng nhau. A bà còn kiên trì yêu cầu hai người bọn họ, vô luận nhiều vội, cuối tuần thời điểm cần thiết trở về cùng nàng cùng bọn nhỏ ở bên nhau. Bởi vì tụ ở tỉnh thành đi học bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, mà đại đa số bọn nhỏ đều là ở trường học ký túc, cho nên A bà ngày thường rất tự tại, mời thượng bà con tròm xóm lao thái thái đi dạo công viên mua mua đồ ăn gì. Vừa đến cuối tuần, bọn nhỏ đều từ trường học đã trở lại, lao thái thái liền bắt đầu bận rộn lên. Nàng mời người giúp việc, ở nhà làm vệ sinh, cấp hài tử tẩy từ trường học mang trở về dơ quần áo cùng giáo phục, quần áo phơi khô về sau còn phải một kiện mà bất năng phục tùng, còn phải làm phong phú đồ ăn khao vất và học tập bọn nhỏ. Hiện giờ là 90 niên đại trung, thi đại học học lên suất ước chừng ở tam thành tả hữu. Võ viện chí hướng đại, tưởng khảo chính pháp đại học, cho nên nàng cần thiết vì này trả giá lớn hơn nữa tinh lực. Cho nên nói, nàng không hề có tinh lực hỏi đến Hoa Hân công ty chuyện này. Nhưng này cũng không đại biểu Hoa Hân công ty phát triển liền ngừng bước chân. Trên thực tế, A Kiều cơ hồ bằng bản thân chi lực, liền đem Hoa Hân công ty đại lương cấp trọn lên. Hơn nữa nàng còn lấy 1 năm 1 2 nhà chi nhánh tốc độ, nhanh chóng đem Hoa Hân thương trường chạy đến cách vách mấy cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Đến võ viện cao tam này 1 năm, Hoa Hân công ty tổng cộng đã có được 11 gia xích thương trường. Cùng lúc đó, này 1 năm A Kiều đã bắt đầu chuẩn bị Hoa Hân thương trường Bắc Kinh cửa hàng bán lẻ xây dựng. Võ Nhàn, dẫn đệ, cùng Tống Hà cũng không nhàn rỗi. Nàng hai đều không bằng võ viện tỷ muội thông minh, nhưng đều là chịu hạ khổ kính nhi. Tống Hà đã thượng quá 2 năm tiểu học, cho nên cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp võ viện tỷ muội. Nhảy 2 cấp về sau, nàng cùng võ viện tỷ muội trở thành cùng giới sư tỷ muội. Chẳng qua, ở tiểu thăng sơ thời điểm, Tống Hà điểm chẳng ra gì. Võ viện nghĩ, đem nàng một người lưu tại huyện thành thượng sơ chung cũng là không được, cuối cùng liền tiêu tiền mua phân, lại nhờ người đi quan hệ, cuối cùng là đem Tống Hà cũng một khối nhận được tỉnh thành đi thượng sơ chung, nhưng cũng không cùng võ viện tỷ muội ở cùng sở trung học. Tống Hà mẫu thân võ nghi liên đi Quảng Đông về sau, luôn là liên tiếp đổi mới bạn trai, hơn nữa mỗi một cái bạn trai giống như đều là có tiền đại lão bản. Những năm đó, nàng mỗi năm đều hồi võ ra thôn ăn Tết, xuyên kêu kêu một cái thời thượng phong cảnh. Từ miệng nàng băng ra tới nói, kia cũng đều là mang theo cảng đài mùi vị, nghiễm nhiên một cái phú bà. Nhưng mà, mỗi khi Tống Hà tìm võ nghi liên muốn sinh hoạt phí, hoặc là đưa ra tưởng cùng nàng cùng đi Quảng Đông khi, võ nghi liên liền trước trầm mặc, lại cố tả hữu mà nói mặt khác, cuối cùng chơi biến mất. Tống Hà phụ thân Tống Minh tái hôn về sau lại sinh đứa con trai, càng thêm là trực tiếp đem Tống Hà trở thành người chết giống nhau. Nhiều năm mặc kệ không hỏi, chỉ có đương võ lao thái đánh tới cửa đi tìm hắn muốn Tống Hà nuôi nấng tốn thời gian, Tống Minh mới có thể giống nặn kem đánh răng dường như tễ một chút ra tới. Dân ra, Tống Hà đối như vậy cha mẹ quả thực đã thất vọng tột đỉnh. Lại chính là Võ Nhàn, dẫn đệ, một nhà. Võ Nhàn đọc sách là thật không được. Nhưng nàng tuổi dài nhất, lạc hậu bọn muội muội quá nhiều cũng kỳ cục. May mắn ở cái kia niên đại, tiểu học sách giáo khoa tri thức cũng không tính quá khó, nàng cắn răng một lòng đọc sách. Cũng nhảy mấy cấp, nhưng vẫn là chậm võ viện các nàng 1 năm, mới thi đậu tỉnh thành một khu nhà trung học. Tại đây mấy năm, Võ Nhàn mỗi ngày đều sẽ đi Hoa Hân thương nghiệp làm việc vặt. Phần 136. Võ viện phi thường chiếu cố nàng lòng tự trọng, cố ý vì Võ Nhàn lượng thân đính làm một phần lâm thời công hợp đồng. Trên hợp đồng ước định Võ Nhàn mỗi ngày công tác 1 giờ, tiền lương đúng hạn kế, mỗi tháng cuối tháng phát, đồng thời hưởng thụ mặt khác chính thức công nhân hết thể phúc lợi. Đồng thời, võ viện còn sợ đại tỷ có gì ý tưởng, khiến cho Tống Hà cũng cùng Võ Nhàn một khối đi làm công. Ân, muốn nói đúng hạn kế tiền lương sao? Tới rồi cuối tháng tính toán kế, liền tính một ngày đều không nghỉ ngơi, một tháng làm đủ 30 ngày, cũng chính là 30 giờ, nhưng chiết thành lương tháng về sau, căn bản cũng không mấy đồng tiền. Nhưng nếu là tính thượng các loại công nhân phúc lợi đâu, Võ Nhàn cùng Tống Hà ước chừng có thể tránh thượng chính thức công nhân 1/3 tả hữu. Hơn nữa ngần ấy năm tới, mỗi phùng tết nhất lễ lạc A bà liền cấp bọn nhỏ phát đại hồng bao. Đây cũng là buôn chuyên môn trợ cấp nàng hai ý tứ tới, cho nên Võ Nhàn cùng Tống Hà 1 năm xuống dưới, trừ bỏ ngày thường chính mình chi tiêu, cũng có thể tổn hạ 400-500 đồng tiền. Võ Nhàn mỗi năm đều sẽ hồi võ ra thôn đi qua năm, nhìn xem nàng nương thích thiện chân. Mà Diêu Quế Hương sở dĩ không có mạnh mẽ đem Võ Nhàn lưu lại, là bởi vì Võ Nhàn đi theo võ viện các nàng ở bên ngoài đi học, học phí sinh hoạt phí gì đều là võ viện nhà nàng cấp, hơn nữa Võ Nhàn mỗi năm về nhà đều có thể cấp Diêu Quế Hương 300 đồng tiền. Diêu Quế Hương nếm tới rồi ngon ngọt. Cùng với, Diêu Quế Hương cũng cảm thấy, đọc quá thư nữ hải tử đang nói nhân ra thời điểm có thể nâng lên lễ hỏi tiền đi. Diêu Quế Hương cho nàng tiểu nữ nhi Võ Nghi Lan nói một môn việc hôn nhân, liền cầm Võ Nghi Lan thượng cao trung tới nói chuyện này, thu nhân ra 1 vạn đồng tiền lễ hỏi. Kết quả đâu, Võ Nghi Lan đối này hôn sự không hài lòng, nửa đêm chạy. Cũng không biết đi đâu nhi. Đối phương tới cửa tìm Diêu Quế Hương thảo muốn lễ hỏi, kết quả Diêu Quế Hương đối nhân ra nói lễ hỏi là sẽ không lui, dù sao ta đã đem nàng hứa cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi đem nàng tìm trở về, muốn sắt muốn chém ta mặc kệ. Đào đem đối phương cấp khí quá sức. muốn tìm Diêu Quế Hương giảng đạo lý đi, nhưng Diêu Quế Hương là cái chịu giảng đạo lý người sao? Cho nên chuyện này liền như vậy vẫn luôn kéo. Hiện tại Võ Nhàn ở bên ngoài đi học, Diêu Quế Hương cũng liền ngầm đồng ý, rốt cuộc mỗi năm ăn Tết thời điểm, Võ Nhàn còn sẽ mang 300 đồng tiền trở về. Võ Nhàn mang về kêu 300 đồng tiền, ở Thích Thiện Chân mãnh liệt yêu cầu hạ, trong đó một bộ phận nhỏ trở thành phú quý cùng tiếp đệ học phí. Vì thế, phú quý cùng tiếp đệ cũng rốt cuộc có thể đi cách vách trong thôn đi học. Võ Nhị cầu đâu, vẫn là kêu một năm võ viện cấp thôn trưởng ra chủ ý, làm đệ tin tức giả trở về nói, võ hướng bắc ở Quảng Đông lộ quá mặt. Quả nhiên, liền giống như võ viện sở dự kiến như vậy, Võ Nhị cầu liền lập tức thu thập hành lý, chạy tới Quảng Đông, đi tìm võ hướng bắc. Hơn nữa hắn này vừa đi đâu, liền không lại trở về. A không, hắn đương nhiên cũng trở về. Nhưng chỉ ở ăn Tết thời điểm hồi. Nghe nói hắn ở Quảng Đông chỗ nào công trường đi làm nhi, một tháng cũng có thể tránh thượng 4-500, cảm giác so ở nhà chồng trọt cường. Võ viện từ đại tỷ trong miệng nghe nói, tuy rằng ăn Tết về nhà thời điểm, võ nhị cẩu vẫn là sẽ đánh chửi nương, nhưng tổng hảo quá nương trước kia thi thoảng liền nhai một đốn béo tấu cường. Võ viện vẫn là đau lòng nàng nương. Nhưng không biết vì cái gì, võ viện muốn cho nàng nương rời đi ý niệm, tựa như nàng nương Thích Thiện Chân một hai phải lưu tại võ gia thôn quyết tâm giống nhau. Này hai mẹ con đều là như thế kiên định bất di. Võ viện mỗi năm ăn Tết thời điểm tổng hội lặng lẽ lưu về quê đi gặp một lần nương, mỗi lần nàng đều sẽ khuyên bảo, động viên nương đi theo nàng cùng nhau rời đi, nhưng mà Thích Thiện Chân tựa như ăn thuốc an thần dường như, mặc cho võ viện khuyên nàng rời đi khuyên đến kêu một cái tận tình khuyên bảo đâu. Nhưng Thích Thiện Chân chính là cười tủm tỉm mà nghe, còn luôn là gật đầu nói tốt, lại căn bản liền không có nửa phần muốn rời đi ý tứ. Võ viện hàng năm đều tin tưởng tràn đầy, lại luôn là hàng năm thất vọng nhụt chí. Đương nhiên nàng cũng không thật sự nhụt chí lạc. Nàng như cũng là hàng năm quên ly. Hiện giờ là cao tam học kỳ 1, võ viện cùng muội muội ở tỉnh thành trọng điểm cao trung ký túc, chỉ ở cuối tuần mới có thể về nhà. Nhưng hôm nay là thứ 5, còn không có hạ tiết tự học buổi tối đâu, chủ nhiệm lớp liền vội vàng lại đây tìm võ viện. Võ viện, gia trưởng của ngươi gọi điện thoại lại đây nói trong nhà có việc gấp, làm ngươi trở về một chuyến đâu, mụ mụ ngươi liền ở cửa trường chờ ngươi, chạy nhanh đi thôi. Ai, nhớ kỹ a, sáng mai đúng giờ hồi giáo tham gia sớm tự học. Võ viện sửng sốt. Trong nhà có việc gấp nhi. Thành thật giảng, nàng người nhà đều là 7 đua 8 gom lại. Cho nên lẫn nhau chi gian đã thân hậu, lại có chút thật cẩn thận. Ba ba mụ mụ cùng a bà rất đau nàng cùng muội muội, đặc biệt coi trọng nàng hai học tập. Hiện giờ nàng hai sắp tham gia thi đại học. Người trong nhà càng thêm là không muốn các nàng tiêu phí bất luận cái gì một đinh điểm tinh thần ở học tập bên ngoài sự tình thượng. Liên tính A Kiều bên kia sự tình lập tức liền phải lửa xém lông mày. Nàng cũng sẽ ngạch kiêng, một hai phải chờ đến cuối tuần, mới có thể tích cóp một khối hỏi võ viện. Cho nên, nếu người trong nhà nói có chuyện gấp, kia khả năng liền thực sự có cái gì vô pháp giải quyết việc gấp. Võ viện lòng nóng như lửa đốt. Nàng đang chuẩn bị đi gọi lại muội muội võ tư đâu, kết quả chủ nhiệm lớp ngăn cản nàng. Võ viện, mụ mụ ngươi chỉ cho ngươi một người xin nghỉ, võ tư không cho đi đâu. Võ viện lại là ngẩn ra. Rốt cuộc chuyện gì nhi a? Võ viện vội vã mà chiều cửa trường chạy đến. Chương 110. Võ viện chạy tới cửa trường, quả nhiên thấy được. Mụ mụ. A Kiều chính đầy mặt u sầu mà đứng ở nàng ô tô bên. Thấy võ viện, nàng vội vàng vẫy tay, mau mau mau. A viện mau lên xe. Chúng ta đến chạy nhanh. Nói, nàng chính mình cũng cấp giống giống trên mặt đất phòng điều khiển. Võ viện không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mụ mụ thúc giục đến cấp, nàng đành phải lên xe. A Kiều thúc giục nàng cột chắc đai an toàn, sau đó khởi động xe. Tiểu ô tô tức khắc giống như ly huyền mũi tên giống nhau cấp chỉ mà đi. Mụ mụ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây là đi chỗ nào? Võ viện hỏi. A Kiều thở dài, chúng ta thượng bệnh viện. Nghe xong này nửa câu, võ viện ngẩn ngơ. Từ từ. Thượng bệnh viện. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói, A bà nàng. Nhưng nếu là A bà có việc, kia vì cái gì mụ mụ chỉ vì nàng xin nghỉ, đem nàng từ trong trường học tiếp ra tới đâu? Mụ mụ vì cái gì không cho A Tư một khối tới? Võ viện vội hỏi, mụ mụ. A Kiều đánh gãy nàng lời nói, là ngươi nương có việc nhi. Võ viện lại là ngẩn ngơ. Ta nương. Ta. Là ta nương có việc nhi. Ta nương. Làm sao vậy? Nàng không phải ở quê quán sao? Đến đây lúc nào tỉnh thành? Võ viện kỳ quái mà truy vấn lên. A Kiều thở dài, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Là cứ như vậy. Ngươi nương mang theo ngươi mãi mãi từ quê quán lại đây tìm chúng ta. Nhưng ngươi A bà tính tình ngươi là biết đến, nàng hận nhất người chính là Diêu Quế Hương. Hiện tại Diêu Quế Hương cư nhiên còn thượng nhà của chúng ta môn. Sau đó đâu? Người A bà cầm cái chổi chính là một đốn đánh nha. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. A Kiều nói. Được rồi. Người A bà tưởng tấu Diêu Quế Hương suy nghĩ cả đời. Cuối cùng Diêu Quế Hương chạm nàng trước mặt, nàng cũng động thủ. Cuối cùng vẫn là không có thể đánh tới nàng. Ngươi đoán xem, đây là vì cái gì? Võ Viện vô chán, ta nương ngăn đón. A Kiều hận sắt không thành thép mà nói ngươi nương như thế nào liền như vậy không tiền đồ. Có thể là bởi vì trong lòng quá kích động, A Kiều một chân giẫm hạ chân ga, xe càng thêm mà nhanh. Mẹ ngươi đừng kích động, Võ Viện khuyên đủ. Không nghĩ tới nàng như vậy một khuyên, A Kiều thật đúng là liền. Càng kích động. Ta không kích động. A Viện. Ngươi là biết đến. Ngày thường có chút cái gì phá sự nhi ta có thể nhẫn ta đều chịu đựng, cũng luyến tiếc lấy tới phiền ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem A. Đều như vậy nhi ngươi nương nàng còn. Võ Viện truy vấn nói, loại nào nhi A? Mụ mụ, rốt cuộc làm sao vậy? A Kiều hít sâu, lại hít sâu. Chuyện này nói ra thì rất dài ha, kỳ thật ngươi nương là hôm trước tới. A Kiều nói lên hôm trước chuyện này. Bởi vì thượng cuối tuần A Kiều cùng Võ Hướng Đông tàn nhẫn vội mấy ngày, làm xong một cái đại hạng mục. Nay cuối tuần đâu, hai vợ chồng liền trốn trong nhà nghỉ ngơi, gì cũng không làm nghỉ ngơi. Kết quả, Thích Thiện Chân mang theo Diêu Quế Hương đã tìm tới cửa. A bà hận thấu Diêu Quế Hương. Vừa thấy Diêu Quế Hương còn dám tới cửa. Chính cầm cái chổi ở nhà làm vệ sinh A bà trực tiếp liền vọt đi lên, không nói hai lời, hướng tới Diêu Quế Hương liền đổ ập xuống đánh đi qua. Chính là đâu, Thích Thiện Chân cấp ngăn lại không nói. Nàng còn cấp võ A bà quỳ xuống, khóc lên. Sau lại A Kiều ra mặt, đem Thích Thiện Chân cấp kéo lên. Diêu Quế Hương sắc thật thảo người ngại, nhưng cho dù xem ở Võ Viện mặt mũi thượng, mọi người cũng không thể đem Thích Thiện Chân đuổi đi nha. Huống chi. Nhiều năm như vậy, nay vẫn là Thích Thiện Chân đầu một hồi tới cửa đâu. Lúc trước bởi vì vài gia bọn nhỏ đều ở tỉnh thành đi học đâu, ngày thường các nàng đều trọ ở trường, tới rồi cuối tuần. Một hồi tới, cũng trụ không khai à. Cho nên Võ Hướng Đông liền một hơi mua trong tiểu khu cùng chàng, cùng tầng câu đối hai bên cánh cửa môn hai căn hộ. Lập tức, Võ A bà bởi vì không nghĩ nhìn đến Diêu Quế Hương, lại đánh không nàng, liền thở phì phì mà đi đối diện nhà ở, còn cấp khóa trái thượng môn. A Kiều liền đem Thích Thiện Chân kéo vào phòng. Diêu Quế Hương ngượng ngùng mà cũng đi theo vào được, lại không được đánh giá này nhà ở. Thích Thiện Chân vừa khóc, liền có chút thu không được. A Kiều khuyên giải an ủi đã lâu. Nàng lúc này mới đau buồn bi thương mà nhịn xuống khóc thút thít, nói cho A Kiều nói, Diêu Quế Hương sinh bệnh, yết hầu đau, ngẫu nhiên ho ra máu, kéo đã lâu mới đi trị, kết quả huyện bệnh viện nói là yết hầu ung thư trung thời kỳ cuối. Thích Thiện Chân nghĩ biện pháp nhờ người cấp xa ở Quảng Đông Võ Nhị Cẩu mang tin nhi đi, lại qua gần tháng, Võ Nhị Cẩu mới từ Quảng Đông trở về. Nguyên bản Diêu Quế Hương còn trông cậy vào Võ Nhị Cẩu có thể từ Quảng Đông mang tiền trở về cho nàng chữa bệnh đâu. Nhưng không từng tưởng, Võ Nhị Cẩu hồi là đã trở lại. Nhưng một phân tiền không lấy, còn cùng Thích Thiện Chân xảo một trận, căn bản không màng con mẹ nó chết sống, sau đó liền nổi giận đùng đùng mà lại trở về Quảng Đông. Thích Thiện Chân không có biện pháp, khá vậy làm không được trơ mắt mà nhìn Diêu Quế Hương đi tìm chết, đành phải mang theo nàng tới tỉnh thành, muốn tìm Võ Viện ngẫm lại biện pháp. Nghe đến đây, A Kiều cùng Võ Hướng Đông nhìn nhau liếc mắt một cái. Thành thật giảng, A Kiều trong lòng là có điểm khó chịu. Nhưng Thích Thiện Chân là A Viện mẹ ruột A. Cho nên, hảo. Nhẫn đi. Phần 137. Kia. Trước không đội liệt. A Kiều đứng lên, đánh lên ha ha, nàng thím đường xa mà đến, mệt mỏi đi. Như vậy nhi đi ta trước lánh hai người đi bên ngoài khách sạn khai cái phòng. Trước dàn xếp xuống dưới tắm rửa một cái đổi thân xiêm y gì ăn một chút gì. Diêu Quế Hương đánh giá này rộng mở sáng ngời nhà ở, nói, còn trụ cái gì khách sạn. Ta xem nơi này liền rất không tồi. Nàng thanh âm thô kiết khó nghe, căn bản liền không phải người bình thường nói chuyện thanh âm. Thích Thiện Chân nói, nương, chúng ta ở xa tới là khách, liền nghe chỉ huy đi. Rõ ràng nhà mình có hảo phòng ở, làm cái gì phải bỏ tiền đi bên ngoài trụ. Còn không bằng đem ở trọ tiền cho ta liền tại đây ngủ dưới đất cũng đúng. Diêu Quế Hương tiểu tiểu thanh nói. Thích Thiện Chân đi theo A Kiều đứng dậy. Không nghĩ tới, nàng đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Vươn tay đỡ sofa chỗ tựa lưng. A Kiều thấy nàng tinh thần không tốt, vội vàng hỏi. Nàng thím, ngươi làm sao vậy? Thích Thiện Chân mặc một mặc mới đáp, không có việc gì lý, có thể là. Ngồi xe ngồi lâu rồi, có điểm choáng váng đầu. A Kiều lãnh nàng hai người, ở tiểu khu cửa nhà khách khai cái phòng, an bài các nàng trụ hạ, lại mang theo nàng hai đi nhà khách dưới lầu tiểu tiệm ăn cơm. Nhìn ra được tới, Thích Thiện Chân phi thường quấn bách. Nàng tránh đi Võ Hướng Đông, gần như hèn mọn mà cầu A Kiều, làm chạy nhanh thông chi võ viện trở về, lấy tiền đưa Diêu Quế Hương thượng bệnh viện xem bệnh. Nếu là người khác, chẳng sợ chính là võ gia trong thôn tùy tiện cái nào thôn dân tìm tới môn tới, Á Kiều cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi đâu. Nhưng lần này, tới lại là Diêu Quế Hương. Lẽ ra đi, người này sinh bệnh, hơn nữa đến vẫn là ung thư loại này bệnh nan y đi. Nếu là Diêu Quế Hương bộ dáng nhi lại đáng thương vô cùng một chút, lại đại triệt hiểu ra một chút, lại mang lên chút truy thẹn không kịp áy náy cùng hối hận nói. Không chuẩn A Kiều sẽ đồng tình nàng. Bởi vì A Kiều là duy nhất một cái không bị Diêu Quế Hương ủy khuất quá người. Nhưng vấn đề chính là, bị bệnh nan y gì Diêu Quế Hương, như thế nào vẫn là kia phó thần ghét quỷ ghét bộ dáng. Cho nên A Kiều cũng chính là thoái thác, nàng thím A viện năm nay đều cao tam. Này lập tức liền phải tham gia thi đại học. Mỗi ngày đều bị lão sư nhốt ở trong trường học học tập Nga, chúng ta đương ra lớn lên cũng chưa biện pháp tùy tiện thấy đâu. Nếu không như vậy, các ngươi đâu liền an tâm ở chỗ này trụ hạ, chờ đến cuối tuần Á viện đã trở lại hỏi nàng ý kiến, hảo không? Nói, nàng lại cố ý tiểu tiểu thanh mà lẩm bẩm tự nói. Nay bị bệnh nan y kìa, tìm Á viện làm cái gì nha? Nàng một cái con nít con nôi, lại không phải bác sĩ. Nói nữa, trước kia Á viện khi còn nhỏ, các ngươi mỗi người đều ngại nàng là cái bồi tiền hóa. Đối nàng không phải đánh chính là mắng, hiện tại nàng lớn, các ngươi còn có mặt mũi đương nàng là cái máy ATM. Lời này là nói cho Diêu Quế Hương nghe, nhưng người ta căn bản không trở thành một chuyện. Chỉ là nhìn đến trên bàn cơm bãi một mâm ớt cay xào thịt ba chỉ. Diêu Quế Hương hai mắt tỏa ánh sáng, một người bá ở một chỉnh bàn đồ ăn, dốc hết sức lực mạnh ăn. Đảo chỉ có thích thiện chân, bị tao đến mặt đỏ dần, lại chân tay luống cuống. Này ngày đầu tiên, liền như vậy lúng ta lúng túng mà đi qua. Ngày hôm sau, A Kiều làm theo phép đi nhà khách vấn an một chút Thích Thiện Chân. Không nghĩ tới, Thích Thiện Chân lại nằm ở trên giường, còn một bộ sắc mặt vàng như nến, hơi thở mong manh bộ dáng nhi. A Kiều vội vàng hỏi Thích Thiện Chân, làm sao vậy? Thích Thiện Chân thở hổn hển nói không đáng ngại, liền bụng đau. Quá một lát liền hảo. Thích Thiện Chân một chút cũng không quan tâm Diêu Quế Hương, lại không thể mặc kệ Thích Thiện Chân. Nàng thấy Thích Thiện Chân từ ngày hôm qua bắt đầu chính là một bộ không quá thoải mái bộ dáng, mãi cho đến hôm nay. Vẫn là như vậy nhi. Lập tức, A Kiều liền trở về nhà, đem Võ Hướng Đông hô lại đây, hai vợ chồng giá Thích Thiện Chân, đem nàng đưa vào bệnh viện. Diêu Quế Hương thấy, e sợ cho mọi người ném xuống chính mình mặc kệ, vội vàng cũng đi theo đi. Kết quả đâu, Thích Thiện Chân tới rồi bệnh viện, cũng không chịu nói chính mình rốt cuộc chỗ nào không thoải mái. Cuối cùng vẫn là A Kiều chụp bản nhi, nhường cho Thích Thiện Chân toàn thân kiểm tra sức khỏe một lần. Cuối cùng tự cấp nàng nghiệm nước tiểu thời điểm, tra ra bạch cầu dị thường. A Kiều nghĩ nghĩ, lôi kéo Thích Thiện Chân đi về nút cờ nữ, hỏi một hồi lặng lẽ lời nói. Cuối cùng, A Kiều mang theo Thích Thiện Chân đi phụ khoa kiểm tra thân thể. Lại sau lại, bác sĩ nói, Thích Thiện Chân tình huống không tốt lắm, tốt nhất làm quát phiến kiểm tra. Bởi vì giống Thích Thiện Chân như vậy nghiêm trọng tình huống, rất có khả năng là tử cung xảy ra vấn đề. A Kiều vừa nghe liền nóng nảy. Nàng lập tức dò hỏi bác sĩ, sau đó ở bác sĩ kiến nghị hạ. Tăng giá làm cái 24 giờ là có thể ra kết quả xét nghiệm. Nghe đến đây, võ viện nóng nảy. Mụ mụ, ý của ngươi là ta nương nàng. Xét nghiệm kết quả ra tới. Nàng khẩn trương hỏi. A Kiều dừng xe. Nàng xoay người, nhìn về phía võ viện, từng câu từng chữ mà nói. A viện nào, ngươi nhưng đừng có gấp A. Ngươi hẳn là biết. Hiện tại ngươi lập tức liền phải tham gia thi đại học. Nếu ngươi nương thực sự có chuyện gì, ta và ngươi ba, bao gồm ngươi nương. Chúng ta đều sẽ không làm ngươi biết chuyện này nhi. Nhưng chúng ta hiện tại rõ ràng mà nói cho ngươi, liền chứng minh. Con mẹ ngươi tình huống đâu, còn không tính quá không xong. Võ viện vội la lên, mụ mụ. Ngươi nói cho ta nương nàng rốt cuộc là gì bệnh a? A Kiều hít sâu, trầm mặc một hồi lâu mới nói, chiều nay mới ra kết quả, ngươi nương nàng. Cổ tử cung ung thư nhị kỳ, chú một. Võ viện mở to hai mắt nhìn. Cổ tử cung ung thư nhị kỳ, là có ý tứ gì? Nàng gian nan hỏi. A Kiều hòa thanh nói, ý tứ chính là, này không phải nhất hư kết quả, tuyệt không phải. Bác sĩ nói, được loại này bệnh, nhất hư kết quả là cắt bỏ tử cung. Cắt bỏ tử cung cũng không có việc gì à, chúng ta môn trong tiệm An Đại Tỷ không phải cũng là được loại này bệnh, cũng cắt bỏ tử cung sao, nàng hiện tại còn đi làm nhi đâu. Kỳ thật A Kiều cũng là đang an ủi võ viện. Cổ tử cung ung thư nhị kỳ đương nhiên so thời kỳ cuối cường chút, nhưng khoảng cách thời kỳ cuối cũng chính là chỉ còn một bước. Nói nữa. Liên tính cắt bỏ tử cung có thể giữ được tánh mạng. Kia cũng là cả đời cùng y dì dược làm bạn. Lời nói như thế, nhưng A Kiều vẫn là ôn tồn trấn an nói, A viện, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta ta sở dĩ như vậy vẫn còn đem ngươi từ trong trường học tiếp ra tới, liền bởi vì đêm nay thượng chuyên gia phòng khám bệnh, ta hy vọng ngươi cũng có thể tham dự tiến vào. A viện, ta hiện tại không thiếu tiền, cho nên đâu chúng ta hảo hảo nghe bác sĩ nói. Ngươi cũng cùng ngươi nương làm tốt tư tưởng công tác, ta có bệnh liền chữa bệnh, tỉnh thành trị không hết, ta thượng Bắc Kinh đi. Bắc Kinh trị không hết, ta đưa nàng ra ngoại quốc trị. Tóm lại A, ngươi nương nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Nói, A Kiều một lần nữa khởi động xe. Võ viện ngồi ở phó giá tòa, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác, nàng đã rơi lệ đầy mặt. A Kiều mang theo võ viện chạy tới bệnh viện, lại vội vàng chạy tới khu nằm viện. Võ Hướng Đông chính ỉ ở cửa phòng bệnh trên hành lang hút thuốc. Ba ba, ta nương đâu? Võ viện vội vã hỏi. Võ Hướng Đông dùng kẹp đầu lọc thuốc tay, chỉ hướng một gian phòng bệnh. Võ viện đẩy cửa ra vọt đi vào. A Kiều mắng Võ Hướng Đông, sao lại chịu thượng đâu? Tháng trước không còn giới. Võ Hướng Đông sửng sốt một chút, nhìn xem kẹp nơi tay chỉ gian đầu lọc thuốc, sau đó mạnh hút một ngụm. Ngươi! A Kiều bị tức giận đến chết khiếp. Lúc này, từ trong phòng bệnh truyền đến võ viện tiếng khóc. A Kiều lại không rảnh lo Võ Hướng Đông, vội vàng mà vào phòng. Võ viện đã cùng mẫu thân ôm đầu khóc giống lên. Nương! Nương! Ngươi vì cái gì liền không còn sớm nghe ta nói? Muốn sáng sớm cùng cái kia xuất sinh ly, ngươi sớm một chút nhi đến ta nơi này tới, không chuẩn là có thể sớm chút biết ngày bệnh. Cũng liền không đến mức kéo dài tới hiện tại. Thích Thiện Chân còn không có tới kịp trả lời đâu, một phen thô kiết khó nghe lại thập phần khàn khàn thanh âm liền vang lên. Nói ai là xuất sinh đâu? Kia chính là cha ngươi. Võ viện quay đầu, thấy được. Vẻ mặt không hài lòng Diêu Quế Hương. Hiện giờ trong nhà cũng không thiếu tiền, cho nên A Kiều cấp Thích Thiện Chân an bài chính là phòng bệnh một người. Rộng mở trong phòng bệnh, phóng một chương có thể điều chỉnh thử đầu vị cao đế giường bệnh một người. Lúc này Thích Thiện Chân đang nằm ở trên giường, mặt khác, còn có một chiếc giường, rõ ràng là cho thị tỷ người nhà lò xo giường. Diêu Quế Hương ngồi ở lò xo trên giường, nhìn võ viện khô cằn mà cười, còn lộ ra lấy lòng biểu tình. Võ viện nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, không phản ứng nàng. Thích Thiện Chân tắc dưng dưng cười an ủi nữ nhi, kỳ thật hiện tại cũng không chậm. Võ viện khí khổ, ngươi. Diêu Quế Hương lại lấy lòng mà nói, ha ha, đã lâu không thấy được chiêu đệ. Ai, chiêu đệ xinh đẹp thật nhiều liệt. Võ viện hít sâu. Nàng tiểu tiểu thanh hỏi Thích Thiện Chân, nương, ngươi không thoải mái. Rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi? Ta ăn tết không còn đi nhìn ngươi sao? Khi đó ngươi sao không nói đâu? Ngươi có ngũ tạng lục phủ, lại ăn ngũ cốc hoa màu. Chỗ nào có không sinh bệnh? Thích Thiện Chân mỉm cười nói, nguyên lai đâu, là có chút không thoải mái, chính là không nghĩ tới là như thế này nhi bệnh sao. Diêu Quế Hương ở quê quán đương quán đại gia trưởng, luôn luôn tác vai tác phúc quán. Giờ phút này thấy võ viện trước sau không thèm nhìn chính mình, liền có chút không được tự nhiên, liền tiểu tiểu thanh ồn ào lên, Thiện Chân, làm điểm ăn tới liệt. Buổi tối ăn đó là gì? Cũng chưa một chút vị. Hiện tại chiêu đệ cũng tới, thịt kho tàu làm một cái đi. Võ viện quay đầu, căm tức nhìn Diêu Quế Hương. Diêu Quế Hương sửng sốt, tức khắc có chút hậm hực. A viện, lại đây. Nhanh lên nhi, chủ nhiệm bọn họ đều tới rồi. Vì nhân ngượng ngươi, nhân gia cố ý buổi tối khai cái này chuyên gia hội trần lý. Chạy nhanh A. A Kiều đứng ở cửa phòng bệnh kêu to một giọng nói. Võ viện vội vàng đứng lên, đối Thích Thiện Chân nói, nương, ngươi chờ ta trong chốc lát. Không, nếu là quá muộn ngươi liền ngủ đi, sáng mai thượng ta lại qua đây xem ngươi. Ngươi không đi học lạp. Thích Thiện Chân hỏi. Võ viện nói, lòng ta hiểu rõ. Nàng đi ra phòng bệnh, lại nghe đến Diêu Quế Hương đang ở oán giận Thích Thiện Chân. Vốn là mang ta tới xem bệnh, kết quả ngươi nhìn xem. Đảo biến thành cho người xem bệnh. Một phòng người, mỗi người đều vây quanh ngươi chuyển. Nga, bệnh của ngươi, là bệnh, mỗi người đều khẩn trương ngươi. Nhưng ta không cũng bệnh sao, sao không cá nhân nói, cũng mang ta đi kiểm tra một chút. Sớm biết rằng như vậy, còn tới nơi này làm cái gì? Không bằng ngày mai trở về. Võ viện dừng lại bước chân, quay đầu lại căm tức nhìn Diêu Quế Hương, máng, ngươi muốn chạy ngươi đi. Còn cho là có ai lưu người không thành. Ta nương sinh bệnh, ta quản nàng, này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Ngươi sinh bệnh, cũng đi tìm ngươi nhi tử đi a. Ngươi lại không phải không nhi tử. Diêu Quế Hương bị hoảng sợ. Lúc này, A Kiều chờ đến không kiên nhẫn, lại đây quở trách võ viện ngươi lý những cái đó không biết cái gọi là người làm gì chúng ta chạy nhanh đi làm chính nhi. Sau đó liền lôi kéo nàng vội vã mà đi chủ nhiệm văn phòng. Đã có 3-4 bác sĩ ngốc tại trong văn phòng. Võ viện vừa đến, kia mấy cái bác sĩ liền giới thiệu khởi Thích Thiện Chân bệnh tình tới. Này hội nghị chạy đến hơn phân nửa đêm. Kết thúc thời điểm, thiên đều mau sáng. Phần 138. Võ Hướng Đông đi mua ăn khuya tới, thỉnh vài vị chủ nhiệm bác sĩ ăn. Vài vị chủ nhiệm bác sĩ thương thảo hơn phân nửa cái buổi tối, đến ra cuối cùng kết luận chính là, trước tiến hành tính bảo thủ trị liệu. Nếu có thể khống chế được, sự bệnh tình không hề chuyển biến xấu, kia đương nhiên giai đại vui mừng. Nếu ở bảo thủ trị liệu kỳ, bệnh kỳ khống chế không được nói. Vậy cần thiết muốn cắt bỏ tử cung. Cùng với, bảo thủ trị liệu kỳ hạn là ít nhất 6 tháng. Bác sĩ kiến nghị đầu 1 tháng trước nằm viện quan sát kỳ qua về sau có thể về nhà an dưỡng, sau đó đúng thời hạn tới bệnh viện phúc tra là được. A Kiều vẫn luôn bồi võ viện. Nhưng võ viện biểu tình có chút hoảng hốt. Hai mẹ con về tới Thích Thiện Chân phòng bệnh, nhưng nàng đã ngủ rồi. Hai người chưa tiến vào, đứng ở cửa, xuyên thấu qua khung cửa phía trên cửa kính trong chiều đầu nhìn nhìn. Sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái. A Kiều hướng về phía võ viện xử cái đừng xảo ngươi nương nghỉ ngơi ánh mắt. Võ viện hiểu ý. Hai người xoay người rời đi. Võ Hướng Đông ở cách đó không xa chờ nàng hai. Hiện tại tam điểm nhiều mau 4 điểm, nếu không, chúng ta đưa ngươi về nhà ngủ một lát. A Kiều hỏi. Võ viện lắc đầu, trường học 6 giờ rưỡi sớm tự học đâu, từ nơi này hồi trường học. Lái xe cũng muốn nửa giờ đi. A Kiều nhìn xem tả hữu, kia nếu không chúng ta đi phòng cấp cứu ngồi ngồi xuống. Ngươi liền dựa vào ta trên người đánh cái ngủ gật nhi, tốt xấu nhắm mắt một chút. Ngươi hiện tại công khóa khẩn, nhiệm vụ trọng. Đêm nay thượng không ngủ được, ngày mai như thế nào chịu nổi. Nói chuyện chi gian, A Kiều lôi kéo võ viện đi phòng cấp cứu, tìm hai cái không vị ngồi xuống, lại mạnh mẽ vặn qua võ viện đầu vai, làm võ viện dựa vào nàng trong lòng ngực. Sau một lúc lâu, võ viện mới rầu rĩ mà nói một thành, mụ mụ, cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ ngốc. A Kiều thấp giọng nói. Võ viện ở mụ mụ trong lòng ngực nặng nề mà ngủ một giấc. Trong mộng, nàng giống cái người ngoài cuộc dường như, đứng ở giữa không trung lấy nhìn xuống góc độ nhìn một bức bức, một vài bức đồ. Mỗi một cái hình ảnh, đều là mẫu thân của nàng. Tuổi trẻ thời điểm ôn nhu mỹ lệ nàng, trung niên thời điểm gầy yếu mảnh khảnh nàng, cùng với. Rõ ràng cùng A Kiều cùng năm, cố tình thoạt nhìn lại cùng A bà tương đồng tuổi nàng. Mà trong mộng mẫu thân, không một không chứa nước mắt lẩm bẩm nói ta quá đến khá tốt, khá tốt. Võ viện nhịn không được nói đừng gạt người, ngươi quá đến một chút cũng không tốt. Ngươi quá đến không tốt, lại cũng không muốn rời đi. Là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi căn bản không chỗ để đi. Bà ngoại ông ngoại sớm đã không ở thế, gì cả gì ba cũng từng người rời đi. Cho nên ngươi căm hận hắn, cũng căm hận cái này ra, nhưng ngươi lại nhấc không nổi rời đi dũng khí. Ngươi vẫn luôn ở tìm lấy cớ, cái gì vì hài tử, vì lão nhân, vì cái gọi là phu thê tình cảm, vì một dạ đến giả. Này hết thảy, chỉ là bởi vì ngươi quá nhát gan, không dám đối mặt tràn ngập biến số tương lai. Không, không. Mẫu thân liều mạng lắc đầu, khóc lóc hô, không phải ta nhát gan. Không phải. Ta không thể rời đi nơi này, là bởi vì. A viện, ngươi đang nói cái gì đâu? Mau tỉnh lại. A Kiều thanh âm vang lên. Võ viện mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt. Ngoan nhi, có phải hay không làm ác ngộng? A Kiều ôm nàng hỏi. Võ viện lâm vào ngơ ngẩn. A Kiều ôn nhu mà nói. Ngoan nhi, chớ có lo lắng, ngươi lên, ngoan ngoãn ngồi xong, nhìn ta. Võ viện ngẩng đầu. A Kiều nhìn nàng, chính xác nói, A viện, ngươi luôn luôn hiểu chuyện thật sự, có chút đạo lý. Ngươi so với ta hiểu được còn nhiều. Nhưng ta liền sợ đâu, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên ta cái này bảng quan thanh. Cần thiết phải nhắc nhở ngươi, ngươi lập tức liền phải tham gia thi đại học. Hiện tại, chính là ngươi trong cuộc đời nhất, quan trọng nhất thời khắc, không gì sánh nổi. Cái gì đều có thể chậm trễ, chính là học tập không thể chậm trễ. Cho nên đâu, chuyện này ngươi đến phóng một phóng. Tối hôm qua thượng kia mấy cái chủ nhiệm không đều nói sao, bảo thủ trị liệu kỳ hạn vì nửa năm. Nhưng khoảng cách ngươi thi đại học, chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian. Ngươi à, trước hết cần đánh lên tinh thần tới đem học tập làm tốt, đến nỗi ngươi nương bên này chuyện này. Ta và ngươi bà sẽ chăm sóc tốt. Ngươi cũng chỉ ở cuối tuần thời điểm trở về, hảo hảo bồi bồi nàng liền thành. Biết không? A Kiều nhất công đạo nói. Võ viện miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Chương 111. Thứ 7 buổi chiều, võ viện cùng võ tư thả học, liền xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi cửa trường. Nữ sinh trọ ở trường, nội y hay vớ gì đó đương nhiên là mỗi ngày tay tẩy, nhưng áo khoác cùng giáo phục gì, tẩy lên quá phí thời gian. Cho nên giống nhau đều tích góp, chờ tới rồi cuối tuần mang về nhà đi tẩy. Vương Hành đã ở chỗ này chờ. Hắn cũng cùng võ viện tỉ muội cùng giáo, nhưng không ở mũi nhọn ban. Huynh đệ tỉ muội mấy cái đều là bạn cùng lứa tuổi, đều gặp phải sắp đã đến, cũng là nhân sinh trọng đại bước ngoặt thi đại học. Vương Hành đương nhiên cũng có tính toán của chính mình, hắn tưởng ghi danh trường quân đội. Nhưng là đâu, cha mẹ hắn lại hy vọng hắn có thể con kế nghiệp cha. Vương Cản cùng Võ Nghi Xuân đều hy vọng nhi tử tốt nhất đọc cái công thương quản lý, xí nghiệp quản lý linh tinh chuyên nghiệp, về sau cũng hảo tiếp nhận hơi xứng xưởng quản lý. Lui một bước nói, Hoa Hân tập đoàn cũng thực yêu cầu nhân thủ. Cho nên Vương Hành thực phản nghịch, hơi có chút bất chấp tất cả ý muội ở. Nếu không phải bị A bà cùng võ viện cấp đè nặng, hắn là hận không thể hiện tại liền bỏ học đi toàn quân. Không lớn trong chốc lát, Võ Hướng Đông khai xe lại đây tiếp các nàng ba. Về đến nhà thời điểm, Võ Nhàn, Tống Hà, Vương Anh, Vương Thụy cùng Vương San đều đã tới rồi. Trong nhà hai căn hộ đâu, các đại nhân ngại làm ầm ĩ, liền tập trung ở tại đối diện kia hộ, bọn nhỏ liền tập trung ở tại bên này này một hộ, tứ phòng nhị thính nhà ở. Vừa lúc võ viện tỷ muội ngủ một gian, Vương Hành Vương Thụy ngủ một gian, Vương San Vương Anh ngủ một gian, Tống Hà cùng Võ Nhàn ngủ một gian. Võ viện vừa đến ra, đầu tiên là bồi A bà nói mấy câu, sau đó vội vàng mà tắm rồi, liền kêu nàng ba ba lái xe đưa nàng đi bệnh viện. Võ Nhàn lại đây, thấp thỏm bất an mà nói, A viện, ta cũng đi xem. Võ viện nhìn xem đại tỷ, gật gật đầu. Ba người đi bệnh viện. Võ viện đi trước tìm Thích Thiện Chân chủ trị bác sĩ Hách chủ nhiệm, hiểu biết một chút nương tình huống, sau đó lại đi tìm hộ công, cũng hỏi một chút nương tình huống, cuối cùng mới đi phòng bệnh. Kết quả nàng còn không có vào nhà đâu, liền nghe được đại tỷ Võ Nhàn đang ở cùng Diêu Quế Hương cãi nhau. Ta chính mình đều còn ở đọc sách, đi nơi nào có tiền cho người chữa bệnh. Diêu Quế Hương mắng. Ngươi sẽ không nghĩ cách ra. Thật sự không được ngươi liền đi tìm Chiêu để mượn. Đi tìm ngươi đại bá nương mượn. Muốn bọn họ đều là đồ vong ân bội nghĩa, không chịu ra tiền, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đi bảng cái người giàu có sao? Ngươi nhìn xem ngươi bốn cô. Nàng đều hơn 40 còn không phải hàng năm đổi bạn trai. Ngươi hiện giờ mới 18-9 tuổi tác, lớn lên lại tùy ta, ngươi còn sợ tìm không thấy người giàu có. Tìm không thấy khiến cho ngươi bốn cô cho ngươi giới thiệu a. Võ Nhàn khí khóc, bà nội, ngươi. Diêu Quế Hương ách giọng nói, mắng chửi người còn rất lưu. Kia bằng không sao tích. Chiêu đệ cái kia chết nhãi con mặc kệ ta, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ ta. Ngươi quên mất ngươi khi còn nhỏ là cái nào mỗi ngày đem ngươi mang theo trên người. Khi còn nhỏ trong nhà như vậy nghèo, ta cũng chưa nói đem ngươi đưa ra đi, hoặc là vứt bỏ. Ngươi hiện tại còn có thể tại tỉnh thành đọc cao trung, ngươi không được cảm tạ ta. Nếu không phải năm đó ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. Ngươi hôm nay còn có này phúc phận, có thể ở tỉnh thành thượng cao trung thi đại học. Võ Nhàn hít sâu, bà nội. Lúc trước ngươi ban sáu cô thời điểm, nhân ra không phải cho ngươi 1 vạn đồng tiền sao. Kìa chỗ nào giao hàng? Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Ta đem 6 lan hứa cấp tất 4 nha, thu tất ra lễ hỏi chẳng lẽ không phải quang minh chính đại. Muốn ta nói đi, vẫn là 6 lan thông minh. Nàng bản thân chạy. Ai, nàng như vậy một chạy à, nếu là nửa đường thượng tìm những người khác ra, về sau nàng đã trở lại, ta còn có thể lại thu một bút lễ hỏi. Đến nôi tất ra sao? Là chính bọn họ không bản lĩnh, tìm không thấy 6 lan. Ta có biện pháp nào? Diêu Quế Hương không sao cả mà nói. Võ Nhàn lại hỏi, ngươi, ta hỏi chính là, kia 1 vạn đồng tiền đâu? Bà nội ngươi đến chính là ung thư A. Đây là muốn mệnh A. Ngươi còn không lấy tiền ra tới y y ngươi bản thân. Vẫn là nói, kia 1 vạn đồng tiền. Ngươi lại cho Diêu ra người. Diêu Quế Hương có chút không được tự nhiên. Ngươi cứu ra không phải muốn khởi phong sao? Còn cố ý tóm được chỉ gà lại đây, nói tìm ta vay tiền. Võ Nhàn cười lạnh, hắn tóm được chỉ gà tới. Tới vài người. Kia 1 con gà. Đủ ăn sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có lại đáp thượng 5-6 chỉ gà thỉnh hắn cả nhà ăn trụ cái 3-4 thiên. Khó trách năm đó Ngũ Thúc trộm cầm trong nhà 5 vạn đồng tiền chạy đâu. Bởi vì hắn biết ta, trong nhà có này tiền, sớm hay muộn cũng sẽ bị ngươi cầm đi chợ cấp Diêu ra. Ngươi. Hảo, nếu là như thế này. Hiện tại ngươi sinh bệnh, đến tiêu tiền xem bệnh. Đi, chờ ta khảo xong rồi ta bồi ngươi về quê, ta thượng Diêu ra đi. Chính chúng ta đều nghèo đến len ken vang, nhưng nhiều năm như vậy, trợ cấp Diêu ra không có 7-8 vạn cũng có 3-5 vạn. Bà nội, hiện tại ngươi được như vậy nghiêm trọng bệnh, làm cho bọn họ còn tiền cho ngươi chữa bệnh, thiên kinh địa nghĩa đi. Diêu Quế Hương vội vàng nói, ngươi có bệnh đi. Ngươi mới có bệnh. Võ Nhàn tức giận đến khóc lên, này đều khi nào ngươi còn cố Diêu ra. Ngươi cho Diêu ra nhiều như vậy tiền cũng không nghĩ tới muốn thu hồi, làm sao khổ khó xử ta một cái đệ tử nghèo. Nói, Võ Nhàn xoay người chạy. Có thể là nàng quá kích động, cư nhiên không phát hiện đứng ở cửa phòng bệnh Võ Viện. Diêu Quế Hương cũng không phát hiện Võ Viện, cho nên nàng nhìn chằm chằm Võ Nhàn bối cảnh, oán hận mà nói, tiểu tiện phôi. Cùng con mẹ ngươi tính tình giống nhau nhi. Chết cân não. Ừ, không thay ta chủ tiền chữa bệnh đúng không? Ngày mai liền đem ngươi có lẽ đi ra ngoài. Ngươi lớn lên so sáu Lan Hảo, lại Thủy Linh, cũng thượng cao trung. Lúc này hẳn là có thể kiếm 2 vạn. Còn có tiếp đệ là thiếu chút nữa nhi, nhưng ít nhất cũng đáng 1 vạn. Võ Viện mặt trầm như nước. Nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Diêu Quế Hương. Qua một hồi lâu, hùng hùng hổ hổ Diêu Quế Hương mới phát hiện Võ Viện. Nàng bị hoảng sợ. Trên mặt ngoan độc thần sắc khoảnh khắc tan rã, nháy mắt liền trở nên nịnh bợ, nịnh hót lên. Chiêu đệ a. Chiêu đệ, ngươi tìm ngươi nương a. Ngươi nương ở bên ngoài liệt. A, mau tiến vào. Tiến vào ngồi a. Diêu Quế Hương nhiệt tình mà nói. Võ Viện xoay người đi rồi. Phía sau truyền đến Diêu Quế Hương cố tình đẻ thấp tiếng mắng. Tiểu tiện thôi. Võ Viện quay đầu lại, lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Diêu Quế Hương bị hoảng sợ, vội vàng lại đôi thượng một bộ gương mặt tươi cười. Võ Viện đi rồi. Thành như Diêu Quế Hương lời nói, Thích Thiện Chân cũng không ở trong phòng bệnh. Võ Viện bái Lan Làm hướng dưới lầu nhìn nhìn. Cũng không biết nương đi đâu nhi. A Viện. Ta ở chỗ này đâu. Có người gọi lại nàng. Phần 139. Võ Viện quay đầu nhìn lại. Nguyên lai đại tỷ Võ Nhàn chính lưng dựa ở thang lầu chỗ rẽ tường chỗ đó, còn đầy mặt nước mắt. Võ Viện chiều nàng đi qua. Võ Nhàn hít hít cái mũi, nói, vừa rồi ta đều nghe được. Võ Viện trắng ra nói, không riêng nghe được ngươi cùng Lao Thái bà cãi nhau, ngươi chạy đi về sau. Lao Thái bà còn tính toán đem ngươi cũng bán, còn nói 6 lan giá trị 1 vạn, ngươi ít nhất giá trị 2 vạn. Nếu là lại không đủ tiền cho nàng chữa bệnh, liền đem tiếp đệ cũng bán. Võ Nhàn giật mình mà mở to 2 mắt nhìn. Lý nàng như vậy nhiều đâu. Võ Viện nói, xé rách mặt cũng hảo, về sau cả đời không qua lại với nhau là được. Võ Nhàn khóc nói, ngươi là bị quá kê cho đại bá, lại đi theo đại bá quá kế tới rồi a bà chỗ đó. Sắc thật không cần phải ngươi quản. Nhưng ta không phải là nàng cháu gái như sao. Ngốc ca ngươi. Võ Viện hận sắc không thành thép mà nói, ngươi như thế nào liền cùng nương giống nhau, là cái chết cân nào đâu. Liền nàng nhi tử đều mặc kệ nàng, khi nào đến phiên con dâu cùng cháu gái nhi quản. Không phải cũng là nàng nói, con dâu là người ngoài, nữ hài nhi càng là bồi tiền hóa. Võ Viện tâm tình phiền muộn mà nói, cũng liền ngươi cùng nương, tổng đem nàng thí lời nói thật sự. Nhưng ngươi nhìn xem, nàng chính mình sinh 5 cái hài tử, cái nào chịu lý nàng. Bằng gì còn trông cậy vào cách bối nhi ngươi. Võ Nhàn cắn môi dưới, nói, ta. Đừng ngươi ngươi ta của ta, tóm lại đâu, ngươi cũng đừng lý nàng. An tâm phụ lục, ta hôm nay sẽ nghĩ cách xử lý tốt bệnh viện bên này nhi sự. Võ Viện nói. Võ Nhàn do dự nói, kia. A Viện, ngươi cho nàng chữa bệnh sao? Võ Viện nói, cấp chị A. Vì sao không cho chị? Chuyện này ta mặc kệ, ngươi cho rằng nàng liền không tìm nhị cô lạp. Ta cho nàng chị, nhưng tuyệt đối sẽ không cho nàng 1 phân tiền chi tiêu. Hơn nữa ta còn phải tìm cơ hội gõ nàng. Đại tỷ, ngươi nhưng đến giúp đỡ tìm cái cơ ra tới, bằng không ta không cơ hội phát tác. Võ Nhàn hỏi, gây sự sao? Võ Viện gật gật đầu. Võ Nhàn tính cách ôn hòa hiền hậu, chưa làm qua như vậy nhi sự. Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là khó xử mà nói, ta làm không được, nếu không, trở về tìm Á Hà tới, chuyện này nàng am hiểu. Võ Viện nhìn chằm chằm đại tỷ, đột nhiên bổ xích một tiếng nở nụ cười, nói, A Hà nghe được sẽ tức chết. Võ Nhàn bất đắc dĩ mà nói, nàng cũng không phải lần đầu tiên mắng ta vô dụng. Ta biết các ngươi đều là vì ta hảo, nhưng ta, ai, vẫn là làm không được giống ngươi cùng nàng như vậy tiêu sái. Lúc này, Thích Thiện Chân cùng Võ Hướng Đông song song đã đi tới, hai người còn vừa nói vừa cười. Võ Viện sửng sốt. Nàng đột nhiên phát hiện, nương, giống như có chút không giống nhau. Thích Thiện Chân cũng phát hiện Võ Viện tỉ muội, nàng dừng bước chân, ngừng lại một chút. Hai người ở chỗ này làm gì? Thích Thiện Chân hỏi. Võ Viện đánh giá nàng một phen, cuối cùng nhìn ra chút bất đồng, nương, ngươi cắt tóc. Thích Thiện Chân vô về chính mình tề bên thai tóc ngắn, cười ân một tiếng, lại nói, trường tóc không có phương tiện lý, còn rất đến lợi hại. Tùy tiện chảo chảo liền rất một phen, như vậy đẹp sao, có thể hay không quá ngắn. Võ Viện nhìn cốt xấu như xài nương, trong lòng có chút lên men, liền chịu đựng nghẹn ngào chi ý, nói, đẹp. Ngưng lại một chút, nàng lại nói, nương, ta có lời muốn hỏi ngươi. Võ Hướng Đông hiểu ý, đối Võ Nhàn nói, Nhàn A, đi, hai ta đi xuống. Mua điểm nhi trái cây đi. Võ Nhàn gật đầu, đi theo hắn một khối đi rồi. Võ Viện ôm lấy Thích Thiện Chân cánh tay, hỏi, nương, 2 ngày này ngươi quá đến được không? Ta hảo nào? Ngươi nói bậy. Võ Viện không cao hứng mà nói, ngươi căn bản là quá đến một chút cũng không tốt. Ta đi hỏi ta mụ mụ cho ngươi an bài cái kia hộ công. Nàng nói Lao Thái bà tổng khi dễ ngươi. đem ngươi đuổi tới trên cái giường nhỏ đi ngủ, đoạt ngươi dinh dưỡng cơm ăn, còn không cho ngươi hảo hảo uống thuốc. Thích Thiện Chân thở dài, nàng này không buồn bực sao? Vốn dĩ ta là bồi nàng tới xem bệnh, kết quả ta cũng bị bệnh. Sau đó bệnh của nàng không thấy thượng, ta này đều đã bắt đầu tiếp thu trị liệu. Nàng cũng muốn sống a. Võ Viện nói, cho nên đâu? Đây là muốn ăn vạ ta ý tứ. Thích Thiện Chân nửa ngày không nói chuyện. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, nàng đều đã thời kỳ cuối liệt. Sợ là. Ai, nhị nha a, ngươi cũng mặc kệ nàng, đại phu không phải nói, làm ta trụ một tháng viện sao. Chờ ta ra viện, ta liền đem nàng lánh đi, về quê. Nhìn xem có thể hay không tìm được chút phương thuốc cổ truyền đi. Võ Viện hít sâu. Ta hận nàng, nhưng vì ngươi, ta lại. Võ Viện trầm mặc một hồi lâu, mới đối Thích Thiện Chân nói, ta sẽ an bài người, thứ hai cho nàng kiểm tra, sau đó bắt đầu trị liệu, ta cũng sẽ đem nàng dịch ra ngươi nhà ở đi, làm nàng cũng bản thân trụ một cái phòng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ăn dưỡng. Nhưng là nương, ngươi phải đáp ứng ta, đừng lại con nàng, thành sao? Nếu là làm ta biết nàng lại đoạt ngươi ăn, ta liền đem nàng đuổi đi. Võ Viện cả giận nói. Thích Thiện Chân ngậm nước mắt gật gật đầu. Chương 112. Võ Viện ở Hoa Hân tập đoàn không có bất luận cái gì chức vị. Nhưng nàng có hai cái trợ lý. Một cái là A Kiều chuyên môn vì nàng thỉnh trợ lý, Têu Trần Quyên, đại học một tốt nghiệp đã bị A Kiều thỉnh lại đây, tại bên người mang theo 2 năm, quen thuộc Hoa Hân tập đoàn sự vụ về sau, mới làm nàng theo vào Võ Viện bộ phận. Trần Quyên phải làm công tác, chính là dựa theo Võ Viện yêu cầu, đem các môn cửa hàng hội báo đi lên các hạng số liệu tập hợp lên, cuối tuần thời điểm cấp Võ Viện xem. Bởi vì Võ Viện vẫn là học sinh, chỉ có cuối tuần có rảnh, cho nên Trần Quyên nghỉ ngơi thời gian là mỗi tuần một cùng thứ ba, sau đó từ thứ tư vẫn luôn đi làm đến chủ nhật. Một cái khác trợ lý đâu, chính là học lại 2 năm cũng thi không đậu đại học cao trung sinh viên tốt nghiệp Chu Phương. Chu Phương tương đương với Võ Viện tư nhân trợ lý, đã cấp Trần Quyên trợ thủ, cũng sẽ giúp đỡ Võ Viện làm chút tư nhân việc. Lập tức, Võ Viện liền dùng 33 Võ Hướng Đông Đại Ca Đại, gọi điện thoại làm Chu Phương đuổi tới bệnh viện tới. Chu thời thanh xuân kỷ không lớn, cũng liền 20 xuất đầu, nhưng làm người khôn khéo có khả năng, tính cách hoạt bát còn thập phần đánh đá. Một nhận được điện thoại, nàng liền từ tỉnh thành tổng bộ hấp tấp mà chạy tới bệnh viện. Võ Viện cũng không vô nghĩa, trực tiếp đối Chu Phương nói, Diêu Quế Hương là ta nguyên lai nãi nãi, ta khi còn nhỏ nàng không thiếu ngược đãi ta. Sau lại chúng ta này một chi bị qua kế, mới cùng nàng không có trên mặt quan hệ. Hiện tại nàng bị bệnh, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng kết cục. Nhưng hướng về phía ta thân mụ, ta cũng không thể thật mặc kệ nàng. Cho nên ta muốn kết quả chính là, tiêu tiền cho nàng chữa bệnh, này có thể có, nhưng tuyệt không có thể sử dụng tiền của ta làm nàng hưởng phúc, hưởng thụ. Chu Phương đã cấp Võ Viện đương 2 năm tư nhân trợ lý, đối nhà nàng cơ bản tình huống là biết một chút. Lúc này nàng nghe xong Võ Viện đưa ra yêu cầu, nghĩ nghĩ, nói, hẳn là cũng dễ làm, nàng là yết hầu ung thư đúng không? Ta đây liền cùng nhĩ mũi hầu khoa bác sĩ chào hỏi một cái. Dù sao chính là bảo thủ trị liệu, sau đó ta mỗi cái cuối tuần lại đây thu một lần giấy tờ, chỉ đem chứng đơn phó rớt. Sau đó đâu, ta cho nàng thỉnh cái lợi hại một chút hộ công, cho người ta nhiều khai điểm nhi tiền lương, lại cùng hộ công giảng hảo này Lao Thái Bà là người nào, tóm lại chính là. Nếu là hộ công ngầm vay tiền cấp Lao Thái Bà xử, chúng ta một phân tiền không phó. Nào, đúng rồi, ta an bài Lao Thái Bà một ngày tam cơm đều ở bệnh viện ăn, cho nên nàng này tiền cơm đâu, ta làm bệnh viện phòng người một khối cho nợ. Như vậy nhi an bài thành sao? Chu Phương hỏi. Võ Viện nghe xong, vừa lòng gật đầu, lại dặn dò một câu, quay đầu lại đại phu cho nàng kiểm tra xong rồi, kết quả ra tới, muốn như thế nào chị? Cũng cho ta biết một chút. Còn có, chạy nhanh đem nàng dịch ra ta nương phòng bệnh, đừng tổng làm ta nương thấy nàng. Phiền nhân. Ai, hiểu được. Ta đây này liền đi an bài ha. Nói, Chu Phương lại hấp tấp mà đi rồi. An bài hảo này đó. Võ Viện lại chạy tới cùng Thích Thiện Chân nói trong chốc lát nói, lúc này mới cùng ba ba, đại tỷ một khối trở về nhà. Về đến nhà, Võ Viện đi cách vách nhà ở cùng A bà nói chuyện phiếm đi. Kết quả Võ Nhàn cùng Tống Hà ở bên kia trong phòng xào lên, thanh âm còn càng lúc càng lớn. Chính mình nguyện ý phạm tiện cũng không cần kéo lên ta. Ta lại cùng ngươi giảng một lần, ta tuyệt đối sẽ không đi xem nàng. Cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng một phân tiền. Tống Hà phẫn nộ mà gầm rú lên. Võ Nhàn cũng như là rất kích động, nhưng nàng tốt xấu cũng là ngươi bà ngoại đi. Ngươi không niệm khi còn nhỏ nàng chiếu cố quá ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không xem ở mụ mụ ngươi phân thượng sao? Tống Hà càng là sinh khí, hét lớn. Nàng trước kia chiếu cố quá ta. Vui đùa cái gì vậy? Ta ba ba là cái hôn trướng, này không sai. Nhưng hắn ở cùng ta mẹ ly hôn về sau, xác xác thật thật mỗi tháng đều cầm 20 đồng tiền ra tới. Này tiền ở đâu? A, ở đâu? Này đó tiền, nhưng một phân không dư thừa mà đều bị lão thái bà muội hạ. Nàng có chi tiêu quá một phân tiền ở ta trên người sao? Nói nữa, ngươi cũng đừng đem ta mẹ nâng ra tới. Ta mẹ có làm ta đi xem nàng sao? Có bản lĩnh ngươi làm ta mẹ chính mình đi xem nàng a. Liền ta mẹ đều mặc kệ nàng, khi nào đến phiên ta a? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta có thể có gì bản lĩnh cho nàng ra tiền xuất lực. Nói, Tống Hà lại liếc xéo Võ Nhàn, cười lạnh nói, đại tỷ, ta khuyên ngươi ha. Ngươi vẫn là trường điểm nhi tâm đi. Ngươi a, chỉ cần ở nàng trước mặt đương ác nhân, người xấu, nàng mới không dám đánh ngươi chủ ý. Ngươi càng lý nàng, nàng liền càng làm yêu, nói không chừng ngày nào đó liền đem ngươi cấp bán. Đối với loại người này ôm lấy đồng tình, thi lấy viện thủ. Để ý phản tao tính kế. Đừng nói bậy. A viện đều đã đáp ứng cho nàng trị liệu Võ Nhàn nói. Tống Hà vừa nghe, dâm gì mà nói, nha, lại là A viện ra mặt đường cái coi tiền như rác. Người thiếu người A. Như thế nào là thiếu ta đâu? Võ Nhàn cũng bạo phát. Nàng là ta một người nãi nãi sao? Võ Tư khuyên đủ, đừng cãi nhau. Hai người đừng cãi nhau. Cậu tử cũng ở một bên gâu gâu kêu. Hiện trường thật đúng là. Loạn rầm rầm một mảnh. Lúc này, Vương Anh chạy tới, lôi kéo Võ Nhàn liền đi. Vương San cũng lại đây, đem Tống Hà xả tới rồi một bên nhi. Lúc này mới hoàn toàn đem hai người cấp tách ra. Võ viện vô chán. A bà một tay đem nàng kéo vào phòng, còn một tay kia đóng cửa lại, quay đầu nói, A viện nào ngươi đừng động như vậy nhiều, này lập tức liền phải khảo thí còn quản như vậy nhiều làm gì. Đúng rồi ngươi tới cùng ta nói lần trước chuyện đó nhi. Chính là ngươi cái kia nam đồng học La Húy, hai ngươi không phải đánh đố sao. Sau lại ai thắng? Võ viện nhấp miệng. Nàng biết. A bà là sợ những cái đó lung tung rối loạn chuyện này ảnh hưởng đến chính mình, cho nên mới tùy tiện tìm cái lấy cớ. Vì thế nàng thở dài một hơi, cố ý mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, ai, ta cùng La Huy đánh cái kia đánh cuộc A. Sợ là phải thua, A bà, làm sao bây giờ nha? A bà vừa nghe liền nóng nảy, làm sao vậy? Vì sao niết? Nhà ta A viện không phải so với kia tiểu tử lợi hại một mảng lớn sao? Võ viện cười nói, bởi vì không có thể ăn thượng A bà làm mạnh mẽ bánh A. A bà sửng sốt một chút, cười. Phi. Nguyên lai là tưởng sai xử ta lão nhân ra cho ngươi làm việc đâu. A bà cười nói, hảo. Mạnh mẽ bánh liền mạnh mẽ bánh. Ta nếu là làm đâu. Ngươi so đến quá La Huy sao. Võ viện mở to hai mắt, A bà ngươi thật đúng là làm A. Vậy ngươi liền nói sao ngươi lợi hại vẫn là La Huy lợi hại. A bà phản đem một quân. Võ viện trêu đùa A bà nói, ta đây ăn mạnh mẽ bánh ta khẳng định chính là mạnh mẽ thủy thủ. A không đúng. Mạnh mẽ thủy thủ là ăn rau chân vịt, dù sao ta ăn thượng mạnh mẽ bánh ta liền khẳng định. So La Húy lợi hại nha. A bà nghe xong, cười tủm tỉm mà đi phòng bếp, thật đúng là liền bưng một mâm mạnh mẽ bánh lại đây. Mạnh mẽ bánh, kỳ thật chính là bánh lạnh. Cách làm rất đơn giản, liền đem bột nếp, tinh bột, mì cùng đường cắt trắng ấn tỷ lệ hôn thủy rào đều, thượng nồi trưng thành cháo, sau đó lại tiếp tục ôm quái, lại còn có muốn mạnh mẽ ôm quái, cuối cùng liền biến thành mềm mặt nhưng rất có nhai đầu. Dính hồ hồ rồi lại không dính nha vị. Phần 140. Ăn phía trước tiên ở tủ lạnh băng thượng 4-5 cái giờ, muốn ăn thời điểm đâu, liền ở kem hộp mặt ngoài rắc lên xảo thơm lại ma đến tinh tế đậu nành phấn. Đem bánh lạnh kêu thành mạnh mẽ bánh, vẫn là Vương Anh kêu khai đầu. Khi còn nhỏ Vương Anh đặc tham ăn nhi, vừa đến mùa hè liền thích ăn bánh lạnh, nhưng trong nhà có không làm bánh lạnh người cũng chỉ có A bà một cái. Nhưng A bà đâu lại muốn tránh lười, không muốn làm. Liền cố ý lửa Vương Anh nói làm bánh lạnh quá mệt mỏi phải tốn thật lớn sức lực làm, cho nên làm Vương Anh thông cảm một chút. Sau lại Vương Anh liền vẫn luôn đem bánh lạnh xưng là mạnh mẽ bánh. Kết quả đâu, A bà phát hiện Võ Viện so Vương Anh càng thích ăn bánh lạnh. Vì thế mỗi đến mùa hè, A bà vừa đến cuối tuần liền trước tiên làm tốt bánh lạnh, chờ. Chỉ cần Võ Viện từ lúc trường học nghỉ trở về, nhất định nhi có thể ăn thượng. A bà cười tủm tỉm mà nói, tới A Viện, ngươi trước thử xem. Lần này A ta thay đổi loại khẩu vị nhi, hàng năm đều ăn đậu nành phấn nhi, nhiều không thú vị A. Lần trước ta đi chúng ta thương trường dạo thời điểm, nhìn đến có bán dâu tây phấn. Hải, hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt hoa, còn có dâu tây phấn. Ta liền mua một bao trở về, thử hạ. Là ăn rất ngon nha, tới, thử xem. Nói, A bà liền dùng chiếc đũa hiệp khối nho nhỏ, chấm dâu tây phấn bánh lạnh, nhét vào Võ Viện trong miệng, vẫn là sợ ngươi ăn không quen liệt, cho nên đậu nành phấn nhi cũng có. Ngươi nhìn xem, loại nào ăn ngon. Võ Viện táp đi miệng, ngạc nhiên nói, như thế nào là khổ. A bà sửng sốt, như thế nào là khổ đâu. Vì thế nàng hiệp một cái chính mình thử, lại nói, ngọt nha. Chua chua ngọt ngọt man ăn ngon sao. Võ viện trên mặt liền lộ ra tinh danh lại đắc ý tươi cười. A bà lại sửng sốt một chút, cười, oán trách nói, ngươi nha đầu này. Còn hống ta ăn một cái liệt. Võ viện cười nói, A bà ăn thêm một cái, ngốc một lát bị các nàng phát hiện, đều cấp cướp sạch quang. Một cái cũng thừa không xuống dưới. Ngươi cũng lại ăn một cái đi. Nhà của chúng ta nữ hoa hoa đi, mỗi người đều giống sói đói dường như, vừa thấy đến chúng ta ra làm mạnh mẽ bánh hoa. Kia hai con mắt đều phát lục quang. Bị các nàng phát hiện thật đúng là thừa không xuống dưới A bà nhắc mãi nói. Võ viện, ta đây ăn một cái ngươi ăn một cái. Thành giao. Tổ tôn hai hi hi ha ha mà ăn xong rồi mạnh mẽ bánh. Lúc này, môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng, bị người đẩy ra. Vương Anh đầu dò xét tiến vào. Nhị tỷ, nhị tỷ, a, a a a, mạnh mẽ bánh. Nhị tỷ, ngươi cùng A bà ở ăn vụng mạnh mẽ bánh. Ta cũng muốn ăn. Vương Anh nhìn đến tổ tôn hai ở phân mạnh mẽ bánh, gấp đến độ lập tức liền nhảy tiến vào. Võ Nhàn đi theo Vương Anh phía sau, cũng vào được. A bà, có mạnh mẽ bánh như thế nào không nói sớm a? A, mau uy ta ăn một cái. Gì, như thế nào lần này mạnh mẽ bánh là màu hồng phấn? A bà quả nhiên hiệp cái dâu tây mùi vị mạnh mẽ bánh, uy Vương Anh ăn. Vương Anh táp đi miệng, kinh ngạc mà nói, đây là dâu tây mùi vị. Ăn ngon sao? A bà hỏi. Vương Anh nói, vẫn là đậu nành phấn nhi ăn ngon. Đi đi đi. Đậu nành phấn nhi ở tủ lạnh, tự nhi đi lấy. Bất quá, cấp A viện chừa chút lý. Võ A bà nói. Vương Anh nhảy nhót mà đi cầm mạnh mẽ bánh tới. Lúc này, cách vách Vương San nghe được tin nhi, cũng cùng Tống Hà một khối lại đây. Vương San thấy có mạnh mẽ bánh ăn, lại chạy tới đem Vương Thụy Vương Hành cũng kêu lại đây. Bọn nhỏ tê ở A bà bên người, vô cùng náo nhiệt mà lại cười lại ăn lại xảo. Chủ nhật buổi tối, võ viện cùng võ nhàn đi một chuyến bệnh viện. Chu Phương còn rất có khả năng. Ngày hôm qua cũng đã cấp Diêu Quế Hương làm tốt khám bệnh, nam viện giải phẫu, hơn nữa còn cùng bệnh viện cầu thông hảo, tìm cái lý do làm Diêu Quế Hương trụ vào cũ khu nam viện. Thích Thiện Chân ở tại Tân Nằm Viện Đại Lâu. Tuy rằng cũ lâu cùng Tân Tân đều là Nằm Viện Đại Lâu, lại một cái ở Nam một cái ở Bắc, cách thật xa đâu. Võ viện tỉ muội rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh mà ở mẫu thân trong phòng bệnh trò chuyện. Chẳng qua, mẹ con ba chính trò chuyện thiên đâu. Đột nhiên có người cốc cốc cốc mà gõ nổi lên môn. Môn, vốn dĩ chính là mở ra. Cho nên mẹ con ba đồng thời quay đầu, nhìn đến cửa đứng cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Cuối xuân đầu hạ thời tiết, trung niên nữ nhân năng tóc ăn. Thượng thân xuyên kiện màu vàng đen sọc mỏng áo lông, hạ thân là điều trưởng quá đầu gối màu xanh biển bố váy, dưới chân còn đặng một đôi giày cao gót. Nàng trong tay còn xách theo cái vải bạt hành lý túi. Cùng với, tuy là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng nữ nhân này thoạt nhìn lại rất thời thượng. Ngươi, là Thiện Chân sao? Kia nữ nhân đứng ở cửa phòng bệnh, thử thăm dò hướng nằm ở trên giường Thích Thiện Chân hô một tiếng. Thích Thiện Chân mở to hai mắt. Sau một lúc lâu, nàng mới thất thanh kinh hô, đại tỷ. Chương 113. Võ viện cùng võ nhàn hai mặt nhìn nhau. Nương kêu nữ nhân này làm đại tỷ. Thích gia có tam tỷ muội, nhiều tuổi nhất chính là Thích Hữu Chân, Thích Thiện Chân cư thứ, phía dưới còn có cái muội muội Thích Hành Chân. Nếu nương kêu nữ nhân này đại tỷ, nói vậy, nàng chính là Thích Hữu Chân. Võ viện ở kiếp trước cũng không có gặp qua gì cả Thích Hữu Chân. Chỉ là nghe nói, dượng là cái quân nhân, giống như vẫn luôn đóng tại Tây Bắc thực vùng núi địa phương, gì vẫn luôn tùy quân. Cho nên không gì cơ hội gặp mặt. Đại tỷ. Thích Thiện Chân đột nhiên khóc lên, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Thích Hữu Chân vội vàng buôn vào phòng bệnh, ôm chặt Thích Thiện Chân, hai chị em ôm nhau mà khóc, Thiện Chân. Thiện Chân. Ta thiên, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Hai người ôm đầu khóc giống một thời gian, lúc này mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói ngươi ra chuyện lớn như vậy nhi, như thế nào không cùng ta nói một tiếng đâu? Ngươi lại không phải không có ta liên hệ phương thức. Viết phong thư cho ta lại có bao nhiêu khó. Thích Hữu Chân đoán trách nói. Thích Thiện Chân lau đem nước mắt, nói, kia đại tỷ ngươi đâu? Như thế nào đột nhiên tìm được rồi nơi này? Thích Hữu Chân nói, là Hạnh Chân cho ta đánh điện thoại Việt Dương, nàng nói a, tháng sau trở về. Ta liền nghĩ trước làm ngươi biết một chút, liền 7 chuyển 8 chuyển đem điện thoại đánh tới các ngươi quê nhà, thỉnh người mang lời nói mang đi cho ngươi. Kết quả 2 ngày trước, ngươi kia thôn trưởng cho ta trở về cái điện thoại. Nói ngươi mang theo ngươi bà thượng tỉnh thành tới chữa bệnh, nghe nói ngươi cũng bị bệnh. Ta này không nóng này sao, liền chạy nhanh ngồi xe lửa chạy tới nhìn xem. Vốn là sáng sớm liền đến tỉnh thành, liên tiếp chạy tam gia bệnh viện cũng không tìm thấy ngươi. Ngươi nói ta này vận khí a. Chạy đến này cuối cùng một nhà bệnh viện, mới một đường hỏi hộ sĩ, rốt cuộc tìm được rồi nơi này. Nói đến nơi này, Thích Hữu Chân đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì nàng thấy được võ viện. Thích Hữu Chân từ trên xuống dưới mà đánh giá võ viện, qua sau một lúc lâu, nàng mới ra tiếng dò hỏi, này, đây là... Thích Thiện Chân vội vàng nói, A Nhàn, A Viện, mau hướng gì Vân An. Thừa dịp võ viện tỉ muội hướng Thích Hữu Chân Vân An thời điểm, Thích Thiện Chân lại đem hai nữ nhi giới thiệu cho nàng. Thích Hữu Chân chỉ quét võ nhàn liếc mắt một cái, liền tiếp tục nhìn không chớp mắt mà đánh giá võ viện, đối Thích Thiện Chân nói, ngươi à, như thế nào cố tình liền đem lớn lên nhất giống ngươi nữ nhi đã cho kế đi ra ngoài. Thích Thiện Chân cười khổ, ta vốn là một cái đều liên tiếp. Nhưng là sau lại ngẫm lại, nhưng phàm là rời đi ta, cuối cùng giống như đều quá đến khá tốt, cho nên ta cũng liền. Nương, ngươi đừng nói bậy. Võ viện chính sắp nói, có mẹ nó hải tử là cái bảo. Thích Hữu Chân khen, A Viện hảo ngoan. Đúng rồi, Hạnh Chân về nước là vì cái gì? Tới để cũng trở về sao? Thích Thiện Chân hỏi. Thích Hữu Chân nói, không biết đâu, nghe nói là Hy Văn Hoa cho nàng gọi điện thoại. Cũng không biết vì cái gì, này Hy Văn Hoa ba chữ nhi vừa ra, Thích thị tỷ muội đột nhiên đồng thời im tiếng. Thích Hữu Chân lại nhìn võ viện liếc mắt một cái, mở ra chính mình bao bao, duỗi tay ở bên trong sờ soạng trong chốc lát, móc ra hai cái bao lì xì, giao cho võ viện tỷ muội trong tay, cầm, đây là ta một chút tâm ý, chúng ta gì cháu vẫn là đầu một hồi thấy đâu. Võ viện thoải mái hào phóng mà nhận lấy, nói, cảm ơn gì. Võ nhàn liền cũng học nàng bộ dáng nhận lấy. Võ nhàn nguyên lai ngốc tại mẫu thân bên người thời gian trường chút, tuổi cũng đại chút, đối hai cái gì tình huống tương đối hiểu biết, lập tức liền hỏi, gì tới, dựa một người ở Tây Bắc. Đào Đào ca cùng Tương Tương tỷ có khỏe không? Gì cả có một nhi một nữ. Nam Hải Nhi Diệp Đào Đào hẳn là luận võ nhàn đại tam bốn tuổi, nữ Hải Nhi Diệp Tương Tương cũng nên chỉ so võ nhàn đại cái một hai tuổi. Bởi vì rất ít liên hệ, cho nên võ nhàn chỉ là biết Diệp Đào Đào cùng Diệp Tương Tương tên, mặt khác một mực không biết. Thích Hữu Chân cười nói, ngươi dưỡng khá tốt. Đào Đào hiện tại ở bộ đội đâu, Tương Tương ở Bắc Kinh vào đại học. Vậy ngươi hai đâu? Ta thượng cao nhị đâu, muội muội học tập hảo, nàng thượng cao tam. Nàng cũng tưởng khảo đến Bắc Kinh đi. Ta thành tích giống nhau, liền nghĩ tương lai ở bản địa khảo cái sư phạm đi. Võ nhàn trả lời nói. Thích Hữu Chân liên tục gật đầu, hảo, hảo. Sư phạm khá tốt. Các ngươi đều là bé ngoan. Võ viện hỏi hỏi Thích Hữu Chân, tính toán ở bên này ở bao lâu. Thích Hữu Chân nghĩ nghĩ, nói cho võ viện nói, nàng tưởng trước hỏi thăm một chút Thích Thiện Chân bệnh tình. Nếu là võ viện bên này an bài đến thỏa đáng nói, kia nàng liền về trước Tây Bắc đi, chờ gì ba Thích Hạnh Chân về nước về sau. Xem gì ba là tưởng ở đâu đặt chân, nàng lại từ Tây Bắc chạy tới, lao tỉ muội mấy cái cũng hảo trông thấy mặt. Bất quá, nếu hiện tại Thích Thiện Chân chính nằm viện đâu, vì nhân nhượng nàng, tỉ muội mấy cái chỉ sợ sẽ ở tỉnh thành chạm mặt. Võ viện hiểu rõ. Lập tức, nàng làm đại tỷ nâng nương, nàng tác thế gì cả sách theo hành lý bao, một khối ra bệnh viện. Đầu tiên là mang theo gì ở bệnh viện cửa nhà khách khai cái phòng, sau đó vài người lại một khối đi ra còn tính tương đối thể diện tiệm rượu ăn bữa cơm. Suy xét đến Thích Thiện Chân tình huống thân thể. Võ viện điểm nhiều là chút canh, trưng đồ ăn một loại, tương đối thanh đạm bổ dưỡng đồ ăn. Bốn người ngữ cười yến yến mà nói chuyện thiếm, ăn cơm. Võ viện đem nương bệnh tình, hợp với lời dặn của bác sĩ, giải phẫu tình huống từ từ. Tất cả đều nói cho gì. Gì cũng là cái kiến thức rộng rãi. Nàng vừa nghe, liền đoán trách Thích Thiện Chân nói, hải. Cái này bệnh A. Chính là phụ khoa bệnh khiến cho. Không phải ta nói ngươi, nếu là lúc trước sáng sớm chị nói, sớm hảo. Ngươi nói ngươi còn kéo. Kéo dài tới hiện tại. Chính mình bị tội không nói, còn phải tốn đồng tiền lớn. Bất quá đâu, may mắn bị phát hiện. Bằng không, lại kéo thượng mấy năm ngươi liền chậm rãi nhi mà ngao đã chết. Sấn hiện tại còn tính tuổi trẻ đi, chạy nhanh chị. Hảo hảo nghe bác sĩ lời nói. Không cần có tâm lý gánh nặng, này bệnh A có thể trị tốt. Nói, gì cả rốt cuộc nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi, đúng rồi, hướng Nam đâu? Như thế nào bên cạnh ngươi liền này hai cô nương? Hán, người khác đâu? Mẹ con ba tức khắc không nói. Thích Hữu Chân đốn giác có chút không ổn, liền không hề hỏi. Phần 141. Mẹ con, tỉ muội, dì cháu mấy cái vừa trò chuyện vừa ăn. Cuối cùng Thích Hạnh Chân đuổi người, A Nhàn. A viện các ngươi về đi. Ngày mai không còn muốn vội đi trường học. Võ viện gật đầu, đứng lên chuẩn bị mua đơn liền đi. Võ nhàn thấy trên bàn hảo chút đồ ăn còn thừa không ít, liền nói, không bằng ta đánh cái bao. Cấp bà nội đưa đi. Võ viện nói, tùy ngươi. Vì thế, võ nhàn tìm người phục vụ muốn dùng một lần hộp cơm, đóng gói vài món thức ăn, lại vội vàng mà đưa về bệnh viện. Võ viện vốn dĩ tưởng trước đưa gì hồi chiêu đãi sở, lại đem nương đưa về phòng bệnh, nhưng là Thích Hữu Chân lại đưa ra, muốn đi Thích Thiện Chân phòng bệnh hảo hảo cho chuyện, rốt cuộc lao tỷ muội đã có hai mươi mấy năm không có đã gặp mặt. Võ viện cũng chỉ đến y rỉ. Nàng từ qua nương cùng gì, đứng ở bệnh viện cửa chờ Võ Nhàn. Không nghĩ tới. Võ viện ước chừng đợi nửa giờ, mới nhìn đến đại tỷ bộ mặt từ bên trong chạy ra tới. Nàng trên mặt còn mang theo cái lão đại bàn tay ấn. Võ viện nhìn chằm chằm nàng trên mặt bàn tay ấn nhìn nửa ngày. Võ Nhàn nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống rớt, thấp giọng giải thích nói, ta hảo tâm đưa đồ ăn cho nàng ăn, nàng lại trách ta không mang nàng đi ra ngoài một khối ăn, lại chê ta cho nàng đưa đi chính là nhân gia ăn thừa, còn trách ta vì sao không cho nàng lộng thịt kho tàu, ớt thiêu thịt. Ta nói ngươi yết hầu không tốt, bác sĩ đều công đạo quá không cho ăn kích thích tính đồ vật, kết quả nàng liền nói ta va chạm nàng, một cái tắt liền phiến lại đây. Ta, xem ngươi lần tới còn hảo tâm không hảo tâm. Võ viện nói. Võ Nhàn đầy mặt tạm đạm. Trở về dùng băng đắp một chút đi, nếu là sưng lên. Ngày mai đi trường học cũng khó coi. Võ viện nói. Võ Nhàn yên lặng gật gật đầu. Hai chị em trở về nhà. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, võ viện cùng muội muội võ tư, cùng với Vương Hành cùng nhau, bị võ hướng đông đưa đến trường học. Bởi vì lập tức liền phải nên đón toàn thị thống nhất bắt chức khảo, cho nên ở cái này cuối tuần, mũi nhọn ban học sinh không bị cho phép về nhà, mà là bị nhốt ở trường học không biết ngày đêm mà soát đề, bối thư. Mãi cho đến cái thứ ba cuối tuần, võ viện mới cùng muội muội, Vương Hành một khối trở về nhà. Nhưng hôm nay tới đón các nàng, cư nhiên không phải võ hướng đông. Lái xe chính là Vương Tam Thúc. Võ viện cảm thấy có kỳ quái, liền hỏi Vương Tam Thúc một câu. Vương Tam Thúc nói, võ hướng đông cho hắn gọi điện thoại nói lâm thời có việc nhi đi không khai, cho nên hắn mới chạy tới tiếp. Đem võ viện các nàng đưa đến tiểu khu cửa, Vương Tam Thúc lại lái xe đi ra ngoài làm việc nhi đi. Về đến nhà, võ viện liền tính toán thay đổi xiêm y đi bệnh viện nhìn xem nương đâu, không nghĩ tới, A Kiều lại gọi lại nàng. A viện, ngươi đừng thượng bệnh viện. Ngươi nương nàng đã xuất viện. Võ viện ngẩn ra, ngay sau đó khẩn trương hỏi, cái gì? Nàng xuất viện. Vì sao? Chuyện khi nào nhi? Hiện tại nàng người đâu? Ở đâu? A Kiều nói, nàng. Nàng nói, nàng tưởng thượng ngươi gì cả ra đi xem một chút. Cái kia, chúng ta nhưng thật ra muốn ngăn, nhưng ngươi gì cả so với chúng ta thân nha. Nàng cùng ngươi nương là thân tỉ muội. Hơn nữa đi, bác sĩ cũng liền nói, ngươi nương nằm viện quan sát tình huống còn có thể, nghĩ ra viện cũng không thành vấn đề. Chúng ta cũng không thể cường đem người thủ sẵn, đúng không? Nói, A Kiều lại móc ra một tờ giấy nhỏ, nhạc, nhìn xem. Đây là ngươi gì cả sao xuống dưới, là nói nhà nàng số điện thoại, ngươi cấp đánh qua đi hỏi một chút đi. Võ viện tiếp nhận tờ giấy, lại hỏi, mụ mụ, các nàng khi nào đi. Trên nguyên tắc, trường học là không cho phép cao tam mũi nhọn ban học sinh về nhà, nhưng võ viện ra tình huống lại tương đối đặc thù. Cho nên chủ nhiệm lớp đều cấp khai đèn xanh, võ viện trên cơ bản mỗi cách một ngày, hạ tiết tự học buổi tối liền sẽ làm ba ba lái xe đón đưa nàng qua lại đi một chuyến bệnh viện. Tuy rằng nhiều nhất chỉ có thể ở bệnh viện ngây ngốc hơn 10 phút, nhưng chỉ cần có thể cùng nương nói thượng nói mấy câu, nhìn xem nàng, võ viện đã thực thỏa mãn. Nhưng này cuối tuần không phải thống nhất bắt chức khảo sao, võ viện thật sự không có thể tìm cơ hội chuồn ra tới. A Kiều đáp, vốn gì đâu, là ngươi gì cả nói phải đi. Nàng nói A, lúc này nàng ra tới một tuần. Liền sợ lao diệp, gì cả phụ, bệnh bao tử chịu đựng không nổi, sau đó đâu, nàng còn mời ngươi nương một khối đi. Thứ hai thời điểm ngươi nương liền nói muốn xuất viện, liên tiếp cho ta đánh vài cái điện thoại lại đây, ta này không phải không biện pháp sao, đành phải cho nàng làm xuất viện giải phẫu. Ta khuyên nàng quá xong cuối tuần lại đi, ít nhất chính miệng cùng ngươi nói một chút đi, nhưng người không nghe à, ân. Các nàng là thứ tư đi. Lúc này sợ là đã tới rồi Tây Bắc lâu. A Kiều nói. Võ viện cầm tờ giấy, lập tức chạy tới điện thoại máy bàn bên, ấn tờ giấy thượng số điện thoại đánh qua đi. Đối phương là cái tổng đài người trực tổng đài. Võ viện cầm tờ giấy niệm ra dựa tên, đối phương mới cho chuyển qua. Chẳng được bao lâu, mịt rồ phồn liền truyền đến gì thanh âm, uy, vị nào. Võ viện chạy nhanh tự giới thiệu. Điện thoại kia đầu gì trầm mặc một hồi lâu, thật dài mà thở dài, nói, A viện A, ngươi còn. Ai, yên tâm, ngươi nương ở ta nơi này đâu, nàng khá tốt, ngươi từ từ A, ta đây liền làm nàng lại đây tiếp điện thoại. Lại một lát sau, thích thiện chân thanh âm quả nhiên vang lên, uy, A viện. Võ viện ngẩn ngơ. Nương thanh âm. Sàn sạt, hoa hoa. Lại còn có mang theo thực dày đặc giọng núi. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nương, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên phải đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì sao? Võ viện vội vàng hỏi. Không có việc gì, ta, khá tốt. Thích Thiện Chân hít hít cái mũi, đắc. Võ Viện nhíu mày, vậy ngươi khóc cái gì? Thích Thiện Chân vội vàng nói, a, ta không có lạc, này không phải. Cùng ngươi gì cả ôn chuyện đâu sao, nói về chúng ta trước kia khi còn nhỏ chuyện này a, liền nhịn không được. A, đúng rồi, ta ở ngươi gì cả nơi này khá tốt, ngươi gì cả phụ là chính thức phó sư cấp cán bộ, điều kiện hảo đâu. A Viện a, này cách cuộc thi cũng chỉ có một tháng đi. Ngươi a, chuyện gì nhi đều đừng động, chỉ cần an tâm học tập là được, biết không? Chờ ngươi khảo xong rồi. Nếu không cũng tới bên này chơi chơi. Võ Viện nói, ngươi mang theo dược qua đi sao? Mang theo. Bên kia khí hậu còn hảo sao? Ta nghe nói Tây Bắc thực làm. Không làm, khá tốt. Ngươi ở gì cả chỗ đó trụ thượng một tháng, có thể hay không cho người ta thêm phiền toái? Muốn nói như vậy. Không bằng ta làm người qua đi tiếp ngươi trở về. Không không không. Ta này không phải đầu một hồi ra tình sao, tưởng ở chỗ này hảo hảo đi dạo, ngươi đừng làm cho người tới đón ta. Tới ta cũng sẽ không theo đi. Vậy được rồi, bên này nhi trong nhà số điện thoại ngươi có sao? Có. Mụ mụ ngươi sao cho ta? Nếu như vậy, vậy ngươi ở gì cả ra hảo hảo giải sầu đi, chờ ta khảo xong rồi ta đi tiếp ngươi. Hảo. A Viện A, ngươi phải hảo hảo khảo thí, hảo hảo tranh đua A. Ân, ta đã biết. Làm ngươi đại tỷ nghe một chút điện thoại. Võ Viện đem đại tỷ kêu lại đây, đem mịt rồ phổn đưa cho nàng. Lúc này, võ A bà đứng ở cửa hướng tới Võ Viện vẫy tay. Đầy bụng nghi ngờ Võ Viện chỉ phải tạm thời áp xuống trong lòng bất an, đi đối diện nhi. A bà vỗ về ngực, hữu khí vô lực mà nói, A Viện nào? Mấy ngày nay A, ta vãn vãn đều ngủ không yên. Ai ra khó chịu chết ta lạc. Võ Viện kia viên còn không có tới kịp thả lại trong lồng ngực đi tâm nhi tức khắc lại để đến cao cao. A bà, ngươi làm sao vậy? Nàng khẩn trương hỏi. A bà mặt ủ mày hê mà nói. Ai, cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, cũng có khả năng là. Ngươi lập tức liền phải tham gia thi đại học, ta này trong lòng quá kích động vẫn là quá khẩn trương. Tóm lại đâu, ta là mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy ngươi Chí Minh ra ra cùng tiểu kiểu cô A. Cho nên đâu, A Viện nào? Ta muốn tìm cái đạo quan, cho ngươi Chí Minh ra ra cùng tiểu kiểu cô làm chàng pháp sự, ngươi bồi ta đi được không? Dù sao này không phải cuối tuần sao? Ngươi coi như làm là bồi ta đi ra ngoài giải sầu. Võ Viện cũng không có lý do cự tuyệt, liền gật gật đầu. A bà trên mặt vui vẻ, lớn tiếng reo lên, tiểu. Tiểu A. Được rồi, A Viện bồi ta đi. Nhanh lên, mau đem ta chuẩn bị tốt đồ vật lấy lên xe tử, chúng ta này liền đi rồi. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Như vậy cấp. Sau đó còn không có chờ nàng phản ứng lại đây. Ai. Được rồi. A Kiều vang dội mà đáp ứng rồi một tiếng. Võ Viện quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy A Kiều đang đứng ở cửa, một tay dẫn theo hai cái không lớn hành lý túi, một cái tay khắc cầm chìa khóa xe, nghiễm nhiên một bộ sớm đã chuẩn bị tốt bộ dáng. Chương 114. Cũng không biết như thế nào. Võ Viện tổng cảm thấy người trong nhà quái quái. Nhưng là, A Kiều ở phía trước vội vàng mà đi, A bà lôi kéo Võ Viện ở phía sau biên nhi vội vàng mà truy. Võ Viện mơ hồ mà bị kéo lên xe. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng từ trường học về đến nhà, chỉ ngây người không đến 10 phút, cũng chính là cùng nương thông cái điện thoại. Sau đó đã bị thúc giục ngồi trên xe, rời đi ra. Võ Viện nhịn không được hỏi, A bà. Gì? Võ A bà đột nhiên giống lớn một tiếng. Võ Viện bị hoảng sợ. A bà lại hướng tới A Kiều hô lớn, đừng lái xe. Mau dừng lại. Nói, A bà lại giơ hạ cửa sổ xe, đem đầu dôi đi ra ngoài, hướng về phía bên ngoài hô. Ngươi tới làm cái gì nha? Thẳng đến lúc này, Võ Viện mới nhìn đến Vương Anh đuổi theo, thở hồng hộc hỏi, A bà ngươi cùng nhị tỷ đi đâu đâu? Chúng ta đi đạo quan, ngươi trở về. A bà nói. Phần 142. Vương Anh lộ ra kinh ngạc thần sắc, A bà, làm cái gì các ngươi muốn đi đạo quan? Nói, nàng cong lưng, chiều ngồi ở A bà nội sườn Võ Viện nhìn thoáng qua, hỏi, nhị tỷ, A bà bắt cóc ngươi sao? Võ Viện không nhịn được mà bật cười. A bà mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Anh. Vương Anh thẻ lưỡi, hay còn tiến lên kéo ra phó giá tòa môn, lên xe, ngồi xong, còn cột chắc đai an toàn. A bà, nhị tỷ, mợ cả, ta và các ngươi một khối đi. Nương. A Kiều xoay đầu, dò hỏi A bà ý tứ. A bà xua xua tay, đi đi đi. A Kiều lúc này mới khởi động xe. Dọc theo đường đi, Vương Anh không được hỏi chúng ta đi đạo quan làm gì. Đi đâu cái đạo quan? Còn có bao xa mới đến? Võ Viện thì tại muội muội lại nhảy chung. Ỉ ở A bà trên người nặng nề mà ngủ một giấc. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, A Kiều cư nhiên còn ở lái xe. Xem ra này đạo quan còn rất xa. Bất quá, bởi vì A bà cùng Vương Anh cũng ở trên xe ngủ rồi, cho nên võ viện không dám mở miệng hỏi A Kiều, liền sợ đánh thức các nàng. Ước chừng lại qua nửa giờ tả hữu đi, A bà cùng Vương Anh rốt cuộc cũng tỉnh ngủ. Võ viện lúc này mới hỏi, mụ mụ, ta rốt cuộc đi chỗ nào a? Này đều khai hơn một giờ xe đi. A Kiều nói, mau tới rồi mau tới rồi. Nàng cũng không có nói dối. Ước chừng hai mươi mấy phút về sau, A Kiều đem xe chạy đến vùng ngoại ô chân núi một cái đền thờ trước dừng lại. Đền thờ thượng viết Linh Hư xem bãi đỗ xe mấy cái chữ to. Linh Hư xem sao, võ viện tuy rằng không có tới quá, nhưng lại là nghe nói qua. Tỉnh thành là cái văn hóa lịch sử cổ thành, có cả nước nổi tiếng phong cảnh du lịch khu. Này Linh Hư xem vào chỗ với này núi non gian. Chỉ là, võ viện quá bận rộn việc học, tuy rằng cũng tới phong cảnh du lịch khu dạo quá, nhưng không có đã tới Linh Hư xem. Võ viện nhìn xem bốn phía. Hảo sao, này bãi đỗ xe siêu cấp đại, lại còn có đỉnh đầy tiểu ô tô. Phải biết rằng, ở 90 niên đại trung, xe tư gia phổ cập suất cũng không cao. Nếu không có là đại phú đại quý nhân vật, giống nhau còn không có xe đâu. Nhưng ở chỗ này, mấy chục thượng trăm chiếc tiểu ô tô ngừng ở nơi này. Cho nên nói, cái này Linh Hư xem hương khói còn rất tràn đầy. Tới chỗ này đều là có chút thân phận cùng địa vị. Võ viện đi theo A bà xuống xe, đứng ở xe bên cạnh tò mò mà đánh giá nơi này. Bãi đỗ xe bên cạnh có mấy cái quầy bán quà vặt, bán trường hương, tế hương, còn có bán đậu hủ hoa, hồ lâu ngào đường, cũng có bán nấu trứng ngỗng, nấu đậu phộng, cùng một ít chọn nhà mình đồ ăn tới bán bản địa nông dân. Vương Anh luôn luôn là cái tiểu hài nhi tâm tính, nhìn đến bên kia náo nhiệt, đã chạy tới mua ăn đi. Thức mau, nàng liền chạy trở về, còn một tay cầm bốn xuyến hồ lâu ngào đường, một tay còn xách theo cái bao nylon, bên trong trang nổi khoai lang luộc, nấu đậu phộng gì đó. Nhị tỷ, cấp, hồ lâu ngào đường cầm. Vương Anh hưng phấn mà nói, không thể tưởng được a, trong núi đều đã có hồ lâu ngào đường. Ngoạn ý như này, tưởng ở tỉnh thành ăn thượng một ngụm còn rất không dễ dàng. Nhân thấy Vương Anh mua bốn xuyến hồ lâu ngào đường, võ viện liền biết, nàng là dự A bà cùng mụ mụ, liền cười nhận lấy, giúp đỡ phân hai xuyến nhi cấp A bà cùng mụ mụ. A bà chán ghét nói, ta mới không ăn cái này. Những người đó làm cái này thời điểm căn bản không tẩy này trái cây. Nếu là không tẩy A, bên trong trực tiếp bọc khối bùn, ngươi cũng nhắm mắt lại ăn luôn. Vương Anh hướng về phía A bà làm cái mặt quỷ, cầm hồ lâu ngào đường liếm ăn. A Kiều cười nói, nương A ngươi liền ăn đi. Dù sao, không sạch sẽ, ăn không bệnh. Võ viện cũng cười, đây là A anh hiếu tâm, ăn đi. Lúc này còn có sơn trà quả nhi. Sắc thật rất khó được. A bà lúc này mới không hé răng, cầm hồ lâu ngào đường cắn hạ một cái hồng diễm diễm bọc vỏ bọc đường trái cây, nhai nhai, hàm hàm hồ hồ mà nói, ân, cái này hương vị còn có thể. Vương Anh hướng tới A bà le lưới. A bà cười. Nương, ta đưa các ngươi đi lên. A Kiều một tay cầm hồ lâu ngào đường ăn, một tay xách lên kia hai cái không lớn bao bao, đi đầu hướng tới trên núi đi đến. A bà nói, không cần phải, ngươi trở về, miễn cho bên kia, nói này đến nhi, nàng đột nhiên đánh dừng lại. A Kiều lại hiểu ý gật gật đầu. Võ viện trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhịn không được hỏi, bên kia. Bên kia A. Rốt cuộc làm sao vậy? Không ngờ A Kiều cùng A bà đồng thời lắc đầu, không có gì. Võ viện im lặng. Vương Anh nhìn xem A bà, lại nhìn xem A Kiều. A Kiều đem hành lý đưa cho võ viện cùng Vương Anh, nói, nếu như vậy, ta đây dứt khoát hiện tại liền trở về. Đạo quan phòng đã định hảo, báo A viện tên là được. Bất quá, lúc trước nhưng không dự A anh, cho nên A, trong phòng chỉ có hai chừng giường, A anh ngươi liền. Biết biết, ta cùng nhị tỷ tễ ngủ. Vương Anh cười hì hì tiếp nhận A Kiều đưa qua hành lý bao, lại nói. Đúng rồi mợ cả, ngươi nhớ kỹ cùng ta mẹ nói một tiếng nha, ngươi liền nói, là A bà để cho ta tới. Bằng không đến lúc đó ta mẹ lại mang ta. Ngươi nha. A Kiều sủng nịch mà oán trách một tiếng, còn vươn ra ngón tay chọc một chút tiểu cô nương đầu. Võ viện tưởng từ Vương Anh trong tay tiếp nhận một cái bao tới. Nhưng Vương Anh không làm, nàng trực tiếp liền đem kia hai hành lý túi vắt trên vai, sau đó giơ lên cao kia xuyến hồ lâu ngào đường, hướng tới trên núi bày ra một cái đi tới tư thế, còn hô to một tiếng, hướng A. Sau đó nàng liền hướng tới trên núi chạy tới. Mọi người không biết nên khóc hay cười. A Kiều cười nói, ai các ngươi chơi đến vui vẻ một chút A. Cái kia. Nương, ta trở về A. A bà chiều nàng vây vây tay, đi đi đi. Võ viện nâng A bà cũng hướng trên núi đi. A bà, các ngươi đây là. Có việc nhi gạt ta đâu đi. Võ viện hỏi. A bà, không có chuyện đó. đừng nghĩ gạt ta, ta đều biết. Ngươi biết cái giám A. Ta đoán xem. Có phải hay không ta nương ra viện, Diêu Quế Hương sợ ta mặc kệ nàng, cũng sợ hãi ta nương không ở nàng đắn đo không được ta. Cho nên nàng khả năng sẽ chạy đến nhà ta tới nháo sự nhi. Các ngươi sợ xảo đến ta học tập, cho nên mới không phải liệt. Diêu Quế Hương dám đến nhà của chúng ta. Kia tốt nhất. Dù sao ngươi nương không ở, ta cũng không sợ ngộ thương. Chỉ cần nàng tới, xem ta không sống sờ sờ đánh chết nàng. Kia nếu không phải vì Diêu Quế Hương, làm cái gì vội vội vàng vàng mà đem ta từ trong nhà lôi ra tới. Túi chào lạc. Thường ngươi khảo đến hảo một chút. Kia như thế nào không đem A Tư, Vương Hành cùng Tống Hà đều gọi tới túi chào. Chúng ta bốn cái là một lần. Kia như thế nào cùng. A Tư khảo chính là gì? Hải Dương khoa học. Kia đều không phải chính sự nhi. Chúng ta A viện về sau là muốn xen vào Hoa Hân tập đoàn liệt, lúc này nhất định phải thi đầu, khảo hảo. Chính là ta đệ nhất trí nguyện là chính pháp đại học A. Ta quản ngươi khảo cái gì đại học Nga, dù sao thi đậu là được. A bà. Gì? Đừng hạt ồn ào. Xem, bên kia có 3 tháng thao. Mau đi trích mấy viên lại đây cho ta lão nhân ra thử xem hương vị. Tổ tôn hai chậm rãi đi, còn có một câu không một câu mà đấu võ mồm. A bà có lao thấp khớp, này lên núi đường đi nhiều, đầu gối cong nhi khó chịu. Võ viện hướng tới đằng trước hô một giọng nói, A anh, nhìn xem đằng trước có hay không hảo nghỉ chân địa phương lý. Nguyên bản đã chạy đã mệt Vương Anh vừa nghe, lập tức lại phấn khởi. Có hai hành lý túi tiếp tục đi phía trước hướng. Võ viện liền đỡ A bà ở phía sau chậm rãi đi. Thật vất vả nhìn đến đằng trước có cái đỉnh hóng gió, tổ tôn hai chạy nhanh đi qua. Vừa rồi dưới chân núi bãi đỗ xe tràn đầy xe, nói cách khác, hôm nay đi đạo quan người khẳng định nhiều. Vừa rồi tại đây dọc theo đường đi, không thể nói rộn ràng nhốn nháo đi, nhưng cũng là dòng người không ngừng. Mà từ chân núi một đường hướng lên trên, khoảng cách còn rất xa, nhưng cung du khách nghỉ ngơi địa phương lại chỉ có như vậy một chỗ đỉnh hóng gió. Kia tế ở trong đỉnh nghỉ ngơi người đương nhiên nhiều. Nhưng là, đường võ viện đỡ A bà đi đến đỉnh hóng gió chỗ đó thời điểm, Vương Anh đang ở cùng người khác cãi nhau. Võ viện nghe xong vài câu, lại nhìn nhìn bốn phía. Một cái vương vức xi măng xây thành đỉnh hóng gió, cùng sở hữu 3 điều trường bản ghế đá, lẽ ra mỗi điều trường ghế có thể ngồi xuống 3 đến 4 cái đại nhân. Nhưng lúc này đâu, nay toàn ra lão tiểu nhân cùng đại nhân ngồi đầy một cái trường bản ghế đá, bọn họ hành lý chất đầy mặt khác một cái ghế đá, cùng với nhà này một cái 6-7 tuổi đại hùng hài tử đem một lọ đồ uống cấp cô ý hắt ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng, nói muốn quan sát con kiến. Mặt khác còn có mười mấy người đi đường, cũng chỉ có thể đứng ở đỉnh hóng gió biên, tránh một chút thái dương. Mà kia hùng hài tử còn thỉnh thoảng lại đi xua đuổi những cái đó đứng ở đỉnh hóng gió hạ người đi đường, nói bọn họ chặn hắn con kiến. Vài cái người đi đường có chút căm giận nhiên, liền nộ mục nhìn về phía hùng hài tử ra trường, nhưng này toàn ra các đại nhân tựa hồ liêu hưng chính đủng, căn bản liền nhìn như không thấy. Vương Anh hướng về phía kia hùng hài tử vội la lên, tiểu bằng hữu, ngươi đem này đồ uống thủy nhi ngã vào ghế đá thượng, người khác còn như thế nào ngồi a? Thời tiết này như vậy nhiệt, lên núi đi đạo quan lại phần lớn là lao nhân ra. Thì ngươi đem nhà ngươi hành lý đều bắt được ghế phía dưới nhi phóng hảo sao. Đều vị trí ra tới làm lão nhân ra ngồi ngồi xuống. Ai? Ngươi sao lại thế này? Ngươi như thế nào còn? Ngươi, nhà ngươi đại nhân đâu? Như thế nào không quản quản ngươi a? Thật quá đáng. Nguyên lai, like, Vương Anh vừa nói, kia hùng hài tử càng thêm hăng say nhi. Hắn đem một chỉnh bình đồ uống ngã vào ghế đá thượng về sau, lại khai một lọ đồ uống, tiếp tục hướng ghế đá thượng đảo, còn thị uy dường như nhìn Vương Anh. Máng, quan ngươi chuyện gì à, đồ quê mùa, nghèo bức. Vương Anh bị tức giận đến mày liễu dựng ngược. A bà nhữ mày quát, A anh. Ngươi cùng cái đã chết mẹ nó hải tử xảo gì đâu. Vương Anh sửng sốt, mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái gì? Này tiểu hài nhi mụ mụ đã chết ta. A bà nói, ngươi xuẩn A. Đứa nhỏ này không chết mẹ, hắn lên núi làm gì? Xác định vững chắc là cho mẹ nó làm pháp sự siêu độ vong hồn tới. Ai ai ai? Lão thái bà ngươi nói ai đâu? Ai mẹ nó đã chết? Ngồi ở một bên ghế đá thượng một cái đầy mặt giữ tận phụ nữ trung niên đứng lên, dối thượng A bà. Lúc này, kia hùng hài tử quay đầu nhìn xem A bà, lại nhìn xem Vương Anh, cư nhiên trực tiếp đem quần một xả, móc ra điểu, hướng về phía Vương Anh liền chuẩn bị đi tiểu. Vương Anh kinh hô một tiếng, tức muốn hộp máu mà chạy ra. Võ viện giận dữ. Còn không chờ võ viện ra mặt đâu. Đã có người trước nàng một bước tiến lên. Hơn nữa đã ngồi xổm hùng hài tử trước mặt. Cùng với, người này còn lấy ra một cái không bình nước khoáng tử, đem không khẩu nhắm ngay nam hài gà nhi. Phần 143. Nha, ngoạn ý nhi này. Thật gà nhi tiểu. Người nọ còn khen ngợi một tiếng. Võ viện nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái. Đó là cái mi thanh mục tú người thanh niên, ước chừng 20 xuất đầu bộ dáng. Hùng hai tử ngẩn ngơ. Như thế nào? Nước tiểu không ra sao? Thanh niên rất có kiên nhẫn mà nói, bằng hữu, ngươi còn thực tuổi trẻ. Nhanh như vậy cũng đã hoàn tiến lên liệt tuyến sao. Ngừng lại một chút, hắn đột nhiên suy sụp hạ mặt, đệ thấp thanh âm đối Hùng hải tử nói. Ngươi nếu là không nước tiểu, tin hay không ta liền đem ngươi gà nhi vặn gãy kéo xuống tới. Nói, hắn mặt khác một bàn tay thượng bắt đầu chơi nổi lên một phen thụy sĩ đao. Thụy sĩ quân đao linh linh kiện cùng tiểu ngoạn ý nhi đặc biệt nhiều, thanh niên động tác lại mau, trong chốc lát đem gấp đao làm ra tới, lại thu hồi, trong chốc lát đem tiểu cây kéo làm ra tới, lại thu hồi. Trong chốc lát còn đem tiểu cơ bằng kim loại làm ra tới, lại thu hồi. Hắn động tác lại mau, một phen không lớn gấp đao ở trong tay hắn chơi ra đa dạng. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Hắn càng lăn lộn trong lòng bàn tay cây đao này, liền càng có vẻ hàn quang bóng kiếm. Hùng hai tử mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, thanh niên trong tay không bình nước khoáng tử chậm rãi chảy ra màu vàng nhạt chất lỏng. Thanh niên nhíu mày, bằng hữu, ngươi hỏa khí thật đại a. Như vậy bất lợi với dưỡng sinh. Nói xong, hắn liền đứng lên, bưng thịnh màu vàng nhạt chất lỏng bình nước khoáng tử, nhắm ngay Hùng hài tử đỉnh đầu, chậm rãi xối đi xuống. Hùng hài tử há to miệng. Từ hắn đỉnh đầu đổ xuống đi chất lỏng, theo tóc của hắn, gò má chậm rãi đi xuống chảy. Ngay cả trong miệng của hắn, cũng nhiều chút kỳ quái hương vị. Võ viện nghẹn lại cười. Vương Anh tránh ở võ viện phía sau, cũng nhịn không được trộm mà cười. Lúc này, ở mặt khác một bên, A bà cùng Hùng hài tử mẹ đã đối mang thượng. A bà người lao khí không ngắn, không chút nào yếu thế mà chửi nói, ta mắng cái kia có nương sinh, không nuôi dưỡng tiểu xuất sinh. Quan người đánh giam A. Vẫn là nói, ngươi mới là cái kia tiểu xuất sinh mẹ. Nha, nguyên lai ngươi không chết A. Hùng hai tử mẹ bị vò A bà rồi ở chỗ này, lại nhìn đến bên kia nàng bảo bối nhi tử bị người xối nước tiểu, không khỏi tức giận mãn ngực, liền hướng về phía thân thuộc đoàn phương hướng giống lớn một tiếng. Nhà ta bảo bảo bị khi dễ thành như vậy nhi, các ngươi đạp mã đều là chết sao. Nguyên bản ngồi ở ghế đá người trên sôi nổi đứng lên. Cùng với đỉnh hóng gió thềm đá hạ, cũng có mấy người vây quanh lại đây. Kia Hùng hài tử mẹ càng là dẫn đầu động thủ, hung hăng mà đẩy hướng A bà, trong miệng còn mắng. Ngươi này chết lão thái bà miệng như vậy độc, hừ, hôm nay ta liền tới giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Như thế nào học được nói chuyện. Không nghĩ tới, võ viện vẫn luôn hộ ở A bà bên người đâu. Thấy kia Hùng hài tử mẹ hướng về phía A bà động thủ. Võ viện cũng không khách khí. Một tay đem A bà kéo ra, một tay đón nhận Hùng hài tử mẹ duỗi lại đầy tay. Sau đó bắt lấy, vốn éo, lại đẩy xô đẩy. Chỉ nghe được thanh thúy răng rắc một thanh âm vang lên. Hùng hài tử mẹ A kêu thảm thiết một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Ai ra tay của ta? Đoạn lạc. Nàng kêu thảm thiết một tiếng. Cùng lúc đó, nàng còn bị võ viện cấp đẩy đi ra ngoài, cái chán nặng nề mà khái ở đỉnh hóng gió cột đá tử chỗ đó. Hùng hài tử mặt khác người nhà đều vọt lại đây. Võ viện lấy ra mấy năm nay học được bắt công phu, một tay một cái, đem những người này cánh tay toàn cấp tá đến cởi cối. Nay vẫn là khi còn nhỏ, các nàng ở Tây Loan Hương cái kia ra bị võ nhị cẩu phá phách cướp bóc về sau, nàng ba ba võ hướng đông sợ hãi về sau sẽ có người khi dễ hai nữ nhi, liền cho các nàng ở huyện thành cung thiếu niên báo ban nhi học võ thuật. Tới rồi tỉnh thành về sau, trong nhà điều kiện càng tốt, võ hướng đông đơn giản tiêu tiền thỉnh cái cả nước tán đánh quán quân tới giáo một đôi nữ nhi học công phu. Chỉ một thoáng. Đình hóng gió quỷ khóc sói gào. Mặt khác vây xem, quan chiến mọi người đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở võ viện trên người. Cái kia khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử đột nhiên hô một tiếng. Nam Nguyên. Chương 115. Nam Nguyên cùng võ viện phát âm cực kỳ sấp xỉ, hơn nữa nam thanh niên tuổi tác thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu, 18-9 bộ dáng. Trong lúc nhất thời, võ viện thật đúng là không nhận ra hắn là ai. Rốt cuộc ở trong trường học, nhân nàng học tập thành tích hảo. Trưởng thành lại còn không có trở ngại, cho nàng đệ tờ giấy nam sinh còn không ít. Lại còn có đều là mặt khác ban nam sinh. Cho nên trong lúc nhất thời, võ viện không biết hắn rốt cuộc là ai. Thẳng đến, nam thanh niên nhìn Vương Anh, lại chần chờ mà hô một tiếng. Nam Mao. Phía trước hắn kêu nàng Nam Nguyên thời điểm, võ viện thật đúng là không gì phản ứng, hiện tại hắn hô lên Nam Mao này hai chữ. Võ viện lập tức liền biết, người này, hẳn là phía trước các nàng một nhà ở trấn nhỏ thượng hơi xứng xưởng khi nhận được. Lúc này, Vương Anh đã mở miệng, phi, người mới Nam Mao đâu? Ta là A Anh Lạp. Nam Mao hôm nay không có tới. Ngừng lại một chút, Vương Anh lại nghi hoặc mà nhìn chằm chằm cái này nam thanh niên, hỏi. Người ai A? Nam thanh niên liệt miệng cười, A Anh. Nghĩ tới. Người kêu Vương Anh. Người là Vương Hành muội muội. Ta là. Thẩm Hạo a. Thẩm Hạo là ai? Vương Anh vẻ mặt không thể hiểu được. Thẩm Hạo mặt đỏ lên, rất là xấu hổ, lại không tự chủ được mà nhìn về phía đứng ở một bên võ viện. Võ viện nghĩ nghĩ, đã nhớ lại, Thẩm Hạo còn không phải là năm đó ba ba mụ mụ kết hôn thời điểm, đi nhầm tầng lầu uống rượu mừng cái kia tiểu mập mạp sao? Không sai biệt lắm 7-8 năm không gặp, thật muốn không đến. Lớn lên về sau tiểu mập mạp không mập, nhưng làn da vẫn là như vậy bạch ra. Bất quá, vừa rồi hắn sửa trị cái kia hùng hài tử thời điểm còn rất có một bộ, như thế nào hiện tại? Mặt đỏ đến cùng cái con khỉ mông dường như. Con ngượng ngùng xoắn xít. Mặt khác một bên, hai cái tuổi cùng Thẩm Hạo sấp xỉ nhi nam thanh niên nhìn đến Thẩm Hạo ăn bẹp, nhịn không được cười ha ha lên. Bọn họ tiếng cười, cùng mặt khác một bên tứ tung ngang dọc hùng hài tử người nhà nhóm phát ra ra tiếng kêu rên âm hình thành tiên minh đối lập. Hai cái lao thái thái đột nhiên đồng thời nói. A viện, chúng ta đi rồi. Hảo hảo chúng ta đi thôi. Nơi này quái làm ầm ĩ. Này trong đó một cái lao thái thái, chính là võ A bà. Một cái khác sao, thoạt nhìn cũng là cái cùng A bà tuổi sấp xỉ nhi lao thái thái. Này lao thái thái đã phát phúc, hình thể có chút béo. An mặc kiện đánh cực quyền mới xuyên cái loại này đặc biệt rộng thùng thình phiêu giật màu trắng kiểu cũ cân vật áo, trong tay còn dựng chi quả trượng. Mà ở bạch dĩ ghi lao thái thái bên người, còn đứng vừa rồi kia hai cái nhìn Thẩm Hạo ăn mệt, ra tiếng cười to nam thanh niên. Võ A bà nhìn cái kia bạch dĩ ghi lao thái thái, bạch dĩ ghi lao thái thái cũng nhìn võ A bà. Mấy năm nay trong nhà kinh tế điều kiện hảo, võ A bà cũng bảo dưỡng đến khá tốt. Nàng trên đầu lại lị sớm hảo, nhưng bởi vì đỉnh đầu chỗ đầu tóc thưa thớt, cho nên nàng kính yêu mũ. Này mũ mang lên, còn có thể che khuất cái chán nếp nhăn trên chán. Hơn nữa cá tính muốn tính còn đánh đá, ngày thường ở nhà cũng nhàn không xuống dưới, cho nên trừ bỏ lao thấp khớp tật xấu vẫn luôn không hảo, thân thể là rất tuyệt. 60 nhiều lao thái thái thoạt nhìn, liền cùng 50 nhiều người sấp xỉ nhi. Biết A bà tưởng rời đi nơi này, võ viện lên tiếng, nâng ở A bà, chuẩn bị rời đi. Ai? Các ngươi? Đánh người đã muốn đi. Hùng hài tử mẹ tức giận mà kêu la lên. Thẩm Hạo hỏi võ viện, ngươi này tay công phu. Như là bắt. Ngươi đem bọn họ. Võ viện gật đầu, bọn họ tay bị ta tá cởi cối. Thẩm Hạo thở phào nhẹ nhõm, kia không có việc gì, các ngươi đi trước, ta cản phía sau. Võ viện cũng không biết hắn rốt cuộc là ở cùng nàng nói chuyện đâu, vẫn là ở cùng hắn đồng bạn. Kia bạch đi lìa lao thái thái cùng mặt khác hai cái nam thanh niên nói chuyện. Nhưng là võ A bà một chút cũng không nghĩ ở chỗ này ngây người, A viện chúng ta đi. Nơi này phơi đã chết. Tốt xấu dịch đến bên kia nhi có bóng cây phía dưới đi. Võ viện chỉ phải đỡ hảo A bà, hướng tới cách đó không xa kia phiến bóng cây đi đến. Nàng đi rồi vài bước, phát hiện Vương Anh không co theo kịp, vội vàng quay đầu lại hô một tiếng, A anh, mau tới. Trước tiến lên đầu đi xem có hay không địa phương có thể ngồi ngồi xuống. A bà chân cẳng không hảo muốn nghỉ ngơi một lát. A bà nghe xong, thở hồng hộc mà mắng, ngươi chân cẳng mới không hảo lý. Võ viện cười. Vương Anh chạy tới phía trước nhi dưới bóng cây, nhìn nhìn. Trên núi đạo quan có thể là tưởng ở gần đây tu cái gì, cách đó không xa có một đống gạch đỏ. Vương Anh chạy tới chạy lui, dọn mấy khối gạch trồng hảo, xây đến ghế dựa chiều cao, sau đó lại đem trong đó một cái hành lý bao trở thành đệm trực tiếp đặt ở nhất trên mặt gạch đỏ thượng. Nàng tổng cộng nhặt hai cái, vốn dĩ tính toán làm A bà ngồi một cái, nàng cùng nhị tỷ ngồi một cái. Chính là, A bà cùng cái kia bạch đi đi lao bà lại đồng thời đi tới dưới bóng cây. Vương Anh có chút do dự. Võ A bà quay đầu nhìn nhìn cái kia bạch đi ghi lao bà, làm cái động tác, lao tỉ tỉ, ngươi ngồi. Nói, nàng lại phân phó Vương Anh, A anh à, đem ngươi cái kia bao cũng cấp lót thượng, thỉnh bà ngồi một chút liệt. Vương Anh ai một tiếng, bay nhanh mà đem trong tay một cái khác hành lý túi đặt ở gạch ghế thượng, lại ngoan ngoãn mà nói, bà nhanh lên lại đây ngồi. Bạch đi ghi lao thái thái cười hướng A bà nói lời cảm tạ, lại đối Vương Anh nói thanh này nữ hoa hoa hảo ngon nha. Lúc này mới chống quả trượng, chậm rãi ngồi xuống. Võ viện đã hầu hạ A bà ở bên này cái này gạch ghế ngồi xuống, nàng lấy ra một lọ thủy làm A bà uống, lại lấy ra một khối khăn tay nhi, giúp đỡ A bà tháo xuống mũ, dùng khăn trà lau cái chắn hãn. Vương Anh liền ngồi xổm A bà bên chân lột nấu đậu phộng, A bà một viên nàng hai viên. Bạch Y Lìa lao thái thái nhìn võ viện cùng Vương Anh, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, đối võ A bà nói, lão muội muội, ngươi nhưng hảo phúc khí nha. Có hai cái như hoa như ngọc đại cháu gái nhi, còn như vậy hiếu thuận. A bà đắc ý mà nói, kia cũng không phải là. Đúng rồi lão tỷ tỷ, như vậy nhiệt thiên, ngươi thượng đạo quan làm gì đi nha. Lễ tạ thần. Còn vẫn là vài thập niên trước ưng thuận nguyện. Bạch ý gì ở lao thái thái thở dài. Ai, hiện tại ngẫm lại à, chỉ sợ là năm đó quá tuổi trẻ, còn không hiểu được báo ứng liệt, lung tung cho phép cái nguyện đâu, còn linh nghiệm. Nhưng ta đâu, lại rời đi cái này địa phương. Này không phải không biện pháp trở về lễ tạ thần sao? Cũng không hiểu được có phải hay không vẫn luôn không có tới lễ tạ thần nguyên nhân, ta hiện tại a. Đó là bách bệnh quấn thân a. Tính tính, trước kia sự không nói lạc. Ta nghĩ đâu, sân ta hiện tại còn có thể động đi, chạy nhanh trở về còn cái nguyện. Về sau ta liền không vướng bận hoa. Ngại mãi đừng nói bậy. Xuyên bạch sắc có lãnh nam thanh niên nói. Bạch ý ghi hề lao thái thái cười cười. Phần 144. Võ viện chú ý tới, bạch ý ghi hề lao thái thái bên miệng đã nổi lên bọt mép tử. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, từ chân núi nhảy dựng hướng trên núi đi thời điểm, cơ hồ có một nửa nhi trở lên lộ là không có bóng cây che nắng. Liền võ viện như vậy thân thể khỏe mạnh cô nương đều cảm thấy nhiệt đến không được lại khát đến không được, thân thể này không tốt lắm bà. Nói vậy liền càng khó chịu đi. Mà bồi bạch đi ghi lao thái thái bên người này hai cái nam thanh niên, thoạt nhìn cũng không giống như là có gì hành lý bộ dáng. Võ viện liền từ chính mình cặp sách lại lấy ra một lọ dùng để uống thủy, đưa cho bạch đi ghi lao thái thái, bà, ngươi uống nước. Bạch đi ghi lao thái thái do dự trong chốc lát, cuối cùng là nhận lấy, tự rêu dường như nói, cảm ơn ngươi a cô nương. Ai ra nhà ta tiểu tử nhóm nào, cũng hiếu thuận. Chính là nam hoa tử tâm không đủ tế. A bà có chút đắc ý, nghĩ đến sắc khoe khoang một chút, rồi lại liều mạng mà nhìn xuống. Nàng tiếp một viên vương anh lột nấu đậu phộng nhét vào trong miệng nhai ăn. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng lạnh giọng hỏi vương anh, ngươi rửa tay không có. Không sạch sẽ, ăn không bệnh. Vương anh không để bụng mà nói. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Võ A bà giận mắng một câu, lại quay đầu hỏi bạch đi đi lao thái thái, lao tỉ tỉ, ngươi ăn không ăn nấu đậu phộng. Chân núi mua, rất có vị. Bạch Y Ghi Hải lao thái thái vội vàng xua tay, cảm ơn. Ta uống nước là được. Đậu phộng sao ta ăn không được lặc. Làm cái gì đậu phộng ăn không được nha. Đậu phộng có dinh dưỡng A, bổ huyết. Võ A bà kỳ quái hỏi. Bạch Y Ghi Hải lao thái thái thở dài, ta như thế nào không hiểu được đậu phộng bổ huyết nha. Bởi vì cái kia, ta có thận bệnh sao, bác sĩ không cho ăn đậu phộng A hạch đào A này đó quả khô loại, nói tiêu dinh cao. Võ A bà cũng không hiểu đến tiêu dinh là cái gì. Nhưng nếu nhân ra sinh bệnh, muốn tuân lời dặn của bác sĩ giới khẩu, nàng đương nhiên không hảo lại khuyên. Chỉ là, nàng đột nhiên nhìn đến vương anh bao ni lon còn có từ dưới chân núi mua trở về nồi khoai lang luộc. Lao tỉ tỉ, vậy ngươi ăn đến khoai lang đỏ không? Ta xem này khoai lang đỏ là hoàng tâm, hẳn là ăn ngon nha. Võ A bà lại hỏi. Bạch y ghi lao thái thái có chút ngượng ngùng, kia khoai lang đỏ là ăn đến. Vừa lúc A bà tiếp nhận một phen vương anh đưa qua, đã lột quá sát thủy nấu đậu phộng. Đằng không ra tay tới, liền hướng tới võ viện đưa mắt ra hiệu. Võ viện liền lấy qua cái kia bao nylon, đem túi khẩu rộng mở, đưa cho bạch y ghi hề lao thái thái, bà ngươi lấy một cái ăn. Bạch y ghi hề lao thái thái quả nhiên rỗi tay đi vào cầm một cái, lại nói thanh cảm ơn. Võ viện lại nhường cho kia hai cái nam thanh niên, hai người đều xua tay nói không cần. Vì thế, hai lão thái thái một bên nói chuyện phiếm một bên ăn xong rồi đậu phộng khoai lang đỏ. Chẳng được bao lâu, bạch y ghi hề lao thái thái đột nhiên mặt đỏ lên. Xem xét bốn phía, vẻ mặt nôn nóng. Lao tỉ tỉ, ngươi làm cái gì? A bà thấy nàng giống như có chút không lớn thỏa đáng bộ dáng, liền hỏi một câu. Bạch y ghi hề lao thái thái thở dài, ta này không phải thận không hảo sao, cho nên. Cái kia. Ai, ngươi nói nơi này sao không vê đút cờ đâu? Võ A bà bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng tả hữu vặn vẹo đầu, sau đó chỉ hướng về phía nơi xa, này vùng hoang vu dã ngoại, cũng không cái nào chú ý ngươi. Ta xem ngươi liền thượng chỗ đó đi được. Nơi đó bụi cỏ cao, chúng ta ở bên này nhì thế ngươi xem, không cho người hướng hảo bên kia nhì đi. Không có việc gì. Ngươi mau đi đi đừng nghẹn hỏng rồi. Bạch y ghi hề lao thái thái ai một tiếng, cố hết sức mà chống quải trượng đứng lên. Mặc đồ trắng cổ áo ngắn tay nam thanh niên lại đây muốn đỡ nàng. Ta không cho ngươi đỡ. Ta bản thân qua đi. Bạch y ghi hề lao thái thái nói. Bạch linh tử nam thanh niên, hỏi, mãi mãi ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Ngươi đừng đi, ta một người đi. Ai, ngươi cái ngốc tử, mãi mãi qua đi đi ngoài, ngươi đi theo đi làm gì? Bạch y ghi hề lao thái thái thấy nam thanh niên khăng khăng muốn nâng nàng, chỉ phải đoán trách lên. Bạch linh tử nam thanh niên tức khắc có chút ngượng ngùng. Võ viện nhân thấy bạch y ghi hề lao thái thái hành động thật sự là quá cố hết sức. Nàng đuổi theo qua đi, bà ngươi chờ một chút, ta bồi ngươi trong chốc lát đi thôi. Không cần. Võ viện, bà ta cũng tưởng đi ngoài a. Bạch y ghi hề lao thái thái sửng sốt một chút, cười gật gật đầu. Đương nhiên, võ viện cũng không có ở chỗ này đi ngoài, chỉ là qua đi giúp bạch y ghi hề lao thái thái một phen, sau đó lại đem lao thái thái cấp nâng đã trở lại. Hai vị lao thái thái ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi một hồi lâu khí. Thẩm Hạo rốt cuộc lại đây. Bên kia nhi. Giải quyết. Bạch Linh Tử thanh niên hỏi. Thẩm Hạo gật đầu, lại lập tức đi tới võ viện bên người, cười hỏi, Hải. Nam Nguyên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Võ viện cười nói, ngươi là tiểu mập mạp. Thẩm Hạo trên mặt tươi cười tức khắc không còn sót lại chút gì. Thay thế, là mặt khác hai cái nam thanh niên đinh thai nhức góc tiếng cười to. Hai nhà người hôn đến quen thuộc. Võ viện một nhà mới biết được, Bạch Y Lìa lao thái thái họ Giang, bồi nàng một khối tới ba cái nam thanh niên, mặc đồ trắng cổ áo cái kia là nàng tôn tử, Têu Mạch Luân, một cái khác đâu, là con dâu nhà mẹ đẻ cháu trai, cũng chính là Mạch Luân biểu ca, tên là Hoắc Gia Viễn, lại chính là Hoắc Gia Viễn phát tiểu Thẩm Hạo. Bọn họ là từ Bắc Kinh lại đây. Xác thực nói đến đâu, là Mạch Luân, Hoắc Gia Viễn bồi Giang bà từ Bắc Kinh tới, sau đó Hoắc Gia Viễn tìm tới tỉnh thành lão đồng học Thẩm Hạo, Thẩm Hạo lái xe đưa bọn họ tới. Giang bà cũng hỏi qua võ A bà, Thượng Linh Hư xem làm gì tới. A bà chỉ vào võ viện nói, nhạ, đều vì nàng. Năm nay thi đại học liệt. Tháng sau liền khảo. Liền tưởng đi lên bái nhất bái, hứa cái nguyện nột, hy vọng hết thể đều thuận thuận lợi lợi. Thẩm Hạo vừa nghe, tức khắc quay đầu nhìn về phía võ viện, còn hai mắt tỏa ánh sáng. Giang bà cảm thấy hứng thú hỏi, Nga, gì chí nguyện A? Chính pháp đại học. A bà kiêu ngạo mà nói. Giang bà gật đầu. Hảo, hảo. Có chí khí. Về sau trở thành một cái pháp luật công tác giả, hảo nha. Võ viện cong môi cười. Hai vị lao thái thái liêu đến hứng khởi, một bên leo núi một bên nói chuyện phiếm, cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Mọi người một hơi bỏ tới rồi đỉnh núi chỗ Linh Hư xem về sau, có cái tiểu đạo sĩ lại đây tiếp đãi bọn họ. Bởi vì hai vị lao thái thái đã liêu thật sự cao hứng, còn đều là đặt trước phòng đi lên ở một đêm, liền ước hẹn muốn liền nhau hai gian phòng. Bắt được phòng về sau. A bà nói mệt, kêu võ viện tỷ muội cho nàng đánh điểm nước, lau một chút liền đem võ viện tỷ muội đuổi ra đi đi dạo, nàng cũng may trong phòng nghỉ cái buổi chiều rác. Võ viện tỷ muội đành phải ra tới. Linh Hư xem quanh thân cảnh sắc vẫn là thứ tốt. Nhưng là Vương Anh đối cửa đại điện rút thăm dương rất cảm thấy hứng thú, liền mời võ viện một khối đi rút thăm. Võ viện theo bản năng liền có chút không lớn nguyện ý. Nàng công đạo Vương Anh một tiếng, sau đó liền đi cửa đại điện bậc thang chỉ chỗ đó xem hoa súng cùng trong hồ dưỡng rùa đen. Một lát sau, Thẩm Hạo chạy tới. Hải Nam Nguyên, ngươi cũng là năm nay tham gia thi đại học sao? Ngươi ở đâu cái cao trung A? Thẩm Hạo hỏi. Hắn dùng cái cũng tự. Cho nên, võ viện nói, ta ở tỉnh thực nghiệm, ngươi đâu? Ta ở Hoa Sư trường trung học phụ thuộc, cũng là năm nay thi đại học. Hơn nữa ta đệ nhất trí nguyện cũng là chính pháp đại học. Thẩm Hạo đỏ mặt nói. Lúc này, Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân cũng theo lại đây. Hoắc Gia Viễn nhìn xem võ viện. Lại nhìn xem Thẩm Hạo, cất nhà hỏi, Hải, hai ngươi nhận thức a? Ân, khi còn nhỏ một khối chơi qua. Thẩm Hạo ngượng ngùng xoắn xít mà đáp. Cái gì? Khi còn nhỏ cũng đã. Chơi qua. Hoắc Gia Viễn dụng tâm kín đáo hỏi, thú vị sao? Thẩm Hạo còn có thể không biết bạn bè tốt ý ngoài lời. Đi đi đi. Đừng nói bậy. Hắn mặt đỏ lên. Võ viện lại nghiêng đầu, nhìn Hoắc Gia Viễn, lâm vào trầm tư. Cái này bề ngoài thoạt nhìn bĩ bĩ, xoái xoái nam sinh. Hắn đều Hoắc Gia Viễn. Do dự luôn mãi, võ viện hỏi Hoắc Gia Viễn, Hải, ngươi có ca ca sao? Hoắc Gia Viễn sửng sốt một chút, cái gì? Ta Thiên. Ngươi ở chỗ này. Cũng nghe nói qua ta ca. Võ viện giật mình, ngươi ca. Mạch Luân cười nói, hắn ca chính là Hoắc Gia Dương A. Chính là ngươi muốn nghe được cái kia. Đại soái ca. Võ viện ngây ngẩn cả người. Không phải. Kỳ thật nàng chỉ là cảm thấy Hoắc Gia Viễn cùng Hoắc Gia Dương tên thực tương tự. Liền kém một chữ, cho nên thuận miệng hỏi hạ, ai biết? Ai biết này Hoắc Gia Viễn thật là có cái ca ca. Hắn ca ca còn. Vừa lúc đã kêu làm Hoắc Gia Dương. Kia, kia. Hoắc Gia Viễn ca ca Hoắc Gia Dương, sẽ là kiếp trước cái kia. Đưa cho chiêu đệ mấy vạn đồng tiền nam nhân sao. Võ viện lâm vào ngơ ngẩn. Nhìn nàng ngây người bộ dáng, Thẩm Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Hoắc Gia Viễn vỗ vỗ Thẩm Hạo bả vai, lộ ra một bộ nén bi thương thuận tiện bộ dáng. Thiếu nữ sát thủ Hoắc Gia Dương Mạch Luân thở dài, ta biểu ca thật đúng là đảm đương nổi cái này danh hiệu. Võ viện sửng sốt một hồi lâu, mới lại hỏi Hoắc Gia Viễn, vậy ngươi cả hắn hiện tại kết hôn sao? Căn cứ kiếp trước Hoắc Gia Dương di thư tới xem, hắn hẳn là bị hắn lao bà cấp hại thảm. Cho nên, kiếp trước hắn lao bà rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Lời vừa nói ra, Thẩm Hạo, Mạch Luân cùng Hoắc Gia Viễn sắc mặt đều rất xuất sắc. Sau một lúc lâu, Hoắc Gia Viễn mới nói, còn không có, bất quá. Bất quá cái gì? Võ viện kỳ quái mà hỏi ngược lại. Hoắc Gia Viễn nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, chém đinh chặt sắt mà nói, bất quá, ngươi đã không có cơ hội. Võ Viện ngơ ngác, có chút phản ứng không kịp, ta không có gì cơ hội. Phần 145. Thẩm Hạo sắc mặt suy sụp xuống dưới. Võ Viện hay còn không phục hồi tinh thần lại, liền lại đuổi theo Hoắc Gia Viễn hỏi câu, vì cái gì? Hoắc Gia Viễn lại nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Thẩm Hạo hàm răng cắn đến khanh khách vang. Bởi vì ta ca đã có thích người lạp. Hơn nữa hắn thích cũng không phải ngươi loại này. Hoắc Gia Viễn giống lên lên. Hắn trong lòng thầm mắng, này nữ như thế nào e cờ như vậy thấp a? Có phải hay không hắn nói được không đủ trắng ra? Như thế nào còn hỏi đâu? Nhìn không ra hắn căn bản liền không nghĩ đáp sao. Không nghĩ tới, Võ Viện lại hỏi một câu, kia hắn thích ai a? Nào một loại? Hoắc Gia Viễn ngây người ngẩn ngơ, cảm nhận được nghiêm trọng cảm giác vô lực. Lúc này, Thẩm Hạo sâu kín mà tới câu. Hắn thích ta loại này. Mọi người sợ ngây người. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ôm bụng cười ầm lên lên. Lúc này, Vương Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng mà chạy tới, kéo Võ Viện liền đi. Võ Viện ngạc nhiên nói, a anh, làm sao vậy? Vương Anh oa một tiếng liền khóc lên. Chương 116. Võ Viện vội la lên, a anh ngươi làm sao vậy? Vương Anh dậm chân một cái, kêu la nói, mới vừa ta không phải đi rút thăm sao. Kết quả chịu đến cái hạ hạ thiêm. Giải đoán xâm còn nói cái gì cha mẹ không nơi nương tựa, lẻ loi hữu quạng. Thật là tức chết ta. Sớm biết rằng không đi rút thăm. Võ Viện trải qua quá nặng sinh, tương đối coi trọng cái này, vội vàng hỏi, kia muốn hay không thêm điểm dầu mẹ tiền, hỏi một chút sư phó như thế nào hóa giải. Không cần. Cái kia sư phó căn bản chính là ở nói hiệu nói vượn sao. Vương Anh thở phì phì mà nói. Hoắc Gia Viễn đệ thấp thanh âm nói, chính là. Biết rõ này đó đều là gạt người, các ngươi còn tin. Vương Anh tâm tình không tốt, liền lôi kéo Võ Viện hướng xem ngoại đi, nhị tỷ chúng ta đi. Đi. Chúng ta đi trên núi đi chơi. Thẩm Hạo vừa nghe, vội vàng nói, đúng đúng đúng. Đi trên núi chơi chơi. Cùng nhau a. Trên núi có cái gì hảo ngoạn? Có sợ không có xà? Hoắc Gia Viễn hỏi. Thẩm Hạo nói, ngươi sợ xà không đi chính là. Chúng ta đi. Nam Nguyên, chúng ta đi. Võ Viện đã bị muội muội kéo, Thượng Linh Hư xem sau núi. Thẩm Hạo đã thực chân chó mà theo đi lên. Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không xa không gần mà theo đi. Sau núi cỏ cây thâm, nhưng cách đó không xa có cái tiểu đồi núi, bò lên trên đồi núi về sau, có thể trông về phía xa mênh mông bát ngát bao la hùng vĩ núi non. Tuy mặt trời chói chang, cũng có gió núi lột kích. Kia phong nhi một đợt tiếp theo một đợt đãng, va chạm ở người trên người, tựa cả người đều bị nhu phong hôn nhẹ, thật là thư ấm, khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái, mà này nhu nhu phong nhi nhẹ nhàng mà hôn ở cỏ cây thượng, kia đầy khắp núi đồi liền tạo nên từng đợt thâm lục thiển lục sóng gợn, khiến người nhìn cảnh đẹp ý vui. Mọi người sôi nổi tán nổi lên này mỹ lệ trí cực cảnh sắc. Ngay cả Trừ Hạ Hạ Thiêm Vương Anh cũng một lần nữa triển lộ ra miệng cười. Rốt cuộc đều là 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ, liền tính lúc trước không lớn quen thuộc. Chơi chơi, mọi người liền quen thuộc. Võ Viện dạy bọn họ chiết nhánh cây đi chụp đánh bụi cỏ, bởi vì cắt cỏ mới có thể kinh xà. Sau đó, nàng tìm được rồi núi rừng gian sinh trưởng đến cực tươi tốt một loại gọi là 3 tháng phao quả mọng, giao chúng người tiểu tâm mà tránh đi đằng chi thượng thứ, lại tháo xuống nhất thành thuộc bộ phận ăn luôn. Võ Viện còn tìm tới rồi vài cọng thảo dược hòa hảo xem hoang dại hoa cỏ, lập tức liền căn mang thổ địa bảo, chuẩn bị bắt lấy sơn mang về nhà đi. Thẩm Hạo toàn bộ hành trình đều giống cái ngốc tử giống nhau dán Võ Viện, cũng ương nàng cấp bảo vài cọng, nói muốn mang về nhà đi. Một đám người ở trong núi ngây người hơn 2 giờ, thái dương dần dần dịch hướng về phía tây nhi. Võ Viện sợ a bà lo lắng, liền tiếp đón mọi người hạ sơn. Tới rồi dưới chân núi, quả nhiên a bà cùng Giang bà đã đứng ở đạo quan cửa chờ. Ta nói, các ngươi đây là đi đâu vậy? A bà chỉ tới kịp hỏi nửa câu, liền thấy được Võ Viện trong tay xách theo vài cọng mang theo bùn đất thảo dược, liền lại hỏi, nha, này đó là gì? Võ Viện đem thảo dược để đến cao cao, phương tiện a bà xem. A bà nhìn kỹ xem, kinh hỉ nói, đây là sống một mình thảo, còn có thông khí thảo. Võ Viện cười nói, là đâu, trước kia chúng ta ở nông thôn thời điểm thực thường thấy, chuyển đến tỉnh thành liền rốt cuộc không gặp được. Đêm này vài cọng mang về nhà đi. Loại ở chậu hoa. Hảo, cái này hảo. A bà vui vẻ nói. Giang bà xen mồm, đây là gì nha? Đều là tiểu bạch hoa. Này đó đều là trung dược. A bà giải thích nói. Loại ở chậu, mùa hè khai ra màu trắng tiểu hoa, đẹp, còn hương. Đến lúc đó đem nó hành, lá cây thu, lại phơi khô, cấp ngâm mình ở độ cao rượu, phong kín lên, quá mấy tháng chờ dược hiệu ra tới, liền dùng cái kia rượu thuốc tới sát đầu gối, thoải mái liệt. Giang bà bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là các ngươi có sinh hoạt kinh nghiệm a. A bà cười nói, đều là trên núi hoang dại, cũng không hiếm lạ. Ngươi nếu là thích, làm nhà của chúng ta cô nương ngày mai cũng cho ngươi bảo vài cọng mang về loại. Giang bà lắc đầu, ai ra vậy quá xa lạ. Chờ đến ta lấy về Bắc Kinh a, sợ là đều biến thành cỏ khô lâu. A bà cũng không khuyên nhiều, chỉ là quay đầu đối võ viện nói, A viện đem đồ vật lấy tiến chúng ta phòng phóng hảo liệt, sau đó hai ngươi đi bắt tay rửa sạch sẽ, ta và ngươi Giang bà đi trước mặt sau chiếm vị trí ăn chay đồ ăn, các ngươi cũng nhanh lên tới. Võ viện vội vàng lên tiếng, về phòng thu thập mang bùn thảo dược đi. Thu thập hảo về sau, võ viện lúc này mới mang theo Vương Anh ra cửa, vội vội vàng vàng mà đuổi tới đạo quan phía sau. Giống như hai ngày này là mỗ vị thần linh sinh nhật đi, cho nên lên núi tới thắp hương, ở đạo quan ăn trụ khách hành hương vẫn là rất nhiều. Đạo quan phía sau đất trống 7-4-5 bàn, còn đều ngồi đầy. Võ A bà cùng Giang bà cũng thầm hạo, Mạch Luân cùng Hoắc Gia Viễn đều đã ở trong đó một cái bàn chỗ đó liền tòa. Võ viện cùng Vương Anh một qua đi. Vương Anh trước đoạt cái rửa gần A bà vị trí ngồi xuống, vì thế, võ viện liền cùng thẩm hạo ngồi lâm chỗ. Thẩm hạo lặng lẽ nhìn võ viện liếc mắt một cái, đột nhiên mặt đỏ dần. Võ viện cũng không phải không có cảm thấy được hắn khác thường. Nhưng là, võ viện ở trong trường học thu thư tình tần suất, ước chừng là một vòng 2-3 phong như vậy nhi. Cho nên nàng là thấy nhiều không trách, hơn nữa rất thản nhiên. Mọi người lại đợi trong chốc lát. Tiểu đạo sĩ lại đây kiểm kê nhân số. Sau đó chạy tới nói người đã đến đông đủ. Kế tiếp, mấy cái đạo sĩ liền bắt đầu chia thức ăn. Này đạo quan an bài khách hành hương nhóm ăn chay đồ ăn đâu, là phân thực chế. Trước có hai cái đạo sĩ đẩy cái xe đẩy tay lại đây, cho mỗi người đã phát cái chén lớn. Sau đó đâu, bọn họ lại dùng xe đẩy tay, xe đẩy thượng bày hai cái chứa đầy cơm đại thùng gỗ lại đây, lại cho mỗi một người trong chén thêm hai đại muỗng cơm. Lại sau đó đâu, bọn họ lại đẩy bảy mấy cái chứa đầy đồ ăn ỉ nột chậu xe đẩy tay lại đây. Ăn chay đồ ăn nhất phân cho khách hành hương nhóm. Chờ đến mỗi người trước mặt đều đã phóng hảo một chén đồ ăn thời điểm, một cái dâu bạc lao đạo trưởng liền xuất hiện. Hắn ách giọng nói cùng mọi người nói mấy câu, trước báo cho đại gia trời tối về sau đừng rời khỏi đạo quan, đặc biệt không cần ở trời tối thời gian thượng sau núi, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì đó. Sau đó liền thỉnh đại gia hảo hảo dùng cơm, đi theo hắn liền rời đi. Võ viện nhìn chằm chằm chính mình trước mặt này một chén lớn cơm. Cơm thật nhiều a. Đồ chay phân lượng cũng đủ đủ. Có ớt đỏ xào mộc nhĩ đen lục ra mướp hương, hành lá chiên đậu hủ, khoai tây sợi xào giấm cùng thanh xào rau chân vịt. Hiện tại võ viện đã không phải nguyên lai cái kia. Trường kỳ ở vào đói khát trạng thái, lại trường kỳ ở vào làm trọng việc nhà nông thời kỳ, luôn là ăn không đủ no tiểu cô nương. Cho nên nàng nhìn chằm chằm này một chén lớn cơm nhìn lại xem. Nhiều như vậy a, sợ là ăn không hết nha. Nhưng là, từ từ ăn đi. Nàng thật là có điểm nhi đói bụng. Ân, ớt đỏ xào mộc nhĩ đen cùng sắt lá mướp hương. Hương vị thật không sai. Hành lá chiên đậu hủ siêu cấp ăn ngon. Khoai tây sợi xào giấm có chút cay, nhưng là hảo khai vị a. Ai, rau chân vịt cũng ăn ngon. Võ viện trầm dài ăn, nghiêm túc mà ăn. Hồn nhiên bất giác bên người thẩm hạo đã xem nàng xem ngây người. Thẩm hạo trước nay cũng chưa thấy qua như vậy đẹp cô nương. Khi còn nhỏ về điểm này nhi sự, kỳ thật hắn cũng đã sớm đã quên mất. Giữa trưa lên núi thời điểm. Hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền hơi kém rất hồn. Kỳ thật hắn cũng không có nhận ra nàng tới. Chủ yếu là bởi vì A bà bộ dáng không thay đổi, cùng với võ viện độc đáo phát ra tiếng phương thức vẫn là như vậy đặc biệt, nàng nói chuyện thời điểm giọng mũi tương đối trọng. Cho nên thẩm hạo mới biết được, nguyên lai năm đó vị con xấu xí đã trưởng thành thiên nga trắng. Nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào lớn lên đâu, như thế nào. Như vậy đẹp. Lông mày nhàn nhạt, lại thẳng tắp, đôi sao hơi có chút thượng trọn. Một đôi mắt to nhìn như giếng, cổ không gợn sóng, kỳ thật lông mi nhân tài kiệt xuất, đôi mắt sáng như ngôi sao. Nàng cái mũi tú khí lại cao thẳng, môi độ cung cũng là vừa rồi hảo. Nhất quan trọng, là nàng làn da. Cả khuôn mặt nhi tịnh trắng như sứ, gò má chỗ còn lộ ra hơi hơi phấn hồng. Thẩm hạo nhìn đang ở đại khối cắn ăn võ viện, một lòng nhi tức khắc bay đến chín tiêu vân ngoại. Đột nhiên, có người dùng khuỷu tay nhi chọc chọc hắn, lại cười nhẹ nói, tú sắc khả san, ha. Thẩm hạo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía. Ngồi ở hắn bên người Hoắc Gia Viễn, mê vong hỏi, cái gì? Ngươi? Cái gì a? Hoắc Gia Viễn hận sắc không thành thép mà nói, người đều đi rồi ngươi còn phát ngốc. Thẩm hạo vừa nghe, vội vàng quay đầu đi, quả thấy võ gia tổ tôn ba người đều không thấy. Hợp với Giang bà cũng không thấy. Các nàng người đâu? Thẩm hạo vội vàng hỏi. Phần 146. Hoắc Gia Viễn không hảo tin tức mà nói, chỉ một bữa cơm, người khác đều có thể hảo hảo ăn cơm. Liền ngươi, giống đầu ác lang giống nhau, nhìn chằm chằm nhân gia cô nương hai mắt thẳng phóng lục quang. Ta nói cho ngươi, ngươi thích kia nhị cô nương A, cũng không biết nàng là thật nhị đâu, vẫn là cố ý trang. Bị ngươi như vậy nhìn chằm chằm xem, nàng cư nhiên còn có thể tâm bình khí hòa mà đem đồ ăn toàn cấp ăn sạch. Nàng thật đúng là có thể ăn A. Nhìn không ra nhìn không ra. Như vậy gầy nữ hải cư nhiên có thể ăn xong lớn như vậy một chén cơm. Ta đều ăn không hết. Hoắc Gia Viễn thở dài. Ai, ngươi nói, nàng lượng cơm ăn như vậy đại như thế nào không ngập đâu. Vẫn là nói, nàng trang. Nghe đến đây, Thẩm Hạo vội vàng lại quay đầu nhìn nhìn cái bàn bên. Hắc. Một cái bóng lưỡng, bị người ăn đến liền một cái cơm đều không dư thừa chén lớn. Nếu không phải chén trên vách còn treo chút đồ ăn nước cùng nước luộc. Nó căn bản là giống cái sạch sẽ chén hảo đi. Tấm tắc, người này lớn lên xinh đẹp đi, như thế nào liền ăn cơm xong chén cũng như vậy đẹp. Hơn nữa vẫn là độc nhất vô nhị đâu. Thẩm Hạo nhịn không được lấy qua võ viện dùng qua chén, thưởng thức lên. Hoắc Gia Viễn lại nói, ta cùng ngươi nói, ngươi thích đáng tâm một chút. Mới vừa ăn cơm thời điểm, ngươi liền một ngụm cơm không ăn à, tận cố hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nhị cô nương. Nhị cô nương giống như không gì cảm giác, nhưng nàng bà thực khí ngươi, ngươi để ý mạng nhỏ đi. Đúng rồi. Ngươi rốt cuộc coi trọng nhị cô nương gì? Ta cùng ngươi nói, ý ta tỉnh trường tay già đời kinh nghiệm a, này nhị cô nương đối với ngươi không có hứng thú, huống chi còn có ta Đường Ca người kia Trung Long Phượng cấp so. Ai, này căn bản chính là cái chỉ biết xem mặt nông cạn thiếu nữ a, ngươi nói, ngươi rốt cuộc coi trọng nàng gì? Thẩm Hạo tựa hồ đối Hoắc Gia Viễn nói, phảng phất giống như bất giác. Hắn đem võ viện cơm nước xong quang chén cấp cầm lại đây, cẩn thận nghiên cứu một chút, còn để sát vào nhìn nhìn, sau đó tấm tắc thở dài. Người này lớn lên xinh đẹp à, ăn cơm cũng. Tấm tắc, nhìn xem, Nam Nguyên ăn qua chén cũng như vậy đẹp. Hoắc Gia Viễn kinh hô, ngọa tào ngươi biến thái à. Ngươi không phải là tưởng liếm nàng chén. Thẩm Hạo vốn dĩ cũng không có như vậy tính toán. Nhưng nghe Hoắc Gia Viễn nói, hắn nghĩ, nhanh chóng mà nhìn nhìn chung quanh. Thấy không có người chú ý hắn, hắn còn liền thật sự. Vươn đầu lưỡi, bay nhanh mà liếm một chút chén duyên. Hoắc Gia Viễn bưng kín chính mình mắt. Ngọa tào ngươi thật ghê tởm. Nói, hắn lại mở bừng mắt, hỏi, ai, ngươi nữ thần là gì mùi vị? Thẩm Hạo nghĩ, đắp, rau chân vịt mùi vị. Nhị hóa. Hoắc Gia Viễn mắng. Hai nhị hóa. Thẩm Hạo nghĩ, đem chính mình trong chén đồ ăn toàn bộ đều lay tới rồi võ viện dùng qua cái kia không trong chén, sau đó bắt đầu rồi lùa cơm. Hoắc Gia Viễn lại mắng, kẻ điên. Bệnh tâm thần. Tử biến thái. Thẩm Hạo mặc kệ hắn. Lùa cơm bái đồ ăn ăn đến thơm ngào ngạt. Hoắc Gia Viễn nhịn không được, lại hỏi, ai, ngươi rốt cuộc coi trọng nàng gì? Liên đẹp bái. Thẩm Hạo thành thật đáp, nàng là ta đã thấy, lớn lên nhất đẹp cô nương. Nói, hắn trên mặt còn lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Hoắc Gia Viễn có chút bất đắc dĩ, là, nàng là lớn lên khá xinh đẹp. Nhưng ngươi cũng đừng quên, nàng thích người chính là ta Đường Ca. Kia thì thế nào? Thẩm Hạo nói, truy ngươi ca người nhiều như vậy, nàng tính gì? Nàng A. Cùng ta xứng mới là vừa vặn tốt. Nói đến nơi này, hắn lại đắc ý lên, chờ coi, ta sẽ đuổi tới nàng. Nói, Thẩm Hạo lại lùa cơm hai cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Hoắc Gia Viễn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta cùng nàng còn chưa đâu vào đâu cả đâu ngươi sao liền khuyên phấn nhất. Có phải hay không? Ngươi cũng coi trọng nàng. Ta cùng ngươi giảng A bằng hữu thề không thể diễn. Hoắc Gia Viễn mở to hai mắt nhìn. Bệnh tâm thần. Hắn mắng một tiếng. Đứng lên vô vô ngông đi rồi. Ở ngay lúc này, hậu viện cơ bản đã không gì người, Thẩm Hạo cảm thấy tàn nhẫn, một hơi bái xong rồi cơm, sau đó cầm không chén đi tìm tiểu đạo sĩ, tiểu sư phó, ta quá thích cái này chén. 20 khối bán sao? Tiểu đạo sĩ sửng sốt một chút, đắc, thí chủ, này chén liền ở dưới chân núi mua, tam giác tiền một cái. Ngươi mua 10 cái trở lên còn có thể lấy bán sỉ giới, 30 cái trở lên bán sỉ giới giảm giá 20%. Này 20 đồng tiền ngươi có thể mua 100 chén. Ta liền phải này một cái. Thẩm Hạo từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền, nhét ở tiểu đạo sĩ trong lòng ngực, sau đó huýt sáo đi rồi. Tiểu đạo sĩ nhìn xem trong tay 20 đồng tiền, lại nhìn xem Thẩm Hạo bóng dáng, lẩm bẩm thì thầm, thật lớn một đóa đào hoa. Kia một bên, Thẩm Hạo cầm không chén, tung ta tung tăng mà chạy tới võ viện phòng cửa, sau đó vô vô môn, hô, Hải Nam Nguyên. Mở mở cửa. Chẳng được bao lâu, cửa mở. Vương Anh từ kẹt cửa lộ ra nửa khuôn mặt nhi, cảnh giác hỏi, ngươi làm gì? Tiêu tỷ tỷ ngươi ra tới một chút. Thẩm Hạo nghiêm trang mà nói, Vương Anh nhìn chằm chằm Thẩm Hạo nhìn nửa ngày. Võ viện thanh âm vang lên, "A Anh, nhanh lên lại đây. Ngươi với ai nói chuyện đâu?" Vương Anh không cao hứng mà nhìn Thẩm Hạo, trên mặt rõ ràng mà viết ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, sau đó quay đầu lại đáp, "Ai, ta liền tới." Nói, nàng liền phải đóng cửa lại. Bất quá, ở Vương Anh lập tức liền phải khép lại môn phía trước, nàng lại hướng về phía Thẩm Hạo nói câu, "Tỷ tỷ của ta nhưng không đếm xỉa tới ngươi." "Hừ." "Phanh." Môn bị đóng lại. Thẩm Hạo có chút mặt đỏ, lại có chút hậm hực. Hắn ở cửa đợi một hồi lâu, chờ mong cửa này còn có thể lại mở ra. "Ân, tốt nhất là võ viện lại đây khai môn." Nhưng là, Thẩm Hạo vẫn luôn đứng ở chân tê dại, nhưng này phiến môn vẫn là không chút sức mẹ nào. Hắn đành phải thất vọng mà thở dài, ủ rũ cụp đuôi mà phủng không chén trở về đi. Đi rồi hai bước, Thẩm Hạo lại đột nhiên xoay người, hướng về phía võ viện cửa phòng nắm chặt nắm tay, làm cái cố lên thủ thế, nhẹ giọng nói, "Chính pháp đại học đúng không? Mỹ nhân nhi tiểu ngũ nguyên, kia chúng ta liền ở Chính pháp đại học thấy lâu." Hắc hắc. Hắn ôm chén lớn chạy. Chương 117. Sáng sớm, võ viện tránh đi A bà cùng Vương Anh, đi đại điện. Nàng muốn đi tìm ngày hôm qua cấp Vương Anh giải đoán xâm vị kia sư phụ già. Chính là, tìm một vòng cũng không tìm thấy. Võ viện ngăn cản một cái tiểu đạo sĩ, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ tới. Nhưng tiểu đạo sĩ nghe xong nàng lời nói về sau, lại kinh ngạc mà nói, "Chúng ta nơi này không có giải đoán xâm sư phụ A. Tường giải đoán xâm, chính mình đi nơi đó nhìn xem liền thành nói." Tiểu đạo sĩ chỉ một mặt tường đá. Võ viện quay đầu vừa thấy, kia lại là một chỉnh mặt tường đá, trên tường đá có khắc rậm rạp tự. Tiểu đạo sĩ sốt ruột cấp khách hành hương nhóm chuẩn bị cơm sáng, vội vàng mà chạy. Võ viện đi tới giải đoán xâm tường chỗ đó, thấy được mãn tường đều điêu khắc rậm rạp thiêm văn, cùng với thiêm trên đầu số hiệu gì đó. Nàng cẩn thận mà tìm một phen. "Ân, sở hữu hạ hạ thiêm, giống như đều không có ngày hôm qua Vương Anh theo như lời như vậy nhi." Đạo quan vang lên quang quang gõ chung thanh âm. Đó là ở nhắc nhở khách hành hương nhóm, cơm sáng đã bị hảo, thỉnh các vị rời bước đến hậu viện, có thể dùng cơm sáng. Võ viện thở dài. Nàng đành phải chạy tới cửa đại điện công đức dương chỗ đó, đem trên người sở hữu tiền đảo ra tới. Tổng cộng có 320 đa nguyên. Nàng đem sở hữu giấy sao toàn bộ đầu nhập vào công đức dương, xoay người đi hậu viện. Thẩm Hạo đã cho nàng chiếm hảo chỗ ngồi. Đúng vậy, vì có thể thuận lợi mà làm võ viện ngồi ở hắn bên người. Hắn sáng sớm liền tới nơi này chiếm vị trí. Thẩm Hạo phí điểm tiểu tâm cơ. Hắn hoa điểm nhi tiền trinh chuẩn bị tiểu đạo sĩ, nhường cho đổ ly rảo cổ làm phao thủy cùng một ly táo đỏ cam thảo cúc hoa thủy nhi. Bởi vậy, hắn liền đem Giang bà cùng vợ A bà chỗ ngồi cấp định rồi xuống dưới. Bởi vì Giang bà có thật bệnh, bác sĩ nói qua uống điểm nhi rảo cổ làm phao thủy khá tốt, vợ A bà thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh, táo đỏ cam thảo cúc hoa thủy khẳng định thích hợp nàng. Hơn nữa Thẩm Hạo chỉ cần 2 ly. Bởi vậy, đồng hành những người trẻ tuổi kia khẳng định ngượng ngùng lấy. Cho nên, này hai chén nước nhi một phóng, còn không phải là đem hai vị lão nhân ra châu ngồi cấp định rồi xuống dưới. Sau lại Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân tới bồi Giang bà tới thời điểm, nhìn đến trên bàn chỉ có hai chén nước nhi, hơn nữa trong đó một ly là rảo cổ lam. Giang bà trực tiếp liền ngồi ở kia ly phóng rảo cổ lam thủy nhi nơi này, Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân còn có thể không biết Thẩm Hạo tâm tư. Bọn họ đành phải ấn Thẩm Hạo ý tứ, ngồi xuống Giang bà hạ đầu. Chờ đến Vương Anh đỡ Võ A bà tới khi, Võ A bà cùng Giang bà đúng là chơi đến tốt thời điểm, Giang bà trực tiếp liền hướng tới Võ A bà vẫy tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Bởi vậy, Vương Anh cùng Võ Viện chỗ ngồi cũng chỉ dư lại tương liên hai cái, một cái tới gần Võ A bà, một cái dựa gần Thẩm Hạo. Vương Anh có thể không biết Thẩm Hạo tâm tư sao? Nhưng Vương Anh cũng biết, nhị tỷ là cả nhà hy vọng, là cả nhà tinh thần cây trụ. Cho nên cả nhà đều che chở nàng, không nghĩ ở nàng thi đại học trước xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cho nên, Vương Anh căm tức nhìn Thẩm Hạo, nghĩ thầm người này như thế nào như vậy ra mặt dày. Tối hôm qua thượng không thôi kinh làm hắn đi xa điểm sao, như thế nào hôm nay còn như vậy không biết thú đâu. Thẩm Hạo đương nhiên cũng nhìn ra Vương Anh ý tứ. Nhưng hắn nếu là cái hiểu được biết khó mà lui người nói, kia hắn liền không phải Thẩm Hạo. Thẩm Hạo hướng tới Vương Anh nhiệt tình mà chào hỏi, lại vô vô hắn bên người chỗ ngồi, ý bảo Vương Anh ngồi ở hắn bên người, hải tiểu muội muội. Tới ngồi nơi này. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Tỷ tỷ ngươi đâu? Kỳ thật Vương Anh là rất muốn ngồi vào Thẩm Hạo bên người đi. Bởi vậy, Thẩm Hạo liền không có biện pháp tiếp cận nàng tỷ. Chính là. Vương Anh dù sao cũng là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, Thẩm Hạo lại quá mức nhiệt tình. Ách, nàng thật sự không cái kia mặt. Cuối cùng, Vương Anh thở phì phì, lại mặt đỏ hồng mà ngồi xuống Võ A bà bên người. Thẩm Hạo trong lòng một nhạc. Nam nguyên tiểu mỹ nhân chỉ có thể ngồi ở hắn bên người lạp. Vừa lúc này, võ viện vội vã mà từ trước điện chạy tới. Chỉ là, hậu viện bày 5-6 bàn, hơn nữa người nhiều ồn ào, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thấy được A bà các nàng ở đâu, liền đứng ở cửa hậu viện khẩu híp mắt tìm. Thẩm Hạo mắt sắc phát hiện, vội vàng đứng lên hướng nàng vẫy tay, "Hải, Nam Nguyên, A bà ở chỗ này nào?" Võ viện thấy được hắn, tế lại đây. Phần 147. Lúc này, đại gia đã toàn bộ nhập tòa, cũng liền Thẩm Hạo bên người còn không vị trí. Võ viện tự nhiên mà vậy mà qua đi, ngồi định rồi. Thẩm Hạo tâm nguyện được đền bù, nhìn võ viện tú khí sườn mặt. Hắn tâm hoa nộ phóng. Vương Anh lướt qua nhà mình tỉ tỉ, nhìn đến Thẩm Hạo cười thành ngốc tử hình dáng, khí bất quá hừ một tiếng, đem chính mình ghế hướng tỉ tỉ phương hướng xê dịch. Võ viện không rõ liền lý, còn tưởng rằng là bởi vì đạo quan hậu viện là kháng thổ địa, có thể làm mà bất bình, cho nên ghế sẽ nhét lên tới vẫn là như thế nào, cho nên A Anh ngồi đến không thoải mái, mới hướng nàng bên này dịch. Vì thế, võ viện cũng hơi hơi đứng dậy, đi theo di chuyển một chút ghế, hướng Thẩm Hạo bên kia xê dịch. Vương Anh cứng lại. Nàng lại lần nữa lướt qua nhà mình tỉ tỉ, nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Thẩm Hạo khỏe miệng đều sắp liệt đến lỗ tai hạ. Vương Anh khí khổ, lại hừ một tiếng. Võ viện quan tâm hỏi. Như thế nào lạc? Vương Anh lôi kéo võ viện bờ làm mà nói lên lời nói. Hừ. Tưởng cùng ta đoạt nhị tỷ, phi. Ta hôm nay liền không cho ngươi bất luận cái gì cùng nhị tỷ nói chuyện cơ hội, tuyệt không? Kỳ thật đạo quan cũng không cấm thức ăn mặn, nhưng vừa lúc đuổi kịp mấy ngày nay là mỗ vị thần linh sinh nhật, đạo quan mới cho an bài đồ chay. Hôm nay cơm sáng, là các đạo sĩ chính mình mà sữa đậu nành, bị hấp hơi béo mềm xóa tung đại màn thầu, ngao lạn cháo trắng, cũng một mâm xào rau ngâm, tương ớt gì đó, mặt khác chính là một người một cái nấu trứng gà. Ngày hôm qua cơm chiều tuy rằng phân lượng nhiều, nhưng bởi vì đều là đồ chay, cũng không gì nước luộc. Ngay cả đêm, võ viện sớm đói bụng. Đại màn thầu ăn xong rồi, nấu trứng gà ăn xong rồi, một chén lớn cháo trắng ăn xong rồi, cuối cùng còn ở uống sữa đậu nành. Vương Anh vẫn luôn dịu rít mà cùng nàng nói chuyện. Cho nên Thẩm Hạo vẫn luôn không cơ hội xen mồm. Nhưng hắn đánh lên 12 vạn phần lực chú ý, tập trung tinh thần mà nghe Vương Anh cùng võ viện đối thoại, cẩn thận mà thu thập về võ viện hết thảy tin tức. Mà ở hắn bên tay trái, Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân cũng ở lẩm nhẩm. Đại dạ dày nữ thần lượng cơm ăn thật đúng là không phải cái, ngươi nói nàng ăn nhiều như vậy, như thế nào liền không ngập đâu. Khả năng ở ăn giảm béo dược, cũng có khả năng là vì khiến cho chuột chú ý. Chuột điều kiện tốt như vậy, đảo truy hắn nữ cũng không ít. Gì, cũng có khả năng a. Thẩm Hạo đột nhiên không hề dấu hiệu mà quay đầu trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, hạ giọng nhẹ giọng mắng, quan hai người đánh giam a. Ta nữ thần lượng cơm ăn đại điểm nhi như thế nào làm? Lại không ăn nhà các ngươi gạo. Hoắc Gia Viễn sửng sốt, ngượng ngùng mà ứng miệng nói, nàng muốn ăn, ta còn không cho nàng ăn đâu. Phi, ai hiếm lạ ngươi? Thẩm Hạo ngạo nghễ nói, nhà ta nữ thần ta chính mình dưỡng. Có thể ăn nữ hải nhi thật tốt ta. Hào phóng không làm ra vẻ. Ăn cơm hương hương, thân thể vô cùng đồng. Hoắc Gia Viễn, bệnh tâm thần. Mạch Luân, nhan cẩu. Ăn xong rồi cơm sáng, Giang bà cùng võ A bà đi tiền viện nghe lao đạo trưởng giảng kinh đi. Võ viện tìm tiểu đạo sĩ mượn soạn, cái quốc cùng giao trẻ tuổi, cùng Vương Anh một khối lại thượng sau núi. Nàng muốn đi đào chút thực vật trở về. Thẩm Hạo đương nhiên là tung ta tung tăng mà đi theo. Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân cảm thấy đạo quan quá nhàm chán, cũng chỉ hảo đi theo. Lần này, bởi vì võ viện là một lòng một dạ mà tưởng đào điểm nhi hảo thảo dược cùng hiếm thấy thực vật, đó là chuyên môn hướng dân cư thưa thất địa phương đi. Vương Anh là không sao cả, dù sao thiên sập xuống cũng có nhị tỷ cấp đỉnh. Nhưng ba cái nam hải tử liền có chút kêu khổ không ngừng. Thẩm Hạo con hảo, rốt cuộc hắn là tự nguyện tới. Mà Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân đi theo toàn lùng tây, tay không phản đoạn nhai gì đó, còn gặp gỡ ba lần xà, nhìn đến một loại con tê tê không giống con tê tê thằn lằn không giống thằn lằn ngoạn ý nhi. Thật là bị dọa đến hơi kém mất khống chế. Cuối cùng, ở Hoắc Gia Viễn cùng Mạch Luân hỏi đến lần thứ N chúng ta khi nào trở về thời điểm. Võ viện hướng tới phía trước chỉ, cười tủm tỉm mà nói, đã tới rồi a. Đại nam hài nhóm sửng sốt, theo nàng ngón tay phương hướng vừa thấy. Đạo quan thật đúng là ở phía trước biên nhi cách đó không xa. Chẳng qua, bọn họ hẳn là vây quanh đạo quan vòng một vòng tròn nhi. Từ phía đông nhi thượng sơn, vòng tới rồi phía tây nhi trở về. Nam Nguyên, ngươi đã tới nơi này rất nhiều lần sao? Mạch Luân tò mò hỏi. Vừa rồi nàng dẫn bọn hắn đi con đường kia, thực rõ ràng chính là điều dã lộ. Bùi gai dày đặc, lùng cây xinh. Vừa thấy chính là, hẳn là không ai đi qua. Võ viện lại nói, không có A, ta cũng là lần đầu tiên tới. Vậy ngươi lại như thế nào nhận thức lộ? Mạch Luân chấn kinh rồi, nhìn xem phía đông nhi sau núi, lại sau này nhìn nhìn bọn họ đi qua lộ. Võ Viện ngạc nhiên nói, còn không phải là từ đông đến tây vòng một vòng. Thẩm Hạo nắm lấy cơ hội, chụp nổi lên cầu vồng thí, này phương hướng cảm cũng là không ai. Quả thực chính là trời sinh dẫn đường A. Tương lai chúng ta nhập tàng đi trèo lên đỉnh cổ mổ lờ ngờ mà đi. Nam Nguyên, ngươi dám bỏ Tuyết Phong Sơn sao? Võ Viện sửng sốt một chút. Nàng nhưng thật ra không có như vậy tính toán. Nhưng là, nghe tôi giống như thực không tồi. Hảo A. Nàng thuận miệng đáp. Thẩm Hạo đại hỉ, kia một lời đã định. Một lời đã định. Vì cái gì A? Võ Viện không để ý đến hắn, con chứa đầy thắng lợi phẩm soạn, xách theo tiểu cái quốc cùng giao trẻ tuổi Hạ Sơn. Trở lại đạo quan, nàng đem thải trở về giống cỏ dại giống nhau đồ vật đều lượng ở trong viện. Vừa lúc võ A bà cùng Giang bà nghe xong giảng kinh, tay cầm tay mà đã trở lại. Nhìn đến Võ Viện chính ngồi xổm trong viện phân nhặt đảo trở về thực vật, võ A bà thò lại gần nhìn thoáng qua, híp mắt phân biệt một chút, vui vẻ nói, ai ra này đó hả hoa. Thung dung, bán biên liên, chỉ vàng thảo. Nói. Võ A bà kéo lại Giang bà tay, nói, này mấy thứ, ngươi đều mang về, đặc biệt là cái kia nhục thung dung. Trị liệu thận bệnh là thực tốt. Trước kia loại này thảo dược thực đáng giá, cho nên chúng ta người nhà quê đặc biệt thích lên núi đi tìm, chỉ cần tìm được một gốc cây, bán cho trung dược lái buôn là có thể thay tiền, đủ cả gia đình ăn thượng hai ngày cơm no nha. Cho nên ngươi cũng thải ta cũng thải, sau lại loại này thảo dược đều mau tuyệt chủng. Giang bà nghe xong, kinh hỉ nói, cái này chính là nhục thung dung. Cũng là bác sĩ nói cho ta nói, loại này dược thực hảo, chính là quá khó tìm. Hắn vốn dĩ cho ta xứng vài tề dược, liền bởi vì xứng không đồng đều này nhục thung dung, đành phải đổi khác phương thuốc dùng. Nhưng là đâu, cũng không biết có phải hay không bởi vì ta thể chất không được đâu, vẫn là nói. Thật bởi vì còn thiếu này một chuyến lễ tạ thần đâu, vẫn luôn cũng chưa có thể hảo. Hải, tính những cái đó đều không nói. Đúng rồi A Viện nào, ngươi đây là đi đâu tìm? Giang bà hỏi. Võ Viện cười. Liền này sau núi thượng, tổng cộng tìm được rồi 6 cây, ta cấp để lại một gốc cây, mặt khác đều thải đã trở lại. Thẳng đến lúc này, Nam Hải tử nhóm mới biết được, nguyên lai Võ Viện 1-2 phải ở sau núi thượng chuyển động như vậy mấy giờ, là vì tìm kiếm đối thận bệnh có chỗ lợi thảo dược. Võ A bà lôi kéo Giang bà, lại nhải mà nói này đó thảo dược muốn như thế nào gieo trồng. Võ Viện tắc ngồi xổm một bên, chỉ huy Vương Anh cùng Thẩm Hạo đi tìm ướp bùn, thủy cùng đại phiên lá, cỏ khô gì đó. Cuối cùng nàng đem này đó thảo dược hệ dễ đều bao thượng ướt bùn, lại dùng đại phiến lá đem ướt bùn bao hảo, lại dùng cỏ khô xoa thành dây thừng đem phiến lá chắc hẳn. Vội xong rồi về sau, Võ Viện lại công đạo Giang bà. Hảo Giang bà, ngươi liền mang theo này đó thảo dược trở về. Ta đã xử lý tốt, ngươi chính là mặc kệ nó ít nhất cũng có thể sống thượng hơn phân nửa tháng. Chờ tới rồi ra, ngươi làm người đem này lá cây hủy đi, trực tiếp liền căn mang thổ bỏ vào chậu hoa, lại nhiều trộn lẫn điểm các ngươi chỗ đó thổ. Tới điểm nhi thủy đặt ở trong hoa viên hoặc là trên ban công, giam ba bữa chúng nó là có thể hoán lại đây. Nếu là phương thuốc tử sốt ruột chờ này nhục thung dung dùng, tốt xấu cũng lưu lại một gốc cây đương loại. Bất quá, ngươi nhưng phải hỏi hỏi người thạo nghề, ngọn ý nhi này là như thế nào gieo trồng. Ta chỉ biết nó tập tính có chút giống xương rồng bà, thì ánh mặt trời không yêu nhiều tới nước. Giang bà vẻ mặt cảm kích, cảm ơn nói một cái soạn. Nhân võ A bà cùng A Kiều ước hảo, hôm nay giữa trưa thời gian sẽ ở chân núi chờ. Cho nên liền thúc giục Võ Viện tỉ muội đi đem hành lý thu thập, lại đem phòng cấp lui, nhưng là đâu, Giang bà lại hẹn buổi chiều thỉnh chủ trì đạo trưởng giải kinh. Nàng đến chờ đến buổi chiều mới đi. Vì thế, này đối mới vừa nhận thức không lâu, lại thập phần hợp ý lao tỉ muội lại rất là lưu luyến không rời, Giang bà thậm chí còn khóc. Bên này, Thẩm Hạo nắm chặt thời gian đem Vương Anh kêu lên một bên nhi, hỏi thăm nàng ca Vương Hành liên hệ phương thức. Vừa nghe nói Vương Hành cùng Võ Viện cư nhiên đều ở tỉnh thực nghiệm trung học. Thẩm Hạo lại một lần cười thành ngốc tử. Kia một bên nhi, Võ A bà cùng Giang bà cũng lẫn nhau để lại liên hệ phương thức, Võ A bà còn đáp ứng Giang bà, tương lai nếu như đi Bắc Kinh du lịch nói, nhất định sẽ cùng nàng liên hệ vân vân. Ở đạo quan dùng xong cơm trưa về sau, Võ gia ba người cáo biệt Giang bà một chúng, Hạ Sơn. Chương 118. Võ Viện cùng Vương Anh đỡ A bà Hạ Sơn. Quả nhiên, A Kiều đã ở bãi đỗ xe chỗ đó chờ. Nhưng là đâu? A Kiều lại đem các nàng ba cấp kéo đến tỉnh thành ngoại ôm một cái nông thôn. Hoa Hân tập đoàn tỉnh thành môn cửa hàng người phụ trách Triệu đại tỷ gia liền ở chỗ này. Nhà nàng bà làm 70 đại thọ, trong nhà giết một đầu heo, làm yến hội thỉnh người trong thôn uống rượu. Bởi vì Triệu đại tỷ cùng A Kiều quan hệ hảo, cho nên võ gia người khác đều đã ở chỗ này. Cũng bao gồm Vương Tam Thúc hai vợ chồng, võ Nhàn Tống Hà các nàng, thậm chí liền cậu tử cũng tới. Võ Viện biết, người trong nhà khẳng định gạt nàng gì. Nhưng nàng cũng không có lên tiếng. Chính là, trong nhà mỗi người đều chạy tới cùng nàng nói ở trên núi này hai đốn không có thể ăn thượng thịt đi chúng ta đêm nay thượng ăn đốn tốt linh tinh. Võ Viện nhíu mày. Cũng không thể nói này cách nói có gì không đúng. Nhưng vấn đề chính là, mỗi người lý do thoái thác đều giống nhau, khó tránh khỏi có loại trước đó đã đối hảo khẩu cung hiềm nghi. Võ Viện như cũng là cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi. Nàng liền cười hì hì nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cả gia đình ở Triệu Đại Tỷ trong nhà ăn nhậu chơi bời, chuẩn bị trở về đi thời điểm đã là ban đêm 8 giờ nhiều. Phần 148. Cái này điểm nhi mới trở về, về đến nhà không được 10 giờ nhiều. Võ Hướng Đông cùng A Kiều, cũng Vương Tam Thúc đem từng người ô tô khai ra Boeing 747 sắp cất cánh lao tới tư thế. Nhưng mà làm Võ Viện không nghĩ tới chính là, nàng ba ba cư nhiên đem nàng cùng Võ Tư, Vương Hành ba cái cấp trực tiếp kéo đến tỉnh thực nghiệm trung học ký túc xá cửa. Con hảo, Võ Hướng Đông vẻ mặt may mắn mà nói. Còn có 5 phút liền quan ký túc xá đại môn. Ai, các ngươi ba, mau. Ba ba. Võ Viện hô hắn một tiếng, rốt cuộc nhịn không được oán giận lên. Các ngươi thần thần bí bí mà rốt cuộc đang làm cái gì? Võ Hướng Đông sửng sốt một chút, ánh mắt lập lòe. Không có gì a. Dù sao ngươi cái này điểm nhi về nhà đi cũng là ngủ một giấc, ngày mai còn muốn vội. Chi bằng trực tiếp hồi trường học ký túc xá, ngày mai buổi sáng còn có thể ngủ nhiều một giờ. Mau xuống xe đi. Hảo hảo học tập, nghe lão sư lời nói a. Võ Hướng Đông vẻ mặt vô tội mà nói. Võ Viện thở dài, các ngươi rốt cuộc tưởng giấu ta giấu tới khi nào? Võ Hướng Đông cố tả hữu mà nói mặt khác. Các ngươi ba hành lý, sáng mai ta đưa đến phòng bảo vệ, các ngươi giữa chưa nhớ rõ qua đi lấy ha. Ba ba. Võ Viện không cao hứng. Nàng trực tiếp làm trò Võ Tư cùng Vương Hành mặt, lớn tiếng nói, người khác đều gạt ta, ta cũng không nói gì, nhưng ngươi không nên gạt ta. Ba ba, hai ta lẫn nhau thành tiểu chính mình. Nếu không có ta cái này nữ nhi, ngươi sao có thể đương cha? Mà ta, nếu không có ngươi, ta liền không cha. Võ Hướng Đông trầm mặc. Vương Hành cùng Võ Tư nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Hai người cúi đầu, đều hận không thể chính mình là chỉ chim cút nhỏ. Ba ba. Võ Viện lại truy vấn một câu. Võ Hướng Đông rốt cuộc đã mở miệng. Hắn gian nan mà nói, gần nhất. Ngươi học tập nhiệm vụ trọng, cho ngươi mua. An thần bổ não dịch ngươi phải nhớ kỹ. Ngủ trước uống một chi, tranh thủ dùng tốt nhất trạng thái. Nên đón thi đại học. Phanh. Võ Viện xuống xe. Nặng nề mà đóng lại cửa xe, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ba ba. Võ Tư tiểu tiểu thanh hô hắn một tiếng. Võ Hướng Đông hít sâu. Miệng khẩn một chút, đừng làm cho tỷ tỷ ngươi đã biết, cũng ngàn vạn không thể có cái gì sơ suất. Võ Tư thở dài, đã biết. Nàng xuống xe hướng tới Võ Viện đuổi theo qua đi, tỷ, từ từ ta. Vương Hành cũng xuống xe, chậm gì gì mà đi qua. Võ Hướng Đông diêu khai cửa sổ xe, lấy ra một bao thuốc lá, điểm yên, liên tiếp chịu tam điếu thuốc. Lúc này mới thật cẩn thận mà thu hảo thuốc lá, khởi động xe, khai đi rồi. Võ Viện sụ mặt nhi về tới ký túc xá, sau đó bắt đầu gội đầu tắm rửa gì đó. Võ Tư sợ tay sợ chân, tắm rửa xong về sau liền lên giường, chẳng những dùng chăn đem chính mình cấp bọc thành một con đại trùng tử, thậm chí liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Hôm nay buổi tối, thanh thật giảng, Võ Viện là thật bị khí chứ, nửa đêm đều ngủ không yên. Nhưng mơ mơ màng màng, nàng vẫn là đã ngủ. Ngày hôm sau vừa đi học, chủ nhiệm lớp liền tận tình khuyên bảo, liền gõ mang đánh, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà nói cho lớp học các bạn học, khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có 3 vòng không đến thời gian. Kế tiếp, đương nhiên chính là một vòng lại một vòng bắt chước khảo cùng soát đề. Võ Viện không còn có tinh lực đi so đo cái gì. Thật vất vả chịu đựng được đến cuối tuần. Kết quả lần này Võ Viện cùng Võ Tư, cũng Vương Hành cùng nhau, ba người liền ra cũng chưa có thể hồi thành, trực tiếp bị Võ Hướng Đông đưa tới tỉnh thành phụ cận một cái phong cảnh khu ở cả đêm. Ngày hôm sau buổi tối, cũng chính là chủ nhật buổi tối, Võ Hướng Đông lại đem các nàng ba cấp đưa về trường học. Khoảng cách thi đại học còn có 2 chu thời gian. Chủ nhiệm lớp nắm chặt cuối cùng thời gian, tính cả các khoa lão sư lại lần nữa pháo hoanh nổi lên mũi nhọn ban. Nhất khoa trương một lần là, buổi tối 10 giờ rưỡi thời điểm giáo viên tiếng Anh đã phát bài thi làm một lần, làm xong đối đáp án, nói tiếp giải. Mãi cho đến rạng sáng 1 giờ nửa mới lộng xong, nhưng toán học lão sư phía trước bố trí bài thi còn không có tới kịp làm. Vì thế các bạn học vẫn luôn soát đề soát tới rồi rạng sáng 2-3 điểm, cuối cùng đại gia liền ký túc xá cũng chưa hồi, trực tiếp ghé vào phòng học trên bàn đối phó rồi mấy giờ, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đồng hồ bị chủ nhiệm lớp diêu tỉnh, rủi rủi mắt lại tiếp tục làm bài thi. Làm liên tục một tuần về sau, khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có một vòng thời gian. Nhưng là lúc này đây, trường học căn bản không thả người. Hiệu trưởng yêu cầu mũi nhọn ban học sinh ở cuối tuần cần thiết học bù, hơn nữa tiến hành cuối cùng một lần bắt trước khảo thí. Cùng lúc đó, trường học cũng thông chi ra trường, muốn gặp hài tử, có thể ở nghỉ trưa thời gian đi nhà ăn. Một học sinh có thể có hai gia trưởng tiến vào thăm hỏi. Võ viện tỷ muội có được 4 vị gia trưởng thăm hỏi số định mức. Vì thế, A Bà, Võ Hướng Đông, A Kiều cùng Vương Anh mang theo đồ ăn, trái cây, an thần bổ não dịch gì đó đuổi lại đây. Võ viện hai chị em bị trường học cấp lăn lộn đến. Hai người gầy một vòng lớn, còn xanh xao vàng vọt, tóc cũng là rối bời. Ước chừng trừ bỏ quầng thâm mắt đặc biệt xuất chúng ở ngoài, thật không gì xem đầu. A Bà vừa thấy hai cái thủy linh linh cháu gái nhi thành như vậy, lúc ấy liền khóc, này đại học rốt cuộc là cái gì nha, vì sao như vậy khó khảo, nhìn xem nhà của chúng ta cô nương nha. Này cũng vô pháp như nhìn. A Kiều cố hết sức mà đem một cái trướng phình phình, nặng trĩu túi tử phóng tới trên bàn, đem bên trong đồ vật giống nhau nhi lấy ra tới, lại công đạo võ viện tỉ muội nói. Nhìn hai người đều gầy thành gì hình dáng. Lớn như vậy người như thế nào còn lướt qua càng nhỏ đâu. Liên chiếu cố chính mình đều không biết, về sau các ngươi đi Bắc Kinh nhưng làm sao bây giờ nha. Ai, đây là cuối cùng một tuần, lại kiên trì một chút đi. Cũng không thể bởi vì bận quá sẽ không ăn ha. Các ngươi trí nhớ tiêu hao quá lớn, một đốn không ăn đều đỉnh không được. Ta hỏi người, người ta nói thi đại học sinh muốn ăn nhiều cao lỏng trắng trứng đồ vật. Nhạ, đây là sữa bột, mỗi ngày sớm muộn gì cần thiết mỗi người uống một chén. Chờ hai ngươi khảo xong rồi về sau, ta muốn kiểm tra sữa bột túi ha, hai ngươi uống ít một ly ta đều có thể biết. Còn có, nếu là nhà ăn có trứng gà hoặc là xào trứng chiên trứng gì đó, nhất định phải điểm. Ăn nhiều dầu có rổ tê in đồ ăn. Biết không? Đây là an thần bổ não dịch, mỗi đêm ngủ trước, hai người các uống một chi. Đây là chocolate, nếu là ban đêm làm bài làm được quá muộn đã đói bụng, liền dùng cái này đỉnh đỉnh đói. Này một bao quả cam cùng quả táo đâu, hai người muốn ăn, mỗi ngày cần thiết muốn bảo đảm vitamin C hút vào, ta có cho ngươi hai mang theo nhiều, cũng phân điểm nhi cấp bạn cùng phòng ha. A Kiều lại nhảy mà nói lên. Nàng đem túi đồ vật từng bước lấy ra tới, triển lãm cấp võ viện tỉ muội xem, lại ngàn công đạo vạn công đạo về sau. Lại từng bước mà hướng túi tắc. Kết quả đâu, cũng không biết tới thời điểm là như thế nào nhét vào đi. Hiện tại lấy ra tới lại tưởng lại nhét vào đi. Cuối cùng còn dư lại một túi quả cam rốt cuộc tắc không đi vào. A Kiều gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. A Bà ở một bên xem bất quá mắt, liền giúp đỡ A Kiều cùng nhau tắc. Võ Tư Hướng mụ mụ yêu cầu mua tân bút máy. Võ Hướng Đông liền tiếp nhận A Kiều việc, cùng A Bà một khối tắc túi. Lúc này, Vương Anh đem võ viện kéo đến một bên nhi. Đem hai dạng đồ vật giao cho nàng. Võ viện vừa thấy. Một cái bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề màu vàng đùa giấy, một cái xinh đẹp màu trắng sơn mặt kim loại hộp bút. Nhị tỷ, lần trước chúng ta không phải thượng linh hư xem đi sao. Đây là ta cầu trở về phủ. Ta biết ngươi rất lợi hại lạc. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi khảo thí có thể thuận thuận lợi lợi. Ân, cũng không biết ngươi thượng trường thi thời điểm có thể hay không mang theo cái này phủ cùng nhau. Nếu không thể, liền treo ở ngươi trong ký túc xá màn thượng đi. Vương Anh nói, võ viện trong lòng ấm áp, con môi cười, hảo A. Lúc này, Vương Anh nhìn kia một bên. A Bà cùng Võ Hướng Đông đang ở liều mạng mà tắc kia túi đồ vật, A Kiều đem Võ Tư kéo đến một bên nhi đi nói chuyện đi. Thừa dịp không ai chú ý bên này, Vương Anh lúc này mới lại nhẹ lại mau mà đối võ viện nói, đúng rồi nhị tỷ, ta biết trong nhà vì cái gì. Gần nhất luôn là quái quái. Nguyên lai tiếp đệ cùng phú quý tử quê quán lại đây. Ngày hôm qua ta về nhà thời điểm. Nghe được A Bà đang mắng, mợ cả ở khuyên, bất quá nàng hai cũng liền nói vài câu. Ta mới như vậy đoán được. Võ viện ngẩn ra. A Bà các nàng nói cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Vương Anh đang muốn mở miệng nói chuyện. A Anh! Chúng ta chuẩn bị đi rồi. A Kiều ở một bên kêu la một tiếng. Võ viện cùng Vương Anh đồng thời quay đầu. Mũi nhọn ban chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm giáo dục đã ở nhà ăn cửa, bắt đầu khuyên rời nhà trường nhóm. A Bà cùng mợ cả cũng chưa nói gì. Chính là mắng tiếp đệ thực xuẩn ý tứ. A. Nhị tỷ, ta cấp A Tư tỷ cũng chuẩn bị bùa bình an cùng hộp bút, ta qua đi cùng nàng trò chuyện ha. Vương Anh vội vàng bỏ xuống những lời này, chạy tới Võ Tư chỗ đó, đem một cái khác bùa hộ mệnh cùng hộp bút đưa cho Võ Tư. Đi theo, A Bà, Võ Hướng Đông, A Tiểu cùng Vương Anh liền hướng về phía võ viện vây vây tay. Xếp hạng các gia trưởng lui lại trong đội ngũ, chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. A Bà đột nhiên quay đầu, hướng về phía võ viện hô một giọng nói. A Viện. A Tư hai ngươi cố lên A. Chờ khảo xong rồi A bà cho các ngươi nấu thịt kho tàu. Lời vừa nói ra, nhà ăn các gia trưởng, bọn học sinh cùng các lao sư đều cười. Võ viện cũng nhịn không được cười. Nàng đột nhiên thấy được. Xếp hạng đội ngũ chung 33. Võ Hướng Đông chính nhìn không chớp mắt mà nhìn nữ nhi. Hắn hình dung tiểu tụy, lại râu ria xồm xoàm. Có thể là nhìn đến nàng nhìn về phía hắn, hắn đầu tiên là nhếch miệng cười, rồi lại giống như nhớ tới cái gì. Hắn trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Võ Viện đem đầu vặn tới rồi một bên đi. Võ Hướng Đông thở dài một hơi, túi thấp đầu xuống. Chương 119. Các gia trưởng rời đi về sau, Võ Viện tỉ muội đem trong nhà người mang tới đồ vật sách trở lại ký túc xá. Sau đó phân chút quả cam cấp bạn cùng phòng, hai người tắc các giặt sạch một cái quả táo, một bên cắn quả táo một bên ra ký túc xá, đi xuống lầu, lại tay kéo tay nhi hướng tới dạy học giáo đi đến. Hôm nay là cuối tuần. Tỉnh thực nghiệm trung học cao trung bộ cùng sơ trung bộ là tách ra. Hôm nay là chủ nhật, trừ bỏ cao tam văn lý mũi nhọn ban này hai cái ban còn ở lưu thủ ở ngoài, tính cả một lần vương hành đều không cần tới trường học. Cho nên trong trường học kỳ thật là thực thanh tĩnh. Nhưng là... cửa trường lại náo nhiệt vô cùng. Có người ở khóc náo. Hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, nàng giống như còn ở thét chói tai. Võ Viện đứng lại, xoay đầu nhìn về phía bên kia. Võ Tư cũng nghe tới rồi. Nhưng nàng cũng không tưởng quá nhiều, chỉ là hướng tới cổng trường nhìn thoáng qua, theo bản năng mà liền nói, tỷ, người này thanh âm. Ân, là chiêu đệ. Võ Viện bình tĩnh mà nói. Võ Tư đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đột nhiên biến sắc. Nàng chảo một cái đã bắt được Võ Viện tay. Vội vàng mà nói, tỷ, tỷ, chúng ta mau đi phòng học, lập tức liền phải đến muộn. Phần 149, chính là, nàng không có thể kéo đến động tỷ tỷ. Tiếp đệ vì cái gì muốn tới tìm ta? Võ Viện hỏi. Võ Tư ha to miệng. Người trong nhà vẫn luôn giấu giếm ta hơn một tháng, là bởi vì tiếp đệ sao? Võ Viện lại hỏi. Võ Tư trong lòng bất ổn, ta không biết. A Tư. Ta cho phép ngươi hướng ta giấu giếm sự thật chân tướng, bởi vì ngươi có ngươi phán đoán, ta cũng tin tưởng ngươi phán đoán. Ngươi là vì ta hảo, mới hướng ta giấu giếm sự thật. Nhưng là, ta tuyệt không có thể chịu được ngươi lừa gạt ta. Võ Viện chính sắp nói. Võ Tư sắc mặt trắng nhợt. Nói, các nàng giấu giếm ta hơn một tháng, là bởi vì tiếp đệ sao. Võ Viện đem muội muội một quân. Võ Tư cắn môi dưới, gấp đến độ mau khóc. Tỷ, ngươi không nên ép ta. Võ Viện hít sâu. Ngươi không nghĩ nói, ta cũng không trách ngươi. Ta chính mình qua đi hỏi một chút tiếp đệ không phải được. Không cần. Võ Tư hét lên một tiếng, tiến lên gắt gao mà ôm lấy tỷ tỷ vòng eo. Tỷ, thính ta cầu ngươi được không? Ngươi đừng lý cái kia kẻ điên. Ngươi nghe ta cầu ngươi. Ngươi liền nghe ta lúc này đây được không? Ta đừng lý nàng cái loại này bệnh tâm thần. Chờ khảo xong rồi lại cùng nàng tính toán sổ sách. Được không? Võ Viện một cây mà bẻ ra muội muội ngón tay. A Tư, ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chạy nhanh đi lão ban chỗ đó, mượn cái điện thoại đánh trở về, nói cho các nàng. Tiếp đệ tìm được rồi chúng ta trường học tới nàng nhàn nhạt mà nói. Võ Tư gấp đến độ khóc lên, tỷ, tỷ. Võ Viện cũng không quay đầu lại mà hướng tới trường học đại môn đi đến. Võ Tư nhưng thật ra rất muốn xông lên phía trước, đem tỷ tỷ cấp kéo trở về. Bởi vì Võ Tư thân thủ còn xem như không tồi. Nhưng nàng cùng tỷ tỷ một khối ở cả nước tán đánh quán quân Hồng Sư Phó thuộc hạ học công phu. Muốn thật quá khởi đưa tới, nàng còn đánh không lại tỷ tỷ đâu. Cuối cùng, Võ Tư dậm dậm chân, bay nhanh mà hướng tới chủ nhiệm lớp văn phòng chạy tới. Võ Viện còn chưa đi đến cửa trường đâu. Nàng nghe được tiếp đệ phát ra giết heo giống nhau chu lên thành. Võ Viện! Võ Viện! Cao tam nhất ban Võ Viện! Người ra tới! Ra tới A! Lan ra đây cho ta! Người cái rùa đen rút đầu! Người cái ngu ngốc. Người cái ngốc xóa A. Ước chừng là trường học bảo vệ cửa đại gia làm nàng đừng hô, cho nên tiếp đệ lại mắng to nói. Lan. Cúc ngay. Quan ngươi đánh giám A ai làm người không cho ta mở cửa đi vào tìm nàng. Ta nói cho ngươi. Ta biết nàng ở chỗ này, liền ở bên trong. Hôm nay ta nếu là đợi không được nàng lời nói ta liền chết ở nơi này người tin hay không? Người tin hay không? Ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể hay không vì ta chết? Phụ trách. Ngươi nếu có thể, ta hiện tại liền chết cho ngươi xem. Võ Viện đem nện bước mại đến lớn chút. Hai bước ba bước. Nàng liền đi tới cửa trường. Tiếp đệ cùng Phú Quý đang đứng ở cửa sắt ngoại. Tiếp đệ lay cửa sắt, hung thần ác sát mà nhìn bảo vệ cửa ra ra. Phú Quý tắc đã leo lên tới rồi trên cửa sắt. Rất có ngươi không cho ta mở cửa ta liền chính mình lật qua tới ý muội. Cười ở trên cửa sắt Phú Quý dẫn đầu thấy được Võ Viện. Tam tỷ, nàng tới phú quý tiểu tiểu thanh nói, sau đó chân tay vụng về mà từ trên cửa sắt xuống dưới. Tiếp đệ cũng rốt cuộc đình chỉ đối người gác cổng ra ra nhân thân uy hiếp. Nàng hai mắt mạo độc quang, hoán hận mà nhìn chằm chằm võ viện, bên miệng tiết lộ ra một tia tàn khốc tươi cười. Võ viện đứng yên, hướng về phía. Đã bị tiếp đệ tức giận đến sắp bệnh tim phát tác bảo vệ cửa ra ra nói, làm phiền, thỉnh ngài lập tức báo nguy, báo xong cảnh về sau lại thông chi trường học bảo vệ khoa. Bảo vệ cửa ra ra bạch một khuôn mặt nhi, hướng về phía võ viện gật gật đầu, sau đó một tay ôm ngực, một tay đỡ tường, chậm rãi dịch vào cửa vệ thất. Tiếp đệ âm dương quái khí mà nói, nha, còn muốn cho người ngoài báo nguy, sau đó đem ngươi thân muội muội trộm tới ngồi tù a. Ngươi sẽ không sợ. Về sau có người nói ngươi, cha cũng là cái tội phạm, muội muội cũng là cái tội phạm. Ta không phải tội phạm là được. Võ viện mỉm cười nói, kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết, tiếp đệ đối nàng ý kiến rất lớn. Đây là võ viện vô luận như thế nào, cũng không đồng ý đem tiếp đệ tiếp nhận tới cùng nhau sinh hoạt lớn nhất lực cản. Nàng là có tiền. Liên Tống Hà như vậy người ngoài, nàng đều giúp. Còn thiếu giúp đỡ thân muội muội tiền. Nhưng nàng không thể làm một cái không hiểu đến cảm ơn, cũng thấy không rõ chính mình là ai người lưu tại bên người. Biết rõ tiếp đệ là cái bạch nhãn lang, còn muốn dưỡng hảo chơi sao. Mà tiếp đệ tính cách, thật đúng là một lời khó nói hết. Đặc biệt là, có võ tư, võ nhàn cùng Tống Hà so ở. Nàng liền càng hận võ viện. Nàng hận võ viện vì cái gì phải đối không hề huyết thống quan hệ võ tư như vậy hảo, lại duy độc đối nàng cái này thân muội không tốt. Nàng hận võ viện vì cái gì liền Tống Hà như vậy người ngoài đều sẽ quản, cũng không để ý nàng cái này thân muội muội. Nàng còn hận võ viện, rõ ràng nàng so đại tỷ tiểu, võ viện lý nên càng chiếu cố nàng, nhưng vì cái gì võ viện không phải đem nàng tiếp đi ra ngoài, mà là đem đại tỷ tiếp đi ra ngoài. Nàng càng hận võ viện vì cái gì.